Chương 122 mà thế dơ bẩn. Chỉ là này đó gào thét mà đến viên đạn, đối với một cái cường đại cổ võ giả tới nói, cũng không tính cái gì. Huống chi, Thần Phong vẫn là một dị năng giả. Ý thức lực tỏa định này đó viên đạn, mặt trên căn bản không có súng ống giả ý thức lực dẫn đường. Nay thực bình thường, chỉ là hỏa lực chút xuống mà thôi, không cần ý thức lực đặt ở bên trong, căn bản là lãng phí. Nhưng là này đối với Tần Phong tới nói, lại tương đương với đưa tới cửa tìm ngược. Phản. Ý thức lực rót vào viên đạn, cách không khống vật, viên đạn sôi nổi bắn ngược trở về. Phốc phốc phốc phốc. Viên đạn đánh trúng nguyên bản xạ kích người, tức khắc phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là cùng lúc đó, lại còn có rút đao ngăn cản được thanh âm. Đang đang đang. Viên đạn bắn ngược tốc độ không tính thực mau, những người này sôi nổi đem phản hồi viên đạn bắn bay đi ra ngoài, phản ứng không thể nói không mau. Liền giống như lúc trước dì lực công kích Tần Phong như vậy, bị thanh vương đao trực tiếp bắn bay viên đạn. Nhưng là lúc này, sắt thép đại môn đã hoàn toàn mở ra, tầm mắt nội, trừ bỏ nằm trên mặt đất 7-8 cổ thi thể ở ngoài, còn có 3 cái cầm vũ khí cổ võ giả. Này mấy cái cổ võ giả, thực lực đều ở ép đoàn thượng. Tìm chết. Cùng nhau thượng. Giết hắn. Ba người trong mắt lộ hung quang. Chỉ là bọn hắn cùng Tần Phong so sánh với, thật sự là quá yếu. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong thanh vương đao huy động, một mảnh hỏa diễm đao mang bao phủ dưới, ba người toàn bộ bị chảm bay đi ra ngoài. A. Tần Phong theo sát ba người bay ngược đi ra ngoài thân ảnh đi vào tầng hầm ngầm nội. Tối tăm khẩn cấp ánh đèn dưới, Tần Phong cũng có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng, làm hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, theo sau rời đi tầm mắt. Tần Phong ngược lại lui ra tới. Lưu Tuyết, ngươi đi trấn an một chút. Tần Phong nói. Lưu Tuyết không rõ nguyên do, lại vào bên trong, chờ đến nhìn đến bên trong cảnh tượng thời điểm, lại mở to hai mắt nhìn. Xuất sinh. Rộng lớn tầng hầm ngầm nội, bất quá có 100 nhiều người. Bất quá trong đó 100 người xúc cuốn ở một chỗ, còn có hơn 20 cái tuổi trẻ nữ tử đã áo rách quần manh, chết lặng nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, tưởng cũng biết, các nàng đã trải qua cái gì. Trừ cái này ra, còn có từng đống đặt ở góc giữa thi thể, một ngày thời gian, thi thể cũng tản mát ra hủ bại hơi thở. Lưu Tuyết vội vàng qua đi, tìm được những cái đó nữ hài quần áo, giúp các nàng xuyên lên. Các ngươi, là tới cứu chúng ta sao? Trong đó một cái nữ hải trong mắt tất cả đều là hận ý, run rẩy thanh âm hỏi. Lưu Tuyết đã không biết như thế nào trả lời. Là, thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Lưu Tuyết ấy này nói. Nàng kỳ thật căn bản không biết nơi này sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Tần Phong nhìn này đó nữ hải mặc vào quần áo, tầm mắt đảo qua mặt khác 100 người, bên trong có tráng niên có phụ nữ, một đám trên mặt mang theo ấy náy cùng lối bước. Liền tính Tần Phong nhiều người như vậy lại đây, bọn họ cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Chỉ là một ngày mà thôi, tựa hồ thế giới đều sụp đổ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Phong trầm giọng hỏi. Phía trước kia nữ sinh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong là cái thứ nhất tiến vào nơi này, hắn tuy rằng không có giết chết kia ba cái ép đoạn cổ võ giả, lại bị thương nặng bọn họ. Là bọn họ, đều là bọn họ. Kia nữ hải nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau trốn đến ngầm hầm trú ẩn lực, hắn đùa giỡn chúng ta, ta đồng học lại đây ngăn cản, lại đều bị bọn họ giết, bọn họ đáng chết, đáng chết. Kia nữ hải nói, đã khóc ra tới, mặt khác vốn là chết lặng nữ hải, lúc này cũng đều khóc thút thít ra tiếng. Nay tòa đại hình siêu thị, chẳng những bao hàm vật dụng hàng ngày, còn có trang phục thu thập, đã tầng cao nhất rạp chiếu phim cờ tờ vờ, là một nhà tổng hợp thương trường. Cái này nữ hải cũng là năm nay vừa mới tiêm vào thức tỉnh dược tề trung đẳng học viện tốt nghiệp học sinh, cùng Tần Phong giống nhau, trung đẳng học viện đồng học nghĩ tốt nghiệp lúc sau cùng nhau tụ một tụ, hiện giờ vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, mọi người đều lại đây ca hát, tận thế bùng nổ lúc sau, bọn họ đâu vào đấy rút lui tới rồi tầng hầm ngầm nội. Chỉ là ai cũng không thể tưởng được, đây là ác mộng bắt đầu. Làm ép đoạn cổ võ giả, bọn họ gặp được tình huống như vậy quá nhiều, thật đại biểu địa vị. Hơn nữa dọc theo đường đi cứu một ít người, đã là trở thành nơi này lao đại. Bọn họ nhìn đến trong đó một học sinh lớn lên đẹp, đùa giỡn một phen, tiêm vào thức tỉnh dược tề học sinh giữa cũng có người thức tỉnh rồi cổ võ giả tiềm lực, nghe con mới sinh không sợ cọp, cùng bọn họ đánh lên. Trận chiến đấu này cơ hồ là tàn sát. Giết chết những cái đó tay mơ, mấy người này tự nhiên không kiêng nể gì lên. Bọn họ đáng chết. Tần Phong tựa hồ ở lặp lại kia nữ hài nói. Người nọ lúc này cũng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Bọn họ không biết, Tần Phong sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Rốt cuộc, năng lực giả là căn cứ của quý. Kỳ thật chẳng sợ không phải ở mặt thế, phát sinh chuyện như vậy, một bút ở năng lực giả xem ra chỉ là số lượng nhỏ tiền tài, là có thể bãi bình. Nghĩ vậy, kia nữ hải chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Chỉ là lúc này, bọn họ lại đột nhiên nghe được Tần Phong thanh âm. Như ngươi mong muốn. Tần Phong phía trước tuy rằng một đao đánh lui ba người, lại không có sát đối phương, chỉ là trọng thương đối phương mà thôi. Chỉ là hiện tại, hắn không chút do dự đi đến kia ba cái bị thương nhân thân biên. Ngươi muốn làm gì? Một cái ép đoạn cổ võ giả ngoài mạnh trong yếu hô. Thần tiên sinh chúng ta sai rồi. Phía trước bọn họ chính là xem qua Tần Phong video, biết đối phương thực lực có bao nhiêu cường, chỉ là bọn hắn luôn có may mắn tâm lý. Chỉ là lần này một đối mặt đã bị đánh lui, làm cho bọn họ tin tưởng sụp đổ. Không thể tin được, người này như thế nào sẽ có như vậy cường đại năng lực? Là súng ống giả, vẫn là cổ võ giả, cũng hoặc là dị năng giả. Vô luận là cái gì, Tần Phong thực lực đều làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Sai rồi, cũng không là ngoài miệng nói, con người của ta trong mắt không chấp nhận được hạt cát, sai rồi liền trả giá đại giới đi. Tần Phong nói xong. Thanh vương đao trực tiếp huy động, lại là một mảnh hỏa diễm đao mang. Đao mang phun ra nuốt vào, tua nhỏ đối phương cổ, cực đại đầu lăn xuống, miệng vết thương lại liền không có một tia máu tươi chảy xuôi mà ra, đều biến thành cho bụi. Tần Phong hấp tinh quyết bùng nổ, ba cái ép đoạn cổ võ giả nội lực, nháy mắt bị Tần Phong hấp thu. Những cái đó bị vũ nhục nữ hài nhìn đến cảnh tượng như vậy, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, càng là cảm thấy vui sướng. Đã chết. Này đó ngược đãi bọn hắn người, cư nhiên đều đã chết. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau phá vây, vẫn là lưu lại nơi này. Thần Phong hỏi. Những cái đó nữ hải đều trầm mặc xuống dưới, chỉ có người đầu tiên khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta sao? Bảo hộ của các ngươi, chỉ có chính mình. Thần Phong giơ tay, một khẩu súng lục ném vào đối phương trước người. Kia nữ hải nhìn chăm chú kia đem súng lục, nắm chặt. Ta đi theo ngươi. Giờ khắc này, cái này nữ hải tựa hồ minh bạch cái gì, nàng đột nhiên, đối nàng từ trước không có hứng thú đánh giết, tràn ngập chấp nhất. Chỉ có được lực lượng, mới có thể bảo hộ chính mình, mà chỉ có chính mình, mới là có thể tín nhiệm. Chương 123 Thú Vương hơi thở. Không biết có phải hay không đại hình tầng hầm ngầm nội phát sinh sự tình làm theo tới người giật mình, đi theo Tần Phong phía sau người, có đột nhiên từ bỏ lưu tại tầng hầm ngầm. Muốn cùng bọn họ cùng nhau pha vây. Nay trong đó, cư nhiên tuổi trẻ mạo mỹ nữ hải tử chiếm đa số. Cho nên Tần Phong mang xuống dưới 200 người, trở về thời điểm cư nhiên còn mang về 50 người. Lưu Tuyết mang các nàng lên lầu tìm một ít quần áo. Bọn họ quần áo đều bị phá hủy, hiện tại chỉ là miễn cưỡng có thể che đậy trọng điểm bộ vị. Đại hình siêu thị nội còn có 300-400 người, Tần Phong không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, nháo ra sự tình gì tới. Lưu Tuyết đồng ý, mang theo những người này đi thay quần áo. Cũng may tầng lầu đã bị Tần Phong rửa sạch quá, những người này không có xảy ra chuyện gì. Sắc trời đã đen xuống dưới, tựa hồ là nơi này đồ ăn hơi thở quá mức nồng đậm, chủng tộc một chút tụ tập lại đây, đem toàn bộ đại lâu bao bọc lấy. Tần Phong khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời nội coi đan điền. Vừa mới giết một ít người, hắn đan điền nội khí đoàn lại lần nữa trông lên. Tần Phong sử dụng cắn nuốt dị năng đem những cái đó khí đoàn hấp thu. Xóa tung khí đoàn trải qua trong cơ thể kinh mạch hấp thu, lại tinh luyện một phen, thực mau biến thành Tần Phong chính mình nội lực. Hấp tinh quyết càng ngày càng cường đại rồi. Tần Phong có thể cảm giác được, theo chính mình nội lực không ngừng tăng lên, hấp tinh quyết công pháp cũng ở tiến bộ, quanh thân không tự giác xuất hiện một loại ẩn ẩn từ trường hấp lực, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa linh khí. Lần này giết chết người cuối cùng hóa thành 5 cái khí đoàn. Hơn nữa phía trước có được, Tần Phong nội lực khí đoàn tới 50 cái. Nội lực thậm chí vượt qua F9 đoạn cổ võ giả nội lực 5 lần. Nội lực cường đại, chạy dài không dứt. Hô! Tần Phong phun ra một hơi, mở mắt. Lúc này ở hắn bên người còn có vẫn luôn dán hắn bên người ngồi Bạch Ly, nàng chán đến chết, cư nhiên ở đả thông tin thượng trò chơi. Mà mặt khác khoảng cách hắn 5 mét vị trí, cũng xuất hiện một cái nữ hài. Lại là phía trước ở tầng hầm ngầm nội tiếp nhận Tần Phong súng ống nữ hài kia. Thần tiên sinh, phía trước cảm ơn ngươi. Kia nữ hài hiện tại cảm xúc ổn định nhiều, đôi mắt tuy rằng còn sưng đỏ, khoe miệng tan vỡ, gương mặt xanh tím, nhưng là một đôi mắt lại sáng ngời doa người. Phía trước không có giới thiệu, ta kêu Thượng Na. Ngươi hảo. Tần Phong gật gật đầu, Tần Phong, tên của ta, đây là ta bạn gái Bạch Ly. Bạch Ly nâng nâng tay, theo sau lại trầm mê ở trò chơi giữa. Thượng Na cười một chút, ngươi bạn gái thực đáng yêu. Tần Phong cho Thượng Na một cái ngươi rất có ánh mắt ánh mắt. Thượng Na cũng không phải khen tặng, Bạch Ly thật là cái loại này không chê vào đâu được hoàn mỹ nữ thần. Như vậy đối phương, làm Thượng Na cảm thấy xấu hổ hình thẹn. Chúng ta máy truyền tin ở ngày hôm qua đã bị người nọ phá hủy, bằng không cũng sẽ không một chút tin tức cũng xuyên không ra đi. Ta mới nghe được đội ngũ giữa nói chuyện của ngươi, ngươi giống như rất lợi hại. Bạch Ly cũng rất lợi hại. Có lẽ là sợ Tần Phong cảm thấy chính mình nói được lời nói không có ý nghĩa, Thượng Na dừng một chút, mới nói, ta cũng là năm nay vừa mới tiêm vào thức tỉnh dược tề, ở ngày thứ 5 thời điểm, ta đã thức tỉnh rồi cổ võ thể chế. Ngày thứ 5 thức tỉnh, thiên phú là phi thường cường. Liên tính là Chu Hạo, cũng là ở hơn 10 ngày lúc sau thức tỉnh. Đương nhiên, thân thể thiên phú là một phương diện, năng lực là một phương diện. Thượng Na trên mặt mang theo cười khổ. Ta sợ hãi nguy hiểm, cũng không dám đi chiến đấu, không nghĩ đi huấn luyện, sợ đau, sợ bị thương, che giấu thực lực của chính mình, chính là hiện tại ta mới phát hiện, ta cỡ nào ngu xuẩn. Thế giới này chính là như vậy, có một ít người cầu chọc không được đồ vật, đối với một ít người tới nói, dễ dàng được đến, lại không biết quý trọng. Tần Phong, ta biết, ngươi là dị năng giả, cũng là rất cường đại cổ võ giả, ta có thể hay không đi theo ngươi học tập cổ võ, ta nghe nói. Ngươi có một cái chính mình nơi tụ tập. Tần Phong phía trước vẫn luôn đương lắng nghe, cái này nữ hải trải qua thực đáng thương, thậm chí Tần Phong cảm thấy, trọng sinh phía trước, cái này nữ hải chỉ sợ sẽ chết ở thành phố này giữa đi. Hôm nay Tần Phong làm ra hành động, không khác thay đổi hàn chấn lịch sử. Có rất nhiều người vốn là hẳn là tử vong, lại bị hắn cứu. Có rất nhiều người, nguyên bản có thể sống sót, lại tử vong. Tần Phong nhìn lập lòe kiên định thần sắc Thượng Na, cũng đã mở miệng. Nếu ngươi tồn tại theo ta đi ra hàn trấn, hoan nên ngươi tới ta nơi tụ tập. Này một câu, chính là không có cự tuyệt Thượng Na ý tứ. Thượng Na tự nhiên vui sướng không thôi. Cảm ơn ngươi. Thượng Na không có lại dừng lại quấy rầy Tần Phong, nàng còn cần nghỉ ngơi, bổ sung đồ ăn, nếu không ngày mai như thế nào có thể thoát được đi ra ngoài. Thậm chí, ngày mai nàng, cũng yêu cầu cầm thương bảo vệ chính mình. Tần Phong lại nghỉ ngơi một lúc sau. Lại lần nữa xuất động. Ban đêm là tốt nhất màu sắc tự vệ, đồng dạng là Tần Phong thiên hạ. Hắn thừa dịp bóng đêm ẩn núp đến này tòa luân hãm thành thị nội, U Linh Mã vô thanh vô tức ở đại lâu thượng nhảy lên. Tần Phong mang theo Bạch Ly, du tẩu ở hắc cám giữa. Lúc này đây, hắn không có muốn săn giết mục tiêu, một đường đi tới, tự nhiên không có kinh động bất luận cái gì dị thú. Tìm được rồi. Nơi này là khoảng cách cửa chỗ một chỗ giao thông pháo đài. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, liền giống như Thừa Bắc nơi tụ tập chuyến xuất phát chạm giống nhau, là hướng ra phía ngoài chuyến xuất phát địa phương, lúc này nơi này còn dư lại tam chiếc xe khách không có phát động. Này đó xe bởi vì muốn con đường dã ngoại, chẳng những pha lên là phòng ngừa dị thú công kích, tính cả bên ngoài đều có lan can, đỉnh chót có súng ống. Tần Phong trực tiếp lên xe, trên xe không có chìa khóa, bất quá này đối Tần Phong cũng không phải khó khăn. Hơi chút thay đổi một chút đường bộ, xe đã bị Tần Phong khởi động. Chung quanh trùng thú nghe được thanh âm, tự nhiên vây quanh đi lên. Bạch Ly, phóng điểm uy áp dọa lui bọn họ. Nga! Cái này đơn giản. Bạch Ly tức khắc phóng xuất ra hơi thở, trùng thú cảm giác được Bạch Ly vương thú uy áp, dọa hoảng sợ mà chạy. Xe khởi động, Tần Phong lại kéo mặt khác một chiếc xe, thẳng đến cô nhi viện mà đi. Đại khái 20 phút lúc sau. Xe mới dừng lại ở cô nhi viện bên ngoài, lúc này trùng thú đều bị Bạch Ly uy áp dọa chạy, Tần Phong ý thức lực bao phủ cô nhi viện vị trí, phát hiện mặt trên không có gì trùng thú, cũng không có nhìn đến tồn tại người. Đương nhiên, này không đại biểu cô nhi viện người đều luân hãm, hoàn toàn tương phản, những người này đều không có sự, chỉ là giấu ở tầng hầm ngầm nội. Tần Phong tuy rằng lười đi để ý những cái đó ở máy truyền tin thượng ồn ào xin giúp đỡ người. Nhưng là không đại biểu hắn cái gì đều không chú ý, hàn trấn cô nhi viện rất nhỏ, bên trong chỉ có 100 nhiều hài tử, này hai chiếc xe cũng đủ trang bọn họ. Bạch Ly, có thể hay không ở chỗ này lưu lại hơi thở của ngươi, làm mặt khác trùng thú không dám tiếp cận. Tần Phong hỏi, bất quá nghĩ đến dị thú lưu lại hơi thở dùng cái gì, Tần Phong đột nhiên cảm thấy có điểm tà ác. Bạch Ly lại gật gật đầu. Hảo A. Vì thế ở Tần Phong ánh mắt sáng ngời dưới, Bạch Ly gãi gai tóc, lại lấy ra một ít xinh đẹp lông tơ. Hô. Bạch Ly một tuổi, đêm này đó lông tóc thổi tan đi ra ngoài, dừng ở trên xe, trên mặt đất. Hảo, có này lông tóc ở, này đó trùng tộc nhất định sẽ không tiếp cận. Tần Phong đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước nghĩ đến quá nhiều. Đi thôi. Cưới lên Ú Linh Mã, Tần Phong mang theo Bạch Ly phản hồi. Chương 124 địa ngục hỏa thảm. Nửa đêm không người, đại hình siêu thị chung quanh trùng tộc lại càng ngày càng nhiều. Chẳng sợ giải lên đuổi thu phấn, như vậy nhiều nhân loại hô hấp hơi thở, vẫn là truyền lại đi ra ngoài, ở đồ ăn sung túc dưới tình huống, này đó trùng tộc muốn ăn non nê, hoặc là đi săn sinh sản hậu đại, đều là có khả năng. Nếu mặc kệ như vậy đi xuống, khả năng không chờ ngày mai buổi sáng, này đó trùng tộc liền sẽ phá cửa mà vào, xông tới đem bọn họ giết chết. Lưu Tuyết đám người đang ở cảnh giác tuần tra, thông qua cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên ngoài. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn rửa sạch một ít sao? Hà Linh có chút khẩn trương nói. Chỉ là người chung quanh không có người trả lời hắn. Bởi vì bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Liên tính là Lưu Tuyết, hiện tại cũng không dám đưa ra ý kiến gì, bởi vì một khi sai rồi, liền phải trả giá sinh mệnh đại giới. Lão đại còn không có trở về sao? Vương Thần liên tiếp nhìn về phía trong tay máy truyền tin. Vương Thần đang xem thời gian. Vương Thần tự nhiên cũng là có Tần Phong máy truyền tin, nhưng là sự tình còn chưa tới nhất nguy cấp thời điểm. Nếu tùy tiện nói cho Tần Phong, cuối cùng sự tình lại không giải quyết được gì, kia chỉ có thể thuyết minh Vương Thần bất kham trọng dụng. Cho nên hắn nhịn. Chỉ có chờ thời gian trôi qua, hy vọng Tần Phong nhanh lên trở về. Lúc này chẳng những là hắn, tính cả những người khác ý tưởng đều là giống nhau. Thần tiên sinh vì cái gì còn không trở lại? Chỉ là một cái ban ngày thời gian mà thôi, Tần Phong cũng đã trở thành những người này cây trụ. Không có Tần Phong, bọn họ căn bản không có khả năng tụ tập đến nơi đây, càng là không có tin tưởng đi chạy trốn. Thú đem, nhiều một đầu thú đem. Vương Thần trầm thấp thanh âm vang lên, thanh âm giữa mang theo một tia sợ hãi. Hắc ám giữa, đó là một đầu lưỡi đao bọ ngựa thú đem. Ở phía trước khách sạn đại sảnh, đúng là một đầu thú đem cấp lưỡi đao bọ ngựa xuất hiện, cực nhanh tốc độ, làm người thấy không rõ hoa cả mắt lưỡi hái chi trước liền thu hoạch ba điều mạng người. Như vậy một cái tồn tại, bọn họ đã vô lực ứng đối. Thú đem nhưng không có trùng thú như vậy tốt kiên nhẫn, bọn họ cũng sẽ không sợ hai những cái đó đuổi thú phấn, sẽ đấu đá lung tung tiến vào siêu thị nội, đại sát đặc sát. Hơn nữa hiện tại, siêu thị bốn cái phương hướng, đã có được 5 cái thú đem. Không dám tưởng tượng, nơi này nếu bị đột phá, sẽ là bộ dáng gì. Chỉ là lúc này, đột nhiên, đầu đường truyền đến một trận ánh lửa. Màu đỏ sầm ngọn lửa ở ban đêm giữa dâng lên, không có gì ánh lửa tận trời. Hắc ám đến ngọn lửa chớp mắt liền cắn nuốt rất trên đường phố xôn xao bất an trùng tộc. Ngọn lửa ở tứ phía bốc cháy lên, nhưng là không có một tia sương khói, cũng không có quá mức nóng rực độ ấm vây quanh, hết thể đều là như vậy bình tĩnh. Chỉ còn lại có trùng thú ồn ào kêu thảm thiết. Tần Phong ở ngọn lửa giữa hành tẩu. Nay ngọn lửa là Tần Phong phóng xuất ra tới, tự nhiên sẽ không bị thương hắn. Địa ngục hỏa thảm không phải vạn năng, ít nhất một ít sinh mệnh lực tràn đầy đến thú binh cùng thú đem, là không đủ để bị địa ngục hỏa giết chết. Chi chi chi. Chỉ là này đó trùng thú đều bị chọc giận. Tới hảo, cũng không cần đi tìm các ngươi. Tần Phong nhìn một cái chớp động cánh đến lưỡi đao bọ ngựa hướng chính mình bay tới, cánh mỏng như cánh ve, lại kéo thân thể về phía trước phi hành, thẳng tiến không lùi, chi trước thượng lưỡi hái huy động đến thập phần thuần thủ. Cho ta chết. Lại thuần thủ, đối thượng Tần Phong, cũng vẫn là một cái kết cục. Hỏa diễm đao mang buộc phát ra đi, Tần Phong cùng thú đem lưỡi đao bọ ngựa sai thân mà qua. Thẳng đến Tần Phong chạy ra 10 mét, thật lớn lưỡi đao bọ ngựa lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Bị địa ngục hỏa nuốt hết. Lưỡi đao bỏ ngựa thú đem, chết. Chỉ là một cái đối mặt, Tần Phong liền nháy mắt hạ gục một cái lưỡi đao bỏ ngựa. Tần Phong căn bản không có dừng lại, tiếp tục đi tới, thậm chí đều không có quay đầu lại xem một cái kia lưỡi đao bỏ ngựa. Màu đen U Linh Mã lại lần nữa dung nhập hắc ám giữa, Tần Phong chuyển biến vị trí, một cái khác trên đường phố, lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa. Bốn cái phương hướng đều bị rửa sạch, Tần Phong lại chém giết bốn cái thú đem. Tất yếu tài liệu đều thu thập lên, Tần Phong thân thể cũng cảm giác được tấn chức sảng khoái. F6 đoạn. Chiến đấu một ngày, cũng không phải không có thu hoạch. Đương nhiên, theo Tần Phong thực lực càng ngày càng cường, yêu cầu giết chết dị thú hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Trọng sinh phía trước, Tần Phong chiến công thập phần huy hoàng, lại bởi vì cắn nuốt dị năng nguyên nhân, hắn thương thế lại trọng, cũng có thể thông qua giết chóc chữa trị, cho nên tạo thành hắn đặc biệt không sợ chết. Vì thế Tần kẻ điên danh hiệu, cũng cùng với hắn thật lâu. Hiện giờ, chỉ là đem như vậy tác chiến phương pháp trước tiên mà thôi. Thậm chí bởi vì có hắc ám dị năng, Tần Phong hiện tại quay lại tự nhiên, đều không quá sẽ chịu thương tổn. Quét ngang bốn con phố, sợ tới mức chủng tộc tránh lui tam xá lúc sau, Tần Phong cũng quay trở về siêu thị nội. Lan lộn lúc này đây, thời gian cũng tới rồi rạng sáng 2 điểm. Lão đại, ngươi đã trở lại. Tần tiên sinh, vẫn là đến ngươi ra tay a, này đó thu tạm chấp nhận cùng giấy giống nhau. Cái gì thú đem cùng giấy giống nhau, rõ ràng là Tần lão đại lợi hại. Mọi người tất cả đều ngươi một lời ta một ngữ nói, bởi vì thú đem rời đi, bọn họ đều thả lỏng rất nhiều, cũng dám mở miệng lớn tiếng nói chuyện. Đương nhiên, bọn họ càng là cảm thấy kích động. Thần Phong, người này, chính là đang ở quật khởi truyền kỳ A. Với như vậy một người cộng đồng chiến đấu quá, có lẽ nhiều năm lúc sau, liền thành chính mình khoác lác tư bản. Nay liền cùng chơi game giống nhau, có một cái đại thần mang đội hạ phó bản, một đường thông quan, tự nhiên sảng đến bạo. Đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 7 giờ xuất phát, trước tiên ăn đồ ngon. Tần Phong đánh gãy những người này nhiệt tình, rốt cuộc chiến đấu một ngày, ai thân thể đều không phải làm bằng sắt, cho dù là năng lực giả đều giống nhau. Tần Phong tự nhiên bị an bài ở xa hoa nhất địa phương, siêu thị nội còn có mấy nhà bán trên giường đồ dùng địa phương, nệm, đệm chăn đầy đủ mọi thứ, mới tinh vô cùng. Hắn cũng không có khách khí, mang theo Bạch Ly ở chỗ này nghỉ ngơi. Cái này không tồi, trở về ta cũng muốn mua một cái. Lao công ngươi cái kia thật xấu. Tần Phong vô ngữ, hắn chọn lửa cũng không phải tàn thứ phẩm, nhưng là làm một người nam nhân, trông cậy vào chọn lửa cái gì mang theo đường viền hoa màu hồng phấn chăn đơn là không có khả năng. Hảo hảo hảo, ngươi thích liền trang đứng lên đi, dù sao cũng không cần tiền. Nguyên lai còn có thể không cần tiền A. Chỉ có luân hám thị trấn có thể không cần, ngươi nhưng đừng đi thừa bắc nơi tụ tập thương trường loạn lấy. Tần Phong cùng Bạch Ly lại nói có chút thưởng thức tính đồ vật, Bạch Ly thực thông minh, thậm chí có thể suy một ra ba, như vậy đến làm Tần Phong tỉnh không ít chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Phong lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, cảm giác bên người đã không có mềm mại thân thể mềm mại, không khỏi giữa mày vừa nhíu, thanh tỉnh lại đây. Bạch Ly trước nay đều là nhất ngủ nướng, Tần Phong không đứng dậy, nàng tuyệt đối sẽ không lên, hôm nay như thế nào sẽ không ở. Tần Phong ý thức lực vừa động, cảm ứng được Bạch Ly vị trí, cư nhiên phát hiện đối phương ở trên lầu. Đi trên lầu làm cái gì? Tần Phong bắt thông đối phương máy truyền tin. Ngươi tỉnh lạc. Bạch Ly vui sướng thanh âm truyền đến, không chỉ như thế, còn có đối phương bộ dáng cũng xuất hiện ở máy truyền tin giữa. Chỉ là, đối phương trên người cư nhiên ăn mặc một bộ gợi cảm nội y hề. Phúc! Tần Phong chỉ cảm thấy đại buổi sáng hỏa lực quá vượng, thiếu chút nữa phun ra máu mũi. Chương 125 thoát đi hàn trấn. Ngươi đang làm cái gì? Tần Phong thừa dịp mặt hỏi. Ta đang xem ta thích quần áo, bất quá nơi này không có chúng ta bên kia đẹp, từ bỏ. Bạch Ly bĩu môi nói, mặc vào quần áo của mình, có điểm không cao hứng rời đi. Bạch nhớ thương cả đêm, kết quả rất khó coi. Tần Phong. Hảo đi, lần sau mang ngươi đi càng tốt địa phương đi mua, ngươi trước xuống dưới đi. Nhìn đến cảnh xuân bị che đậy, Tần Phong hơi có điểm tiếc nuối. Hàng trấn giao thông không phát đạt, cũng không có tới gần đại hình thành thị, lạc hậu công nghiệp cũng dẫn tới nơi này quần áo phong cách mộc mạc cùng cổ xưa. Tiểu Bạch tuy rằng ái mỹ, lại không phải tham tiện nghi, này đó quần áo quyết đoán bị nàng vứt bỏ. Buổi sáng vội vàng ăn qua cơm sáng, dư lại 500 người tiếp tục xuất phát, lần này chỉnh biên đội ngũ, mọi người có thể chỉnh tề theo kịp, ven đường tiến hành đến phi thường thuận lợi. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua Tần Phong chỉ tiếp thu cất chứa, không đi cứu bị nhốt ở đại lâu nội sinh tuần giả, hôm nay dung nhập đội ngũ giữa người so ngày hôm qua mù quáng chạy ra tới đến thiếu, nhưng là năng lực giả cùng có được bình thường sức chiến đấu dân chúng càng nhiều. Chờ đến càng tiếp cận cô nhi viện thời điểm, phá vây nhân số bắt đầu bạo tăng. nơi này là địa phương nào, là khu dân nghèo. Mỗi người đều sẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nếu không ngày hôm sau khả năng liền trở thành sú mương giữa một khối thi thể. Cho nên bọn họ sức chiến đấu càng cường, cầu sinh dục vọng cũng càng cao. Lui giữ cô nhi viện đại lâu, nghỉ ngơi. Tần Phong hạ đạt mệnh lệnh, đám người ầm ầm dung nhập cô nhi viện giữa. Chỉ sợ đây là Hàn Trấn cô nhi viện, lần đầu nghênh đón nhiều người như vậy. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trung tộc cũng không thể tránh khỏi tụ tập, miễn cưỡng điền no rồi bụng mọi người lại muốn bắt đầu thoát đi. Tần Phong trước tiên mang theo Vương Thần, đi góc đường chỗ khai tìm được rồi kia hai chiếc xe khách. Lão đại, đêm qua, ngươi sẽ không liền lộng cái này đi đi. Vương Thần kinh ngạc nhìn Tần Phong. Đừng vô nghĩa, ngươi khai một chiếc, đuổi kịp ta. Tần Phong nói. Là, lão đại. Vương Thần vội vàng lên xe, lái xe đi theo Tần Phong rẽ trái rẽ phải, xử vào ngầm bãi đỗ xe. Cô nhi viện ngầm bãi đỗ xe thập phần nhỏ hẹp, bởi vì nhiều năm không sử dụng, cũng không có người rửa sạch, trở nên âm ú và ướt. Càng là như vậy, càng là phiên thổ long thích địa phương. Xe đi phía trước, động cơ tiếng gầm rú làm ngầm phiên thổ long ngao ngoe rục dịch. Ầm vang. Một cái phiên thổ long từ dưới nền đất buộc phát ra tới, chặn lại ở xa tiền, Tần Phong không chút do dự thúc giục ý thức lực. Ngọn lửa xạ tuyến. Một đạo ánh lửa thẳng tắp phát ra, va chạm ở phiên thổ long trên người. Vâng. Phiên thổ long bị Tần Phong ngọn lửa xạ tuyến nổ thành mảnh nhỏ, thậm chí thiêu đốt trùng thịt tản ra thơm ngào ngạt hơi thở. Phiên thổ long thân thượng tràn ngập protein, thịt chất thập phần có dinh dưỡng. Phiên thổ long thể tích đại, thu thập một chút vừa lúc mang về cấp lao viện trưởng. Thần Phong nghĩ, cho Bạch Ly nháy mắt ra dấu. Bạch Ly tự nhiên ngầm hiểu, chờ đến xe xa xa rời đi tại chỗ thời điểm, Bạch Ly dùng không gian dị năng đem những cái đó phiên thổ long thi thể thu được không gian giữa đi. Không chỉ như thế, toàn bộ tầng hầm ngầm nội phiên thổ long, còn ở bùn đất giữa, đã bị không gian nhận tua nhỏ thân hình, hóa thành mảnh nhỏ dung nhập Bạch Ly không gian giữa. Trên mặt đất, đi theo Tần Phong xe buýt Vương Thần, căn bản không biết phát sinh này hết thảy. Cho nên lúc sau mấy chục mét, bọn họ khai đến xuôi gió xuôi nước, đi tới ngầm bãi đỗ xe phòng ngự phương tiện trước cửa. Tần Phong sớm đã liên lạc tới rồi cô nhi viện lão sư máy truyền tin. Liêu lão sư, các ngươi có thể ra tới. Tần Phong máy truyền tin gửi đi qua đi, chỉ chốc lát, đại cửa sắt liền chậm rãi mở ra. Một cái mang theo tơ vàng khung giá thành thục mỹ nữ đi ra, đi theo bên người nàng, còn có mấy cái tuổi nhỏ hài tử, đều gắt gao mà lôi kéo tay nàng, hoặc là quay chung quanh nàng. Đây là nhà này cô nhi viện người tình nguyện lão sư, dê ba đoạn cổ võ giả Liêu Ánh. Thần tiên sinh, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Liêu Ánh vội vàng cảm tạ. Tần Phong khuôn mặt nghiêm túc, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Liêu lão sư mang theo hải tử lên xe, những người khác chuẩn bị xuất phát. Tần Phong không chút do dự đem xe an bài ở đội ngũ phía trước, nhìn như nguy hiểm, nhưng là có Tần Phong trợ giúp, ngược lại là an toàn nhất. Bên đường một ít xe đều bị Tần Phong trực tiếp ngang ngược dịch khai. Có lẽ là bởi vì tiểu bạch lông tóc nguyên nhân, lại hoặc là này đó chủng tộc còn không có khuyết tán đến bên ngoài, rời đi thời điểm dị thường thuận lợi. Chờ đến bọn họ thông qua hàng trấn tường thành cùng sông đào bảo vệ thành lúc sau, nhìn đến hoang dã khu, những người này lần đầu như thế hưng phấn. Ra tới, chúng ta ra tới. Được cứu rồi. Rốt cuộc rời đi, ba ba, mụ mụ, ta sẽ hảo hảo sống sót. Hoan hô lúc sau, rồi lại là một trận khóc lóc thảm thiết. Những người này đối tương lai tràn ngập mê mang, đại bộ phận người thường chưa bao giờ có rời đi quá nơi tụ tập, không biết đi con đường nào. Ngược lại là một ít phú hào, đã bắt đầu liên hệ nhận thức người, muốn đi khác nơi tụ tập tránh đầu sóng ngọn gió. Hôm nay là cái khe mở ra lúc sau ngày thứ ba, Lăng Hàn quân đoàn nghe được tin tức, cũng đi trước bên này làm tiếp ứng, lúc này nhìn đến 2.000 nhiều người xuất hiện. Bọn họ miễn bản cỡ nào kinh ngạc. Lăng Hàn quân đoàn đoàn trưởng thực mau đón đi lên. Lưu Tuyết. Khương Muộn đoàn trưởng. Lưu Tuyết vội vàng đi qua đi. Đây đều là các ngươi cứu ra. Lưu Tuyết, ngươi lần này nhưng lập công lớn. Không hổ là chúng ta Hàn Trấn lợi hại nhất mỹ nữ đội trưởng. Khương Muộn nói khen tặng nói, trong mắt cũng toát ra một tia thèm nhỏ dãi. Khương Muộn tuổi 32 tuổi, đang lúc trắng niên, đến cũng không có kết hôn. Nhưng là hắn làm Hàn Trấn quân đoàn trưởng, thực lực ở F7 đoạn, là chỉ ở sau Hàn Trấn chấn trưởng tồn tại. Mà lúc này, Thạch Thiên Hải cũng đã đi tới, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Thạch Thiên Hải thật giống như là già rồi 10 tuổi giống nhau. Bởi vì này thật sự là hủy diệt tính đả kích. Lưu Tuyết, ngươi làm được thực hảo, lần này ít nhiều ngươi, ở quá 2 ngày phúc thành người liền đến, ngươi có thể cùng ta cùng nhau thu phục mất đất. Lăng Hàn quân đoàn là trở thành đóng quân quân đoàn, nhưng là đối với nho nhỏ Hàn Trấn tới nói, cái này quân đoàn cũng chỉ có 500 người mà thôi. 500 người giữa, chỉ có 10 cái là ép đoạn, chẳng sợ gặp được mấy chục cái thị huyết bỏ cánh cứng, chỉ sợ đều sẽ toàn quân bị diệt. Lần này công lao không thể về ta, may mắn phía trước bởi vì tinh bỏ cánh cứng sự tình, rất nhiều năng lực giả đi vào Hàn Trấn, nếu không chúng ta cũng hướng không ra. Lưu Tuyết chua xót nói. Thạch Thiên Hải lại sắc mặt rất kém cỏi, nếu không phải bọn họ, chúng ta không gian trang bị cũng không có khả năng hư hao, ngươi còn cảm tạ bọn họ. Ta xem muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm mới đúng, ta thị trấn nếu không phải bởi vì cái này, liền hủy. Đương nhiên, hắn phẫn nộ căn bản là vô dụng. Đừng nói bọn họ không biết là ai làm, liền tính đã biết, đối phương có thể bồi đến khởi sao. Sống sót sau tai nạn năng lực giả nhóm, cũng lười đi để ý Thạch Thiên Hải. Rời đi nguy hiểm Hàn Trấn, bọn họ tính toán đường ai nấy đi. Tần Phong ở trong đám người thấy được Lưu Tuyết, cũng thấy được Thạch Thiên Hải cùng Khương Muộn. Hắn đi tới, trên người hơi thở không có áp chế, một cái F6 đoạn cổ võ giả hơi thở, làm Thạch Thiên Hải cùng Khương Muộn đều ngưng trọng lên. Chương 126 thu nạp cô nhi. Ngươi hảo, Thạch Trấn trưởng. Tần Phong duỗi tay, trầm ổn đến thần sắc làm Thạch Thiên Hải trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ. Nhưng là lại thói quen tính cùng Tần Phong nắm một chút tay. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Trấn trưởng, vị này chính là mang chúng ta ra tới Tần Phong Tần tiên sinh, lần này hắn thật sự giúp chiếu cố rất lớn, còn cứu cô nhi viện hải tử. Lưu Tuyết hưng phấn nói. Thạch Thiên Hải khỏe miệng nhịn không được rút ra một chút, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Hắn hiện tại đã sứt đầu mẻ chán, Tần Phong cư nhiên còn cứu một đám trói buộc, cái này làm cho hắn xử lý như thế nào? Này đó hài tử cứu ra, còn không phải là cho bọn hắn thêm phiền toái đâu sao. Tần Phong sao có thể không thấy được Thạch Thiên Hải bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ lại khách khí đi xuống. Thạch Trấn trưởng, ta xem Hàn Trấn lâm vào khốn cảnh, ta vừa lúc có một cái nơi tụ tập, có thể thu dụng này đó hài tử, Hàn Trấn luôn hãm, ở thu hồi phía trước, khẳng định muốn tìm địa phương an trí, không bằng liền giao cho ta đi. Thạch Thiên Hải vừa nghe lời này, lập tức đại hỉ. Hảo A, nếu như vậy, vậy đều giao cho tần tiên sinh này cử đại nghĩa. Đều là ta nên làm. Tần Phong cũng không cùng đối phương khách sáo, liền nói muốn xử lý cô nhi sự tình, cáo tử rời đi. Khương Muộn lại trong lòng cảnh giác, đặc biệt là nhìn đến Lưu Tuyết đối Tần Phong khen tặng kính ngưỡng thần sắc thời điểm. Lưu Tuyết, cái này Tần Phong rốt cuộc là ai A? Còn có một cái nơi tụ tập. Khương Muộn nói. Lưu Tuyết cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết, bất quá tần tiên sinh đích xác lợi hại, phía trước một mình chiến thắng cương tí phồn thực nền mẹ, thực lực rất mạnh, hơn nữa chấn trưởng, Khương Muộn, ta cũng tính toán đi theo tần tiên sinh rời đi. Cái gì? Hai người cơ hồ chăm miệng một lời hô, không thể tin được đây là Lưu Tuyết nói ra nói. Không nói Lưu Tuyết như thế nào cùng hai người giải thích, Tần Phong phản hồi đám người giữa, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Lần này chạy ra bên trong thành người ước chừng có 2.000 người. Một khi tới rồi an toàn địa phương, đã trở nên một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người không biết về sau làm sao bây giờ, chạy ra tới lúc sau, không ăn không uống, không phải do không tự hỏi. Lăng Hàn quân đoàn sẽ hỗ trợ giải quyết đi. Chờ bọn họ giải quyết, nằm mơ đi, phía trước bọn họ đều không có đi trong thành cứu người. Đi huyện kế bên nơi tụ tập đi. Vừa lúc ta ở bên kia còn có thân thích. Máy truyền tin thượng có tiền, nào đều giống nhau. Thật sự phải đi sao? Hàn Trấn cứ như vậy xong rồi. Ta như thế nào sinh hoạt ta? Đối với bần dân tới nói, này quả thực chính là tai nạn. Bất quá đối với năng lực giả tới nói, lại là không sao cả, có lẽ vẫn là một cái tân bắt đầu. Mà lúc này, một đám năng lực giả cũng tưởng rời đi, nhưng lại như thế nào rời đi lại là một chuyện. Một đám người ngược lại đánh lên phía trước trang ở cô nhi viện trên xe. Rốt cuộc mọi người chạy ra tới. Lại chỉ có này hai chiếc xe, lúc này cũng có vẻ thập phần hy hữu. Thức mau, khắc khẩu lại lần nữa xuất hiện. Hiện tại cô nhi nhóm cũng không có địa phương đi, các ngươi làm chúng ta xuống xe làm cái gì? Liêu Bánh cả giận nói. Lao tử dùng xe đi khác nơi tụ tập không được. rong rong dài dài làm gì, tin hay không láo tử giết ngươi. Không được, xe không thể cho các ngươi. Liêu Ánh hiển nhiên cũng thực phẫn nộ. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong đã trở lại. Sao lại thế này? Tần Phong trầm giọng hỏi, hơi thở không có áp chế, mặc cho ai đều biết, hắn hiện tại thập phần phẫn nộ. Trong đó một cái năng lực giả tức khắc nịnh nọt thò qua tới, đệ thượng một cây yên. Tần tiên sinh, chúng ta tính toán dùng này xe rời đi này phá địa phương, ngài cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tần Phong cười lạnh nói, này xe còn muốn trang cô nhi đâu? Này không phải đều chạy ra ngoài thành sao? Này đó cô nhi giao cho hàng chấn người là được, chúng ta giúp bọn hắn cứu người liền không tồi, muốn chiếc xe không quá phận đi. Người nọ đương nhiên nói. Tần Phong cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi cứu người khác. Ta ngược lại cảm thấy, là ta cứu ngươi đâu. Như vậy có phải hay không, ta muốn ngươi mệnh, cũng không phải thực quá mức đâu. Người nọ rốt cuộc cảm giác được Tần Phong lời nói giữa không thích hợp. Thần tiên sinh, ngươi nói cái gì đâu. Người nọ thấp thỏm nhìn Tần Phong. Tần Phong nhìn quanh bốn phía, chung quanh còn có một ít ép đoạn năng lực giả, không sai biệt lắm là phía trước vây công tinh bỏ cánh cứng thời điểm một nửa. Không hề nghi ngờ, những người này đều là người từ ngoài đến, không phải hàn chấn năng lực giả. Này đó cô nhi từ hôm nay trở đi, đã về ta, là ta Tần Phong người, ta muốn dẫn bọn hắn đi, ta xe, các ngươi cũng đoạt. Những người này tức khắc cả kinh. Không, không có. Thần tiên sinh, ta sai rồi, ta này không phải không biết sao. Đúng vậy, Tần tiên sinh, ta nhưng không tính toán đoạt cô nhi xe, ta chính là đến xem. Một đám người vội vàng giải thích, phía trước cái kêu kêu ngạo hương ngạnh năng lực giả, lúc này cũng không dám nói chuyện, thậm chí vội vàng xin lỗi, xám xịt rời đi đám người. Liêu Ánh lại thập phần kinh hỉ. Thần tiên sinh, ngươi muốn tiếp quản này đó cô nhi. Những người khác nghĩ chính mình muốn đi đâu, làm cô nhi viện lão sư, Liêu Ánh càng là như thế. Cô nhi viện phía trước người phụ trách đã sớm chạy, chỉ còn lại có nàng một cái người tình nguyện, nghe được Tần Phong nói. Đột nhiên cảm thấy an tâm vô cùng. Tần Phong thực lực rất mạnh, như vậy cường giả, nét tùy tiện lấy ra một số tiền, liền cũng đủ an trí những người này. Tần Phong hướng Liêu Ánh khẳng định gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới nói, ta có một cái tân thành lập đến nơi tụ tập, hiện tại còn ở thi công, các ngươi giữa, nếu hiện tại gặp phải sinh hoạt khốn cảnh, có thể cùng ta cùng nhau đi, tham gia phòng thủ thành phố xây dựng, trở thành nơi tụ tập cư dân. Có thể dựa theo dân cư miễn phí lĩnh nơi ở cư trú, về sau cũng có thể ở tân nơi tụ tập công tác. Đương nhiên, ta không thích ham ăn biếng là người, làm không được sống, hoặc là mớn. Hôn nhật tử, cũng đừng theo ta đi. Tần Phong một đoạn này lời nói, tức khắc ở đám người giữa khiến cho sóng to gió lớn. Tần Phong cư nhiên có nơi tụ tập. Một cái tân nơi tụ tập ra đời, đó có phải hay không, lại là một cái tân phát triển. Không hề nghi ngờ. Làm nhóm đầu tiên cư dân, bọn họ sẽ được đến càng tốt đãi ngộ, có lẽ đổi một chỗ, có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Thần tiên sinh, ngươi nơi tụ tập ở đâu a? Thần tiên sinh, nơi tụ tập tên gọi cái gì? Ngươi sẽ là nơi tụ tập trấn trường sao? Tần Phong hơi chút trả lời vài người vấn đề, theo sau đem sự tình giao cho Lưu Trấn Sơn, làm hắn thống kê nhân số. Đến nỗi Tần Phong, tự nhiên là trở lại hàng trấn, lại lần nữa khai mấy chiếc xe trở về. Còn mang theo rất nhiều lều trại túi ngủ, cùng mọi người ngủ hạ. Chỉ là, cái này buổi tối, chú định có rất nhiều người, trắng đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Tần Phong từ lều trại giữa ra tới, liền nhìn đến vài người chờ ở lều trại bên cạnh. Trừ bỏ Lưu Trấn Sơn Lưu Tuyết ở ngoài, nhóm đầu tiên cùng Tần Phong hợp tác Vương Thần ba người, ở đại hình siêu thị nội, cứu trợ vừa mới thức tỉnh thiếu nữ Thượng Na, cùng với cô nhi viện lao sư Liêu Ánh. Lão đại! Không biết các ngươi nơi tụ tập, có cần hay không năng lực giả đâu. Ngươi xem chúng ta như thế nào. Vương Thần cái thứ nhất cười hì hì nói. Chương 127 phản hồi thừa Bắc. Thập phần hoan nghênh. Không thể không nói, Thần Phong lần này phản hồi, thu hoạch thật lớn. Nay trong đó, có hơn 30 cái năng lực giả đi theo Thần Phong phản hồi, ép đoạn năng lực giả liền có 4 người. Còn có đại khái 600 người thường đi theo Thần Phong phản hồi phong lên nơi tụ tập. Những người này đều bị Tần Phong lời nói đả động, kỳ thật bần dân đại đa số cũng là dân du cư, bọn họ cũng tùy thời chú ý tân nơi tụ tập tin tức, chẳng qua dã ngoại nguy hiểm, rất ít có người dịu ra dắt trẻ rời đi nơi tụ tập đến cậy nhờ một cái khác địa phương. Tần Phong như vậy yêu cầu, không thể nghi ngờ là bảo hộ bọn họ một đường an toàn, lại cho bọn họ tân phương hướng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ kiến thức quá Tần Phong có bao nhiêu cường đại. Tần tiên sinh là dị năng giả đâu, tương lai thành tựu khẳng định không kém. Như vậy người lãnh đạo, có thể bảo hộ trụ chúng ta, tổng so Thạch Thiên Hải tên kia cường. Lưu Trấn Sơn cũng đi theo đi rồi, Lưu đội trưởng khẳng định cũng đi. Thân nơi tụ tập khẳng định càng tốt. Mọi người lòng mang ý nghĩ như vậy, đi theo Tần Phong bước lên lộ trình. Bởi vì nhân số đông đảo, cũng không có như vậy nhiều huyền phù chiến xa sử dụng, Tần Phong mang theo mọi người vòng rất lớn một vòng. Có lẽ là có Bạch Ly trấn thủ, đối hơi thở mẫn cảm dị thú không có đột kích đánh đoàn xe, làm cho bọn họ thuận lợi thông qua. Một tuần lúc sau, Tần Phong rốt cuộc quay trở về Phong Lên nơi tụ tập. Lúc này Phong Lên nơi tụ tập đang ở nhanh chóng kiến tạo lên, bởi vì dị giới sinh vật xâm lấn, rất nhiều tài liệu cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỉ như nói một loại côn trùng dịch nhảy gia nhập đến xi măng giữa, có thể làm xi măng vững chắc tính đại đại gia tăng, hong gió càng mau. Các loại kiến trúc tài liệu đều có tân đổi mới, tác dụng lớn hơn nữa. Một tòa 10 tầng cao lầu, nhanh nhất một tháng là có thể kiến tạo hảo, một tòa nơi tụ tập, nhân công sung túc nói, nửa năm nội cũng liền có thể hình thành. Thần Phong tới thời điểm, Thiết Hưng Phúc đã tiến đến nghênh đón. Nửa tháng không gặp, Thiết Hưng Phúc vẫn là bộ dáng cũ, Tần Phong lại trở nên càng thêm sâu không lường được. Khu trưởng, ngươi nhưng tính đã trở lại, này vừa đi chính là nửa tháng, ngươi cũng thật đường phủi tay trưởng quầy. Cái này khu trưởng, tự nhiên là căn cứ thành phố Thừa Dương phân. Đông Nam Tây Bắc nơi tụ tập là thành phố Thừa Dương ngoại mạnh nhất nơi tụ tập, kỳ thật lại xa còn có mặt khác khu, lại cùng thành phố Thừa Dương cách khá xa, không sai biệt lắm là Hàn Trấn ở Phúc Thành địa vị. Mà Tần Phong Phong lên nơi tụ tập, khoảng cách không tính xa, thậm chí hiện tại thông công cộng lộ tuyến, cũng thành khu mới. Phong Lê kẻ hèn trường, tự nhiên từ Tần Phong đảm nhiệm. Gần nhất phiền toái ngươi, chỉ sợ kế tiếp, ngươi sẽ càng bận rộn. Tần Phong cười nói, ta chính là mệt nhọc mệnh A. Hai người lại cho nhau nói một chút tình huống, Tần Phong liền đem 600 người giao cho Tiết Hưng Phúc, làm hắn an bài, giữa, trong đó trọng điểm chiếu cố một chút Lưu Trấn Sơn đám người. Mà theo sau, Tần Phong lại mang theo tam xe người, đi trước Thừa Bắc nơi tụ tập. Nơi này, bao gồm 100 nhiều danh cô nhi, cùng với một ít tuổi còn nhỏ nữ tính, bao gồm lúc trước đệ nhất sóng cùng Tần Phong chạy ra tới thời điểm, cái kia dùng băng dán phong bế chính mình khẩu mẹ con. Này đó xem như Tần Phong đặc thù chiếu cố. Thừa Bắc nơi tụ tập đại môn chỗ, tam chiếc xe tiến vào, nhìn đến tình huống phòng giữ quân lập tức đem Tần Phong xe ngăn lại tới. Xuống dưới, tiếp thu kiểm tra. Phòng giữ quân chức trách chính là bảo hộ Thừa Bắc nơi tụ tập, tuy tiện có một nhóm người tiến vào thành thị, tự nhiên là không có khả năng cho đi. Ai biết bọn họ trên người có hay không virus, hoặc là mang theo một ít ký sinh trùng, rất có thể uy hiếp đến toàn bộ thành thị. Thần Phong đẩy ra cửa xe xuống xe. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đối diện người tức khắc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tần khu trưởng ngươi hảo. Người nọ kính thi lễ, cư nhiên nhận ra Tần Phong thân phận. Tần Phong sửng sốt, theo sau nghĩ tới phía trước Tử Mẫu sân biên, Trịnh Dương cùng lời hắn nói. Có lẽ đối những người khác tới nói, hắc ám cái khe mới qua đi nửa tháng, thậm chí hai tòa trên núi, đến bây giờ còn không có biện pháp tiến hành thi công, đã bị Tần Phong coi như nhà mình hậu hoa viên, nhưng là đối với người ngoài tới nói, đây là dư độc chưa thanh ý tứ. Mà làm chỉnh tràng chiến đấu chiến công hiển hách Tần Phong, hiện giờ đã là anh hùng giống nhau tồn tại. Ngươi hảo, những người này là ta từ Hàn Trấn mang về tới một ít cô nhi, tính toán đưa đi cô nhi viện. Như vậy a? Kia phòng giữ quân do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng nói, kia Tần khu trưởng đi vào trước đi, sau đó ta sẽ thông chi y sư tiến đến đối bọn họ tiến hành một ít kiểm tra, tiêm vào một ít chất kháng sinh. Cảm ơn. Đừng, Tần khu trưởng, đây là chúng ta nên làm. Kia phòng giữ quân vội vàng xua tay. Tần Phong phản hồi trên xe, xử nhập nơi tụ tập nội. Thừa Bắc nơi tụ tập nội, tự nhiên so Hàn Trấn muốn phồn hoa quá nhiều, nơi này khoảng cách thành phố Thừa Dương thân cận quá, gần đến cơ hồ có thể coi như nó bên ngoài khu, rất nhiều đồ vật cùng thành phố Thừa Dương đồng bộ. Cao ngất trong mây kiến trúc, người đến người đi ăn mặc tươi đẹp đám người, ở Hàn Trấn căn bản không dài nhìn thấy năng lực giả ở chỗ này chỗ nào cũng có, thậm chí còn có rất nhiều thoải mái đi học hải tử. Đi ngang qua một cái cao ốc thời điểm, cao ốc tường ngoài trên màn hình lớn, cư nhiên truyền phát tin một đoạn video. Một đoạn này video, lấy ra chính là Tần Phong huy động trong tay thanh vương đao, chém giết ép đoạn hủ thi cảnh tượng, không chỉ như thế, cuối cùng còn giết một cái ngọn lửa thây khô, bởi vì có máy bay không người lái ở trên bầu trời quay chụp, hình ảnh lấy ra đến thập phần hoàn mỹ, xuất sắc tuyệt luân. Ảnh hưởng truyền phát tin thời điểm, càng là xuất hiện một ít thâm trầm đối thoại. Anh hùng, trước nay ở trên đường. Anh hùng, ở trong chiến đấu vĩnh sinh. Anh hùng, không sợ mà chấp nhất. Anh hùng, liền ở các ngươi trung gian. Là lúc trước Trịnh Dương nói được tuyên truyền video. Tuy rằng này đoạn video giữa, không có điểm danh nói Tần Phong là anh hùng, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ đều minh bạch, lần này Tử Mẫu Sơn hủ thi quân đoàn sự kiện, Tần Phong chính là anh hùng. Không chỉ như thế, hắn còn trở thành một cái nơi tụ tập thủ lĩnh. Tần Phong không biết, mấy ngày nay nơi tụ tập nội cơ nào điên cuồng. Bất quá theo sau, hình ảnh vừa chuyển, cư nhiên lại là Tần Phong hình ảnh. Không biết là khi nào quay chụp, Tần Phong đứng ở xám trắng thổ địa thượng, lôi kéo Bạch Ly tay, nhìn về phía phương xa. Theo sau, còn lại là mấy cái chữ to hiện lên, Phong lên nơi tụ tập, chờ ngươi khai sáng. Tần Phong sau khi xem xong, tức khắc đẩy mặt hát tuyến. Thiết Hưng Phúc cư nhiên ở chỗ này đánh quảng cáo. Lại còn có phóng thượng Bạch Ly hình ảnh. Này căn bản không có thông chi chính mình. Tần Phong nghĩ đến rất nhiều người nhìn đến Bạch Ly bộ dạng, liền cảm thấy thập phần khó chịu. Tiểu Hồ Ly chính là hắn một người. Đang ở Tần Phong đầy mặt âm trầm thời điểm, ở trên xe người, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ biết Tần Phong lợi hại, nhưng là cùng loại này có thể thượng màn hình lớn, hiển nhiên là bất đồng. Là Tần tiên sinh. Lão đại, thật là lợi hại a, cư nhiên có thể thượng cao ốc màn hình. Nguyên lai Bạch Ly tiểu thư là đại minh tinh sao. Tốt hơn kính A. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa cảm thấy Tần Phong sâu không lường được lên. Tần Phong vô ngữ cực kỳ. Chương 128 hắn chính là Tần Phong A. Cô nhi viện đại lâu nội. Lao viện trưởng, lần này phiền thoái ngươi. Tiểu tử ngươi, đừng nói như vậy, ngươi đã giúp đại ân. Lâm Đức Vinh lão viện trưởng cảm khái một câu, phái người an bài một chút Tần Phong mang đến những người này. Tần Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chỉ là ngươi trưởng thành tốc độ, mau đến làm ta kinh ngạc. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Mục Tú Vũ Lâm, Phong tất tuổi chi, nhớ rõ điệu thấp hành sự. Tần Phong cười. Nếu là đời trước, nói như vậy tự nhiên là phi thường chính xác. Chỉ là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Tần Phong muốn điệu thấp, chỉ là điệu thấp che giấu chính mình hắc ám dị năng mà thôi. Nhưng là mặt khác thời điểm, hắn ngược lại muốn cao điệu. Che trời đại thụ trưởng thành, trước nay đều là tước đoạt mặt khác sinh vật chất dinh dưỡng, như vậy, mới có thể phù hộ trên cây chim nhỏ. Lão viện trưởng, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Lâm Đức Vinh sửng sốt, theo sau không nhịn được mà bật cười. Hảo, có ngươi, cố lên đi. Tần Phong lại để lại 500 vạn, còn có phiên thổ long ăn thịt, lúc này mới rời đi. Cô nhi viện hiện giờ tiêu điều không ít. Tần Phong trải qua đời trước bi kịch tuy rằng không có phát sinh, nhưng là Tần Phong này nửa tháng không có trở về, hài tử miễn dịch lực cũng ngăn cản không được, cảm mạo phát sốt, virus cảm nhiễm, rốt cuộc tử vong hơn 20 cái hài tử. Tuy rằng cùng Tần Phong trọng sinh trước so sánh với, đã là không thể tốt hơn kết quả, nhưng là thiếu như vậy nhiều hài tử, cô nhi viện tựa hồ tình cảnh bi thảm lên. Bất quá có tân hài tử gia nhập, tin tưởng bọn họ cũng sẽ cao hứng một ít. Đương nhiên, đối mặt sinh tồn áp lực cũng càng nhiều, này đó chính là Tần Phong muốn nhiều hơn trợ giúp địa phương. Chờ đến Phong lên nơi tụ tập kiến tạo mà thành, bọn nhỏ tất nhiên sẽ có càng tốt quy túc. Rời đi cô nhi viện, Tần Phong tìm cái không người địa phương làm Bạch Ly thả ra huyền phù chiến xa. Này chiếc xe lúc trước là ngừng ở Lưu Trấn Sơn trước cửa, cái khe phát sinh lúc sau Tần Phong làm Bạch Ly thu lên, hiện giờ mới rốt cuộc lấy ra tới. Quay trở về Thanh Hồ huyện, đã lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi một lần, Tần Phong thoải mái dễ chịu nằm ở trên gác mái cái kia bể cá to nội, bên cạnh còn có ăn mặc bikini áo tắm Bạch Ly. Ân, dáng người hòa bạo, làm người nhịn không được phun máu mũi. Tần Phong lần này, đều phải cảm ơn lúc trước cái kia nói trắng ra ly ngực Bình Tiểu Liên. Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau Tần Phong là bị Chu Hạo máy truyền tin đánh thức. Kẻ điên, ngươi không phải nói đã trở lại sao? Hôm nay phải làm toàn diện thí nghiệm cùng tìm đồng đội, ngươi sẽ không tính toán tới đi. Mấy ngày nay phản hồi trên đường, Tần Phong cùng Chu Hạo đều có liên hệ, thậm chí Chu Hạo thúc giục hắn rất nhiều lần, lại như vậy lăn lộn đi xuống, đã có thể bỏ lỡ Xuân Liệp Viên. Cũng may Tần Phong vẫn là gấp trở về. Lúc này đây, Bạch Ly lại lần nữa biến thành tiểu hồ ly, ngồi ở trên ghế phụ. Biến thành hình người thời gian nhiều, Bạch Ly cũng không thế nào thích biến thành hồ ly, bảo trì hình người trạng thái thời điểm nàng yêu cầu duy trì thân thể đến hình thái biến hóa, kỳ thật đây cũng là một loại thân thể biến hóa, huống chi nhân loại 10 ngón thực linh hoạt, khống chế này đó đối với Bạch Ly tới nói, chính là một lần rèn luyện. Tuy rằng nói lần này đi hàng trấn Bạch Ly phải đến một cái thú vương tinh hoạch, nhưng là thực lực cũng tăng cường không ít, chỉ là nàng cơ hội ra tay quá ít. Tần Phong là thật lấy nàng đương sủng vật tới dưỡng. Xúc cuốn ở Tần Phong trên cổ, ngáp một cái, Bạch Ly lại lần nữa ngủ rồi. Tần Phong xuống xe, bước vào vườn trường, lập tức liền cảm giác được không giống nhau. Nếu nói trước kia, Tần Phong bất quá là đông đảo học sinh giữa một cái, không có gì hiếm lạ. Lúc này, nhìn đến người của hắn, lại kích động đến cơ hồ thét chói tai. Tần Phong! A, là cái kia dị năng ban lại sẽ cổ võ Tần Phong sao? Hắn thật là lợi hại a! Một đám tiếng thét chói tai giữa, thậm chí có một người nữ sinh tráng lá gan đi tới. Tần Đồng Học, ngươi hôm nay tới là muốn tham gia cuối tháng thí nghiệm, tìm kiếm đội ngũ sao? Tần Phong cũng không phải quá mức lánh không người, bước chân không ngừng, lại vẫn là trả lời đối phương vấn đề. Đúng vậy. Hảo đáng tiếc, ta là năm 2 học sinh, nếu ngươi Xuân Liệp Viên trở về, đội ngũ giải tán đến lời nói, hy vọng ngươi có thể suy xét một chút ta a. Tần Phong. Đến lúc đó rồi nói sau. Này đã là huyền chuyển cự tuyệt. A, cảm ơn Tần Đồng Học. Kia nữ sinh thập phần vui vẻ chạy trở về, lớn tiếng tuyên bố, Tần Đồng Học nói phải cho ta cơ hội đâu. Tần Phong, ta cái gì cũng chưa nói. Bất quá quá mức dẫn nhân chú mục, Tần Phong chỉ có thể nhanh hơn bước chân, mặt khác nóng lòng muốn thử người, căn bản đuổi không kịp hắn. Tần Phong thực mau tới rồi lớp giữa. Chỉ là lúc này, càng muốn tượng không đến sự tình đã xảy ra. Tần Phong, Xuân Liệp Viên thí nghiệm lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta một tổ A? Đúng vậy Tần Phong, mang ta một cái đi, ta hiện tại đã sẽ sử dụng phong trợ, khẳng định có thể làm ngươi chạy trốn càng mau. Một bên đi, ngươi cái phong hệ dị năng giả, đừng nói đến ngươi hình như là phụ trợ hệ giống nhau. Tần Phong nhíu mày nhìn này đàn dĩu rít thiếu niên. Phía trước không phải ghét bỏ chính mình nguyên tố thân hòa độ thấp sao? Như thế nào hiện tại lại tưởng cùng chính mình cùng nhau kém tham gia Xuân Liệp Viên? Tần Phong cũng sẽ không bởi vì này đó kỳ hảo, liền đồng ý những người này yêu cầu. Thực xin lỗi, ta yêu cầu cùng ta đồng đội thương lượng một chút. Tần Phong nói. Vô cản xù chấm nét. Cùng ai? Là cùng cổ võ ban thiên tài Chu Hạo đồng học sao? Thiên A, Chu Hạo đồng học nếu là cùng Tần Phong đồng học cùng nhau, khẳng định là tất lấy đệ nhất. Lần này, này nhóm người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Rốt cuộc, này đội ngũ thực lực quá cường hãn, ai đều biết, Chu Hạo cũng là chứng thực giai đoạn cổ võ giả. Ở này đó vừa mới thức tỉnh rồi 2 tháng, gia nhập trường học 1 tháng học sinh trong mắt, Chu Hạo như vậy thực lực đã là phi thường cường đại rồi, Tần Phong thực lực tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng là bọn họ như thế nào cũng sẽ không cho rằng, Tần Phong đã tới ép đoạn. Chẳng sợ quảng cáo mỗi ngày truyền phát tin, bọn họ đều cảm thấy kia chỉ là Tần Phong thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến mà thôi. Liên ở này đó người còn muốn nói gì nữa thời điểm, dị năng ban lão sư Trình Siêu rốt cuộc xuất hiện, cũng giải Tần Phong đây. Tần Phong cũng đã trở lại. Vừa lúc, ta còn sợ ngươi không kịp tham gia lần này Xuân Liệp Viên đâu. Trình Siêu hiển nhiên thập phần vui vẻ. Hắn cho rằng Tần Phong sẽ rõ thiên tài có thể trở về đâu. Đại gia hơi chút chuẩn bị một chút, một hồi chúng ta sẽ cái thứ nhất lên sân khấu thí nghiệm, lần này thành tích thập phần mấu chốt, hy vọng các ngươi không cần mất mặt, nếu thành tích lạc hậu, rất có thể sẽ tìm không thấy đội ngũ A. A. Các bạn học tức khắc hét thảm một tiếng. Thực mau, theo toàn giáo quảng bá thông chi, dị năng lớp người cũng đi theo đi trước trung ương quảng trường. Các ban người cũng sôi nổi xuất động. Lần này tổng cộng 300 nhiều tân sinh sôi nổi ngồi xuống ở quảng trường bên cạnh khán đài phía trên. Đương nhiên, bởi vì trung ương quảng trường đều là bị đại lâu bao vây ở bên trong, cho nên những cái đó khu dạy học người cũng có thể nhìn đến trên quảng trường cảnh tượng. Liên ở Tần Phong nguyên bản lớp trên lầu, dị năng lớp giữa, Lý Giao Giao cũng là vây xem quần chúng chi nhất. Chương 129 Tần Phong đếm ngược đệ 1. ở Lý Giao Giao bên cạnh, còn lại là nàng đồng học, đều ở sôi nổi thảo luận. Thân sinh dị năng ban tới. Ngươi nói bên trong có thể hay không có Tần Phong đồng học A? Đúng vậy, bất quá Tần Phong cổ võ rất lợi hại, dị năng không thấy được nhiều lợi hại đi. Hắn ý thức lực rất mạnh, đã có thể làm được cách không khống vật. Thật vậy chăng? Không có dị năng cũng là rất mạnh A, nếu ai cùng hắn tổ đội căn bản là mang theo phi, lần này chúng ta thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện khẳng định lấy đệ nhất. Lý Giao Giao thần sắc phức tạp. Đáng tiếc bọn họ không phải một lần, nếu không nói, nàng cũng hy vọng cùng Tần Phong cùng đi Xuân Liệp Viên, chữa trị một chút cảm tình. Mà lúc này, trên quảng trường, thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện hiệu trưởng Đặng Nghiên lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này đây thí nghiệm, quan hệ đến ngươi sắp tìm được cái dạng gì đồng đội, ngươi cường, ngươi mới có thể tìm được đồng dạng cường đồng đội, cho nên ta hy vọng đại gia hảo hảo phát huy chính mình sức chiến đấu, đêm này một tháng sở học tri thức sôi nổi vận dụng lên, bày ra tự mình phong thái. Hiện tại, từ đệ 69 giới nhất ban đồng học kết cục triển lãm. Nhất ban, tự nhiên chính là dị năng lớp. Tần Phong đám người đi theo mọi người hạ tuyển thủ tịch, đứng ở trên quảng trường. Trình Siêu đứng ở mọi người bên cạnh. Phù Văn Phong thích. Trình Siêu hô to một tiếng, khí thế rộng rãi. Này hết thể tựa hồ đều diễn luyện giống nhau, chung quanh đồng học khuôn mặt toàn bộ nghiêm túc lên, theo sau cả người buộc phát ra cường đại ý thức lực, điều động Phù Văn ngoại phóng. Ngoại phóng Phù Văn hiện ra bất đồng nhan sắc, quang mang, đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Toàn bộ lớp giữa, Phù Văn thân hòa độ tối cao, chính là lớp trưởng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc Phù Văn thân hòa độ là A, đại khái 10 phút nội có thể hấp thu 15 cái Phù Văn, 1 giờ liền có 90 cái, bất quá đã chịu ý thức lực hạn chế. Triệu Ngọc mỗi ngày có thể vận dụng minh tường thuật, hấp thu Phù Văn thời gian cũng bất quá là 2 cái giờ mà thôi. Hơn nữa, Phù Văn là yêu cầu tiền đôi ra tới, bình thường cảm ứng tốc độ sẽ đại đại giảm xuống. Liên tính như thế, một tháng thời gian, Triệu Ngọc cũng có được 1.000 nhiều Phù Văn, có được dê đoạn hỏa hệ dị năng có 3 cái. Triệu Ngọc đã là toàn bộ dị năng lớp giữa, nhất tiếp cận dê đoạn năng lực giả người. Thiên tri kiêu tử. Nếu không phải có Tần Phong ở, nàng chỉ sợ là lần này, lão sư cùng hiệu trưởng hy vọng. Ông. Phù Văn nhảy lên cao. Triệu Ngọc quanh thân hồng quang ước chừng 1 mét rất cao, những người khác tắc giảm rất nhiều. Nhưng là ngũ quang thập sắc giữa, Triệu Ngọc liền có vẻ đặc biệt xông ra. Mạnh nhất người, không hề nghi ngờ là nàng. Chẳng qua, còn có một cái khác loại tồn tại. Người kia, tự nhiên chính là Tần Phong. Tần Phong không có tham gia chương trình học, càng là không biết lần này triển lãm nội dung, so những người khác muốn chậm nửa nhịp. Cho nên đương những người khác đều đỏ lên mặt liều mạng thúc giục sở hữu Phù Văn đằng khởi thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác lên. Nguyên lai là muốn triển lãm một chút chính mình Phù Văn sao. Không biết có thể hay không lòi A. Nếu ở mặt khác thời điểm, Tần Phong tự nhiên không sợ triển lãm, nhưng là hiện tại, những người khác trên người ngọn lửa đều là màu đỏ cam, hắn ngọn lửa là màu đỏ đen, vậy quá thấy được. Nghĩ vậy, Tần Phong chỉ là hơi hơi điều động một tầng hỏa hệ Phù Văn. Nhìn qua thập phần không chớp mắt. Nhưng mà như vậy không chớp mắt, ở rất nhiều người chú ý dưới, chính là phi thường khác loại. A, Tần Phong Phù Văn như thế nào ít như vậy? Nghe nói Tần Phong Phù Văn thân hòa độ rất thấp a, hắn cũng không hảo hảo đi học, dị năng khẳng định rất kém cỏi. Không nghĩ tới là cái dạng này a. Thực lực cũng chẳng ra gì sao? Mọi người thảo luận, Trình Siêu cũng thấy được như vậy chẳng huống, trong lúc nhất thời cũng là bất đắc dĩ. Tần Phong Phù Văn thân hòa độ chỉ có dê cấp, thật sự là thấp đến không thể lại thấp. Trình Siêu đều cảm thấy, Tần Phong lựa chọn cổ võ cùng súng ống con đường, đều so hiện tại muốn hảo. Thu. Trình Siêu tuy rằng tâm lý nghĩ, cũng không quên hiện tại là triển lãm đại hội, tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Các bạn học sôi nổi thu hồi chính mình Phù Văn, rốt cuộc đem Phù Văn bày ra tới cũng là muốn tiêu hao ý thức lực, bọn họ vì bày ra càng tốt, tự nhiên liều mạng thúc giục. Duy trì nửa phút đã là thực miễn cưỡng. Tần Phong cũng thực mau thu hồi Phù Văn, nhìn đến mọi người nghi ngờ ánh mắt, sắc mặt không thay đổi, tựa hồ một chút cũng không có vẻ vài ý tứ. Tần Phong dị năng nhìn qua rất kém cỏi a. Đúng vậy, bất quá Xuân Liệp Viên cũng không được đầy đủ xem cái này, Tần Phong cổ võ năng lực còn có súng ống năng lực vẫn là rất mạnh. Không có dị năng Tần Phong cũng rất lợi hại, hắn chính là chiến đấu quá ép cấp vương giả a. Bất quá. Những người này càng thêm để ý chính là, một hồi Tần Phong sẽ lựa chọn ai gia nhập hắn đội ngũ. Mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, Trình Siêu lại ở tiếp tục mệnh lệnh, dị năng lớp chỉ có 30 cái học sinh, 5 người bước ra khỏi hàng, tiến lên một bước, triển lãm chính mình dị năng. Lúc này, mới là thật sự có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Có người có thể phát ra một ít ngọn lửa, sương mù, cuồng phong, lạc thạch, đều là rất hữu dụng chỗ, nhất lóa mắt không thể nghi ngờ là Triệu Ngọc. Nàng lần đầu tiên phát ra một đoàn ngọn lửa, theo sau lại là một hơi phát ra tam đoàn ngọn lửa hướng ba phương hướng, cuối cùng một lần còn lại là một cái ngọn lửa quang hoàn, đánh trúng trường học cố ý lấy ra tới cao su dị thú, càng là đem những cái đó dị thú trở nên một mảnh cháy đen. Rất nhiều cổ võ giả cùng súng ống giả đều nhớ kỹ Triệu Ngọc, hy vọng có thể cùng nàng một tổ. Tần Phong tự nhiên là cuối cùng lên sân khấu, rốt cuộc hắn cái gì cũng chưa diễn luyện. Chờ đến mặt khác bốn cái đồng học đều phóng xuất ra dị năng, hổ cản xù. Tần Phong vẫn là không có động. Xuất hiện điểm phù văn không tính cái gì, nếu chiêu thức vừa xuất hiện, liền quá rõ ràng. Hơn nữa, thật sự biểu hiện quá yếu, cũng sẽ làm người xem thường đi. Nghĩ vậy, Thần Phong ngược lại về phía trước đi đến. Đi đến đám người cao cao su dị thú trước mặt, Thần Phong trực tiếp huy động nắm tay. Này nắm tay bao vây lấy nội lực, sức đẩy cùng hấp lực cùng bùng nổ, thật giống như là một cái thật lớn lốc xoáy. Thần Phong một quyền đánh vào cao su thú trên người. Vâng! Một tiếng vang lớn dọa mọi người nhảy dựng. Lại xem kia cao su dị thú, cư nhiên ở kịch liệt vặn vẹo giữa, thật sự nổ tung, biến thành mảnh nhỏ. Một quyền uy lực, cơ hồ cùng bom giống nhau. Trên khán đài, Đặng Niên khỏe miệng chịu chịu. Tần Phong giống như lại cường không ít, nhưng là, Tần Phong chính là cao đẳng học viện dị năng hệ lớp học sinh A. Như thế nào sử dụng chính là cổ võ kỹ? Này một hồi như thế nào xếp hạng? Cao su dị thú cũng là một loại thí nghiệm đạo cụ, có thể thí nghiệm ra học sinh sức chiến đấu, đem cao su dị thú đánh bạo Tần Phong, sức chiến đấu trực tiếp tới 5.000. Tối cao hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ Tần Phong hiện tại thực lực, đã có D9 đoạn? Hảo cường. Quả nhiên A, liền tính không cần dị năng, Tần Phong cũng là mạnh nhất. Chẳng qua, cuối cùng xếp hạng giữa, Tần Phong không hề nghi ngờ xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Đệ 21 danh. Rốt cuộc, lần này thí nghiệm chính là dị năng, không phải cổ võ A. Tần Phong nếu là thật biến thành đệ nhất, lớp thượng đồng học chỉ sợ sẽ bực bội đi. Ta chỉ có 890, cùng Tần Phong kém thật nhiều A. Triệu Ngọc thở dài một chút. Trung quanh đồng học lập tức an ủi lớp trưởng. Chương 130 hoàn hảo Trần Minh. Lớp trưởng, đừng sợ lạc, thực lực của ngươi đã tới giai đoạn năng lực giả yêu cầu. Lần này thành tích nếu tốt lời nói, có thể không cần săn giết dị thú là có thể có được năng lực giả huy chương đâu. Đúng vậy. Không cần cùng yêu nghiệt tương đối. Hung chi hắn dùng căn bản không phải dị năng lạc. Nói như vậy lên, Triệu Ngọc đến cũng tâm lý cân bằng một chút. Lúc sau tự nhiên chính là cổ võ hệ thí nghiệm, bởi vì cổ võ giả ba cái lớp, thí nghiệm cũng không phải 5 người cùng nhau, mà là 10 cái người, nhưng là tiến độ không hề nghi ngờ chậm lại. Chu Hạo thành tích tự nhiên phi thường mắt sáng. Bởi vì hủ thi quân đoàn giữa Chu Hạo cùng Lục Manh chiến tích chắc tuyệt, kiếm lời một tuyệt bút tiền ở ngoài, đồng dạng đổi một ít nội lực đạn dược cùng thân thể cường hóa dược tề. Hiện giờ Chu Hạo thực lực đã vững bước tới D6 đoạn. Mấy cái cao su dị thú bị Chu Hạo đánh đến cơ hồ biến hình. Cổ võ tuổi đệ nhất danh, Chu Hạo, sức chiến đấu, 3190. Dị năng ban rất nhiều người đều bắt đầu suy xét gia nhập Chu Hạo đội ngũ. Theo sau, lại là súng ống giả lên sân khấu. Súng ống giả kỳ thật so cổ võ giả cùng dị năng giả còn muốn xuất sắc, lúc này, đua đến chính là ai thổ hào. Có tiền nhân thủ pháo trọng súng máy năng lượng đạn đều đem ra. Không có tiền, một khẩu súng lục chỉ có thể bày ra độ chính xác, nhưng là lúc này không có người xem bọn họ. Tần Phong nguyên bản không chút để ý tầm mắt, đột nhiên một ngừng, theo sau kinh ngạc không thôi. Trần Minh, như thế nào là hắn? Tần Phong ngưng thần nhìn trên quảng trường triển lãm, đối phương sử dụng chính là song thương, màu xám bạc thương thân thập phần hoa lệ, này hai thanh là súng năng lượng. Tần Phong tự nhiên không phải xem thực lực của đối phương, mà là đang xem Trần Minh cái kia chân. Trần Minh ăn mặc quần dài, che đậy ở hắn chân, nhìn qua không có bất luận cái gì khác thường. Chu Hạo, ngươi biết Trần Minh sao lại thế này sao? Báo danh kỳ không phải đi qua sao? Trần Minh như thế nào gia nhập cao đẳng học viện? Máy truyền tin nội, Chu Hạo tự nhiên đến là cho Tần Phong trở về lời nói. Ngươi biết đến, từ sau khi thức tỉnh chúng ta quan hệ liền không tính quá hảo, kia tiểu nhân ta cũng không thường liên hệ, nghe nói là bởi vì nịnh bợ thượng phó khu trưởng Lâm Tăng Nhi tử Lâm Khải, làm phó khu trưởng chào hỏi gia nhập xuống ống ban, nói là Lâm Khải thư đồng. Nói là thư đồng, không bằng nói là bảo tiêu hoặc là chó săn. Thần Phong hoàn toàn không nghĩ tới, cư nhiên là cái dạng này. Hảo, ta đã biết. Tần Phong, ngươi nhưng đừng để ý tới Trần Minh kia tiểu tử. Lần trước đồng học tụ hội bắt cóc chúng ta người chỉ sợ cũng là tiểu tử này triệu tới. Ai biết hắn có hay không tham dự, trước kia quan hệ lại như thế nào hảo. Hiện tại cũng không thể cùng hắn liên hệ, biết không? Chu Hạo có biết Tần Phong đối Trần Minh thái độ luôn luôn nhu hòa. Tuy rằng sau khi thức tỉnh không như thế nào để ý tới đối phương, nhưng là Tần Phong nếu hỏi, Chu Hạo cũng vội vàng nói ra cảnh cáo một chút. Ân, ta minh bạch. Tần Phong cắt đứt máy truyền tin, nhìn Trần Minh như cũ ở khoe ra kỹ xảo. Tần Phong lực chú ý lại tất cả tại Trần Minh trên chân, giữa mày nhăn đến càng thêm khẩn. Phải biết rằng, Trần Minh cẳng chân bị hắn băm rớt lúc sau, là trực tiếp đốt cháy, tự nhiên liền không khả năng một lần nữa tiếp thượng. Nhưng là Tần Phong quan sát như vậy nửa ngày, lại phát hiện Trần Minh chân căn bản không phải chi giả. Cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển đến như thế phát đạt, chi giả cũng không có khả năng là mềm mại. Vừa mới Trần Minh chính là làm một cái nết lên gót chân động tác, thập phần tự nhiên. Không chỉ như thế, càng quái dị chính là, Tần Phong phát hiện Trần Minh hai chân linh hoạt hữu lực, trên người hơi thở cũng càng cường một ít. Là một cái ý thức lực thập phần cường đại người. Trần Minh lại so với chính mình cùng bậc thấp, Tần Phong không có khả năng cảm giác sai lầm. Nay trong thời gian ngắn, Trần Minh trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có lẽ là bởi vì Tần Phong tầm mắt quá mức nóng rực, lại hoặc là Trần Minh đã sớm chú ý tới Tần Phong. Trần Minh kết cục thời điểm, tầm mắt lược quá thính phòng, liếc mắt một cái liền thấy được Tần Phong, trong mắt tàn nhẫn thù hận chợt lóe rồi biến mất. Tần Phong đồng dạng ngưng thần. Có lẽ lúc này, đối phương đã đoán được, là ai lộng chặt đứt hắn chân đi. Bất quá này lại có quan hệ gì, bọn họ chi gian, vốn chính là mặt đối lập. Súng ống giả tổng cộng 6 cái lớp, chờ đến toàn bộ triển lãm xong lúc sau, đã qua đi 2 cái giờ. Trong lúc này, dị năng ban người đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Súng ống giả xếp hạng giữa, tự nhiên là ai vũ khí hảo, ai xếp hạng cao một ít, đương nhiên, kỹ xảo tính cũng rất quan trọng, Trần Minh cấp bậc ở đệ thập danh. Này đã là phi thường lóa mắt thành tích. Tần Phong, chúng ta trước nghiên cứu một chút đội ngũ đi, các ngươi ban bài đệ nhất Triệu Ngọc ngươi có thể kéo vào đội ngũ sao? Chu Hạo hỏi. Ta hỏi một chút. Triệu Ngọc liền ngồi ở Tần Phong phía trước. Lớp trưởng, hiện tại ngươi có đội ngũ sao? Triệu Ngọc tự nhiên là lớp giữa mọi người cực lực mượn sức đối tượng. Một cái đội ngũ giữa, nhiều nhất có 2 cái dị năng giả, cổ võ giả cùng súng ống giả không hạn. Mà một ít người cùng Tần Phong không thân, cho nên đều tưởng cùng Triệu Ngọc một tổ. Triệu Ngọc lại không có nhả ra đáp ứng những người khác, rốt cuộc Triệu Ngọc cũng ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể cùng Tần Phong một tổ. Đương nhiên, Trình Siêu cũng cùng đại gia nói qua, tốt nhất cường cường liên hợp, chờ đến tổ đội thời điểm, đáp ứng Triệu Ngọc cùng Tần Phong nói một câu. Không nghĩ tới, không chờ Trình Siêu mở miệng, Tần Phong liền hỏi trước Triệu Ngọc. Không có không có. Triệu Ngọc vội vàng lắc đầu. Kia gia nhập chúng ta đội ngũ đi. Không thành vấn đề, Tần Phong, ta còn muốn cảm ơn ngươi mời ta đâu. Triệu Ngọc vội vàng nói. Tần Phong cười, đem Triệu Ngọc học sinh hào muốn lại đây, chúng ta đội ngũ còn có một cái cổ võ nhất ban người, những người khác tuyển còn không có định. Là Chu Hạo sao? Ân. Hô, cảm giác gáp lực thật lớn, các ngươi hai cái đều rất lợi hại. Triệu Ngọc làm Tần Phong không ở, lớp giữa nhất có thiên phú người, vẫn luôn là đệ nhất. Thậm chí lần này xếp hạng cũng là như thế, Triệu Ngọc vẫn là cảm thấy, cường giả chân chính là giống như Tần Phong Chu Hạo như vậy. Chẳng sợ Tần Phong lần này xếp hạng đếm ngược đệ nhất, như cũng không thể thay đổi Tần Phong là cường giả sự thật. Không có gì, Xuân Liệp Viên rất đơn giản. Theo sau, Tần Phong lại liên hệ một chút Chu Hạo. Thu phục. Như vậy chúng ta liền kém 2 người, chúng ta lớp có một cái đặc thù cổ võ giả, ta cảm thấy có thể thu một chút. Như thế nào cái đặc thù pháp? Tần Phong dò hỏi. Hắn nội lực có thể trị liệu nội thương, nghe nói là cái gì y y đạo cổ võ gia tộc dòng bên, ân, hắn kiêm chức học tập chữa bệnh hệ. Muốn hắn đi? Tần Phong trả lời. Cao đẳng học viện giữa, trừ bỏ 3 cái lớp ở ngoài, còn có một ít khác hệ, liền cùng huấn luyện ban giống nhau, không cần nhập giáo, nhưng là có thể giảng bài, hơn nữa đều là nhanh chóng giáo trình. Tỷ như nói chữa bệnh, chú nghệ, gieo trồng từ từ, loại này học cấp tốc cũng là vì làm mọi người sinh tồn đi xuống. Giống chú nghệ lớp, nhiều nhất 3 tháng liền có thể hoàn thành, gieo trồng cũng nhiều lắm là 1 năm mà thôi. Chữa bệnh chương trình học tương đối thời gian trường một ít, bất quá khẩn cấp trị liệu liền nhanh, dã ngoại băng bó, khâu lại từ từ đều là yêu cầu học tập. Có như vậy một cái đồng học ở, Chu Hạo cùng Triệu Ngọc bị thương cũng sẽ có bảo đảm. Chương 131 Lâm Khải uy hiếp. Đao kiếm không có mắt, vạn nhất cùng học viện khác học sinh xung đột đâu. Theo hai người nghiên cứu, xung ống 6 cái lớp người cũng rốt cuộc triển lãm xong, xếp hạng xuất hiện. Phía dưới, mọi người đến sân thể dục thượng tập hợp. Ở lão sư dẫn dắt hạ, tất cả mọi người hạ thính phòng, bất quá đại gia tầm mắt đều qua lại nhìn mặt khác đội ngũ giữa, tựa hồ đang tìm kiếm chính mình ái mộ đồng đội. Hiện tại, đi tìm các ngươi đồng đội đi, mãn 5 người đội ngũ, tiến lên mặt tới báo danh. Theo viện trưởng Đặng Niên nói rơi xuống, mọi người tức khắc trở nên lung tung rối loạn lên, rất nhiều người càng là một tổ ong nhằm phía Tần Phong. Tần Phong vội vàng trầm giọng hô, ta đội ngũ đã tổ hảo, hiện tại chỉ thiếu một cái có được tra xét năng lực súng ống giả. Cổ võ giả lớp người tức khắc hoàn toàn thất vọng, dị năng ban người nhìn đến Tần Phong cùng Triệu Ngọc đứng chung một chỗ, tâm lý cũng có chút hâm mộ ghen ghét. Nhưng là bọn họ cũng lý giải, Triệu Ngọc thực lực cũng rất mạnh, lúc này, muốn ra hảo thành tích, tự nhiên là cường cường liên hợp. Thức mau, Chu Hạo cũng mang theo bọn họ lớp giữa một cái đồng học đi tới nơi này. Đây là một cái diện mạo thực văn nhã nam sinh, mang theo tơ vàng khung đôi mắt, thượng thân quần áo tuyết trắng, quần là màu sợi đay, một đôi màu trắng vải bản dày. Này giả dạng đúng là 16 tuổi hẳn là có giả dạng, nhưng là cho người ta cảm giác, lại là quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến thậm chí có điểm thói ở sạch cảm giác. Các ngươi hảo, ta kêu Trương Thiên Sách, tu luyện nội công là hồi xuân công, có thể trị liệu nội thương, khôi phục nội lực, ta tự học cấp cứu cùng chữa bệnh. Trương Thiên Sách nói, ta kêu Tần Phong, đây là Triệu Ngọc, về sau chính là một cái đoàn đội. Tần Phong nói, Trương Thiên Sách gật gật đầu, lâu nghe đại danh, như sấm bên tai. Tần Phong ở trong lòng cũng cấp đối phương đánh thượng ổn trọng nhãn. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc có cái gì bối cảnh, nhưng là nói chuyện gian thái độ, đã biểu lộ, này có thể là một cái con em đại gia. Thành thục, ổn trọng. Kỳ thật Tần Phong trở về đến 10 năm trước, cùng lớp giữa đồng học nhiều ít có chút không hợp nhau. Rốt cuộc Tần Phong trong lòng tuổi so với bọn hắn đại 10 tuổi, những người đó rất nhiều biểu hiện, ở hắn xem ra đều là quá tuổi trẻ. Trương Thiên Sách đến là miễn cưỡng có thể cùng hắn có một ít tiếng nói chung. Đến là bên cạnh Triệu Ngọc có chút xấu hổ cười một chút, các ngươi hai cái không cần như vậy nghiêm túc a, về sau chính là đồng bọn cùng bằng hữu, chúng ta hiện tại còn kém một cái đồng đội a. Đúng vậy, lại tìm không thấy, liền phải bị người khác đoạt đi rồi. Chu Hạo cũng nói, chỉ là lúc này, phía trước truyền đến lược hiện kiêu ngạo thanh âm, trong đám người tự động tách ra một cái con đường. Một cái du đầu hoạt mặt thiếu niên đã đi tới, một thân hàng hiệu, mặt sau còn đi theo vài người. Bị vây quanh người này, có vẻ thập phần ngạo khí bá đạo. Người chính là Tần Phong. Người kia trên dưới đánh giá một chút Tần Phong, trong mắt mang theo khinh thường, lại còn có một tia ghen ghét. Nga, đây là Chu Hạo. Hiện tại cổ võ ban đệ nhất danh. Đến là không tồi, thu chúng ta tiến đội ngũ đi, bất quá ta phải làm đội trưởng. Trung quanh tức khắc ồ lên. Nếu là những người khác nói loại này lời nói, khẳng định có một đám người đứng ra phun người này. Ngươi tính thứ gì? Chính là ở trường học học tập một tháng, không có người không quen biết người này. Rốt cuộc, đây là Thừa Bắc nơi tụ tập phó khu trưởng nhi tử. Lâm Khải. Tại đây một lần tân sinh giữa, địa vị tối cao tồn tại. Phụ thân là e đoạn năng lực giả, là Thừa Bắc nơi tụ tập kim tự tháp giữa một cái tồn tại, không có người dám đắc tội đối phương. Mà hắn bên người, lúc này còn đi theo Trần Minh. Trần Minh khỏe miệng mỉm cười nhìn Tần Phong. Trong lòng một mảnh vui sướng. Lâm Khải đối Tần Phong khinh miệt, hô tới gọi đi, này còn không phải là đánh Tần Phong mặt sao. Chuyện như vậy, hắn thích nghe ngóng. Tần Phong lại nhìn đối phương, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm. Hai người kia, cư nhiên tiến đến cùng đi. Chẳng lẽ, phía trước phòng thí nghiệm nội đoạn rất manh mối, có thể ở bọn họ trên người tìm được. Tần Phong không khỏi hơi hơi mỉm cười. Đáng tiếc a, liền tính muốn tìm manh mối. Hắn cũng không phải là ép dạ cầu toàn. Tương phản, ở Xuân Liệp Viên thời điểm, hắn nhất định làm hai người kia biết một chút, đắc tội hắn kết cục. Ta đội ngũ đã bốn người, chỉ sợ không có biện pháp thu các ngươi. Thần Phong nói. Lâm Khải ánh mắt một ngưng. Hắn tầm mắt đảo qua đi, tự nhiên cũng thấy được Trương Thiên Sách cùng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hắn tự nhiên có ấn tượng, trong mắt hiện lên một tia dáng vẻ lưu manh quan mang, theo sau lại dừng ở Trương Thiên Sách trên người. Người cút đi. Lâm Khải trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Sách nói. Trương Thiên Sách căn bản không núp ních, hắn tầm mắt thực bình tĩnh, thật giống như là Lâm Khải chỉ là một cái râu ria người qua đường, chẳng sợ đối phương ngón tay chỉ vào chính mình. Tần Phong lại cười lạnh lên, Lâm Đại Thiếu, người lô thai là điếc vẫn là đầu bị lừa đá, liền tính chúng ta đội ngũ còn dư lại hai người, cũng không tới phiên ngươi như vậy phế vật. Ngươi cư nhiên còn dám chỉ ta đồng bạn, ngươi này chỉ ngón tay là không nghĩ muốn sao. Lâm Khải tức khắc trừng lớn đôi mắt. Trung quanh cũng là một mảnh ồ lên. Thực hiển nhiên, Lâm Khải địa vị, dẫn tới hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có thu được quá như vậy vũ nhục, trong lúc nhất thời đầy mặt đỏ bừng, tức khắc buộc phát ra tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Quả nhiên là lỗ tai điếc. Thần Phong khinh thường nhíu môi. Thần Phong. Lâm Khải đỏ mặt tía thai giống giận, đừng tưởng rằng nơi tụ tập người phủ ngươi, ngươi liền thật là cá nhân vật. Vài thứ kia bổn đại thiếu còn không hiểu sao. Chính là một cái phim tuyên truyền mà thôi, ngươi bất quá là bị nâng đỡ lên anh hùng, dựng đứng điển phạm, ta hiện tại khiến cho ta ba cho ngươi lộng đi xuống ngươi tin hay không. Lâm Khải căn bản không tin nơi tụ tập tuyên truyền những cái đó quảng cáo. Ở Lâm Khải xem ra, này bất quá là nơi tụ tập một ít chính trị thủ đoạn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Khải xem đến nhiều, tỉ như nói phụ thân muốn nâng đỡ người nào, nhất định sẽ tăng lớn tuyên truyền. Khoa trương chiến công, chỉ cần hơi chút đóng gói một chút, liền có thể đảm nhiệm tốt chức vụ, có tốt đãi ngộ, thậm chí liền Lâm Khải đều bị quy hoạch một cái hùng vĩ tương lai. Tần Phong bất quá là một cái cùng hắn cùng nhau thức tỉnh bạn cùng lứa tuổi, sao có thể có được như vậy năng lực? Kia căn bản chính là nói dối. Mà nghe được Lâm Khải nói, chung quanh cũng là một mảnh kinh ngạc. Cái gì? Chẳng lẽ những cái đó phim tuyên truyền đều là thu? Ngẫm lại cũng đúng vậy. Tần Phong sao có thể như vậy lợi hại? Tần Phong không phải trở thành phong lên nơi tụ tập khu trưởng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, còn trở về niệm cái gì thư A, khẳng định là giả. Trong lúc nhất thời, cư nhiên hơn phân nửa bộ phận người đều hoài nghi nhìn Tần Phong. Lâm Khải đắc ý nóng nảy. Thậm chí Lâm Khải khinh miệt nhìn Tần Phong, cho rằng đối phương sẽ sắc mặt trắng bệnh xin tha. Đáng tiếc làm Lâm Khải thất vọng rồi. Vậy ngươi liền đi cáo A. Tần Phong không có sợ hãi, làm Lâm phó khu trưởng, lại đây triệt rớt những cái đó phim tuyên truyền, tốt nhất có thể cho tuần tra đội tới bắt ta, đến lúc đó, nhìn xem là ai chết thảm hại hơn đâu. Chương 132 bốn người đội ngũ. Tần Phong, ngươi thật không sợ. Tin hay không ta lộng chết ngươi. Lâm Khải cơ hồ cùng nộ. Tần Phong lại không để bụng, trong mắt hiện lên sát khí. Rốt cuộc là ai lộng chết ai, còn không nhất định đâu. Có lẽ là bọn họ sự tình nháo đến quá lớn, rốt cuộc có lao sư chen vào đám người. Sao lại thế này? Không phải tìm đội ngũ sao? Như thế nào xảo đi lên? Trình Siêu nhíu mày nhìn này hai đám người, thấy rõ ràng là ai lúc sau, tức khắc cũng cảm thấy khó giải quyết. Chỉ là lúc này, trong đám người lại truyền đến một trận kinh hô. Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Là Đặng Nghiên tới. Lâm Khải tuy rằng yêu, nhưng là cũng sẽ không cùng chính mình lao ba đồng dạng thực lực người đối nghịch, càng không nghĩ lưu lại nơi này bị giáo huấn, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Phong. Ngươi hảo thật sự, ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở này, cái nào xuống ống hệ dám vào ngươi đội ngũ, tên của ta đảo viết. Lâm Khải buông tàn nhẫn lời nói, xoay người liền đi. Mặt khác tùy tùng tự nhiên cũng xám xịt rời đi, chỉ cảm thấy ở Tần Phong nơi này ném đại nhân. Trần Minh cũng là tức giận đến quá sức. Không nghĩ tới lần này chẳng những không có ngăn chặn Tần Phong, còn làm hắn càng thêm kiêu ngạo. Tần Phong, như thế nào cũng là từ một cô nhi trong viện ra tới huynh đệ, ta còn là tưởng báo cho ngươi, Lâm Đại Thiếu cũng không phải là như vậy dễ trọc. Huynh đệ, ngươi lấy ta đương quá huynh đệ sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chu Hạo lần này cũng như mày, Tần Phong, người như vậy, phản ứng hắn làm gì? Không chừng lần này cố ý mang chủ tử tới cố ý nhục nhã ngươi đâu, không nghĩ tới vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Trần Minh sắc mặt tức khắc đỏ lên, Chu Hạo cách nói hiển nhiên chính là chọc trúng tâm tư của hắn. Chu Hạo, ngươi đắc ý cái gì? Về sau có ngươi đẹp. Trần Minh thù hận lập tức rời đi, giận chừng Chu Hạo. Hảo A, ta chờ. Mắt thấy lại muốn xào lên, Đặng Niên rốt cuộc đi tới Tần Phong đám người trước mặt. Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Còn không tiêu tan, đồng đội đều tìm được rồi sao? Có Đặng Niên một câu, người chung quanh lập tức giải tán. Đặng Niên ở trong đám người nhìn về phía Tần Phong, đối hắn thiện ý gật gật đầu, lại không có nói cái gì, xoay người lại đi rồi. Có một ít lời nói, không thích hợp ở chỗ này nói. Bất quá Tần Phong máy truyền tin lại chấn động lên, Tần Phong nhìn lướt qua, phát hiện là Đặng Niên làm hắn đăng báo tiểu đội lúc sau, đi văn phòng tìm hắn tâm sự. Tần Phong đến là cũng không ngoài ý muốn. Bất quá xem xong rồi máy truyền tin lúc sau, Tần Phong lại ngẩng đầu. Phát hiện Chu Hạo cùng Triệu Ngọc sắc mặt đều có chút khó coi, cau mày, trong mắt còn mang theo phẫn nộ, đến là Dư Thiên Sách không có gì phản ứng, thần sắc đạm nhiên, gợn sóng bất kinh. Làm sao vậy? Chu Hạo tức khắc phẫn nộ nói, Lâm Khải kia hỗn đản, vừa rồi cư nhiên thật sự uy hiếp súng ống hệ đồng học, không cho bọn họ gia nhập chúng ta đội ngũ. Hắn như thế nào có thể như vậy? Triệu Ngọc cũng hiển nhiên thực tức giận, lại không thể nề hà, không dám nói cái gì. Chu Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, nghe con mới sinh không sợ cọp, nghĩ có phải hay không phải cho Lâm Khải một chút giáo huấn. Ta liên hệ một chút. Tần Phong mở ra máy truyền tin, bởi vì phía trước xếp hạng đều công bố ra tới, cho nên máy truyền tin có thể tự động liên hệ xếp hạng người trên, thậm chí có thể tiến hành sàng chọn che chắn, tỉ như nói nhiều ít danh giới người không thể liên hệ chính mình. Tần Phong phía trước thiết trí là ai cũng không thể liên hệ hắn, hiện giờ lại mở ra thiết trí. Nhưng là rất nhiều người đều đã biết Tần Phong đã hợp thành đội ngũ, duy nhất còn dư lại chính là súng ống giả chỗ trống. Chính là, hiện tại cư nhiên một cái súng ống hệ đều không có tới liên hệ Tần Phong. Tần Phong cũng không có để ý, trực tiếp cấp súng ống hệ xếp hạng top 10 đã phát một cái dò hỏi. Chỉ là dò hỏi đối phương hay không có đội ngũ. Những người này có không để ý đến Tần Phong, có tác một lát sau, mới cho Tần Phong nói chính mình có đội ngũ. Thật sự đều có đội ngũ sao? Này không thấy được. Bởi vì nếu thật sự có đội ngũ, tên liền sẽ từ bảng xếp hạng thượng biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút lúc sau, Tần Phong một cái cũng không có liên hệ thượng. Lần này tân sinh cũng có không ít đã báo danh thành công. Đi thôi, không đợi. Tần Phong nói. Triệu Ngọc cũng lo lắng sốt ruột, không có súng ống giả nói, chúng ta sẽ thực bị động, có lẽ sẽ bị đối phương ngăn chặn tay điểm danh đâu. Súng ống giả là viễn trình vương giả, ở không có tiếp cận đối phương thời điểm, hoàn toàn vô pháp đối với đối phương tạo thành thương tổn. Không cần lo lắng, đừng quên, ta cũng sẽ dùng súng ống. Thần Phong nói. Triệu Ngọc nghe đến đó, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Lúc trước, Thần Phong chính là cho bọn hắn súng ống giả lao sư đều rôi đi rồi người A. Đúng vậy, Thần Phong súng ống cũng rất lợi hại, không cần cũng thế, bốn người còn thiếu người chia sẻ tích phân, đi thôi. Chu Hạo cũng không nghĩ ở trên quảng trường đốc, những cái đó đồng học xem bọn họ ánh mắt cư nhiên còn mang theo đồng tình cùng thương hại, thậm chí còn có hoài nghi, hiển nhiên là cảm thấy Tần Phong không có thật bản lĩnh, là bị nơi tụ tập nâng lên tới có tiêu. Thật là mù các ngươi mắt. Bất quá Chu Hạo cũng sẽ không giải thích, chờ xem chính bọn họ vả mặt. Bốn người tiến đến báo danh, Trình Siêu tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá tin tưởng Tần Phong thực lực. Cố lên, Tần Phong! Chúng ta lần này vinh dự, toàn dựa ngươi. Trình Siêu vô vô Tần Phong bả vai. Ta tận lực. Tần Phong không có đem nói mãn. Báo danh xong, một ít người sẽ lựa chọn tiến hành một ít mài giũa. Đương nhiên một ít người cũng sẽ trực tiếp nghỉ ngơi. Rốt cuộc này một tháng đặc huấn đối bọn họ tới nói cũng khó khăn rất cao. Tâm tình đều thập phần mỏi mệt. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, bọn họ liền đều phải tới tập hợp, cưới xe đi Xuân Liệp Viên. Chúng ta muốn đặc huấn sao? Chu Hạo hỏi. Thần Phong lại lắc đầu, nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện, đi trước. Hảo đi, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Cho nhau chào hỏi một cái, đều tách ra, Thần Phong cũng hướng về phía Đặng Niên văn phòng đi đến. Hiệu trưởng văn phòng nội, Thần Phong ngồi ở trên sofa, cùng Đặng Niên uống một hồ trà. Ta nghe nói, ngươi gần nhất từ Hàn Trấn mang về tới một đám dân chạy nạn, còn săn giết một cái ép cấp thú vương nền mẹ. Đặng Niên hỏi. Những việc này không có khả năng giấu giếm trụ, Hàn Trấn tuy rằng khá xa, nhưng là Internet lại là tính cả. Hiện giờ Hàn Chấn Luân hãm, đang muốn cầu rất nhiều năng lực giả đi trước, Tần Phong phía trước huy hoàng chiến tích, cũng tự nhiên bị người truyền ra tới. Là, Tần Phong gật gật đầu, không có dấu dếm. Đặng Niên cảm thán, thật là cảm thấy trò giỏi hơn thầy A. Hiệu trưởng quá khen. Đừng, không cần khiêm tốn, đây là thật sự, lần này Xuân Liệp Viên, ngươi có thể tới tham gia ta cũng thật cao hứng, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt những người khác, lấy được hảo thành tích. Phải biết rằng, năm cái cao đẳng học viện, đại bộ phận thời điểm đều là buổi chạy. Những lời này không có sai, Trung ương khu vực Thừa Dương cao đẳng học viện, dù sao cũng là thành phố Thừa Dương trường học, xưa nay tinh anh đông đảo, thậm chí nhân số đều là mặt khác trường học gấp 3 trở lên. Như vậy số đếm lớn, cường học sinh cũng càng nhiều. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, năm nay Thừa Bắc nơi tụ tập, ra một cái biến thái đâu. Chương 133 thành phố Thừa Dương. Bất quá lần này Xuân Liệp Viên lúc sau, ngươi tính toán đi nơi nào đâu? Tính toán tiếp tục lưu tại cao đẳng học viện sao? Đặng Niên hỏi. Tần Phong tự nhiên không chút do dự trả lời, đương nhiên, ta còn có rất nhiều không có học tập đến đâu. Bất quá vẫn là sẽ trốn học xử lý chính mình sự tình thôi. Đặng Niên lại không thèm để ý này đó, nghe được Tần Phong nói như vậy, đã là phi thường cao hứng. Nói như vậy, ta cũng không có khả năng làm ngươi tiếp tục đương học sinh. Hàn Kiện không phải cho ngươi cái vinh dự đội trưởng sao? Ta đây cũng cho ngươi một cái vinh dự giáo viên danh hiệu hảo. Đặng Niên cười một chút, giơ tay, trên bàn xuất hiện một cái hộp. Đây là vinh dự giáo viên nhập giáo lễ, cũng coi như là ta duy trì ngươi lần này Xuân Liệp Viên hành động đi. Nhập giáo lễ. Tần Phong mở ra hộp, liền phát hiện bên trong cư nhiên là một cái bao tay. Này bao tay thập phần hoa lệ, toàn thân màu đỏ, hình thức cũng rất lớn. Cơ hồ có thể bao bọc lấy cánh tay, hơn nữa ngón tay đằng trước còn có sắc bén móng tay. Nói là bao tay, không bằng nói là một loại lợi chảo. Mu bàn tay vị trí thượng, càng là được khảm một cái đá cuội lớn nhỏ xích hồng sắc dị năng trung tâm, có hoa văn liên tiếp tại đây xích hồng sắc dị năng trung tâm thượng, tràn ngập toàn bộ bao tay. Đem bao tay lật qua tới, bên trong thập phần cứng rắn, thậm chí khả năng ngăn cản giống nhau viên đạn cùng vũ khí. Dị năng phù văn trang bị. Tần Phong thập phần ngoài ý muốn, huống chi, này dị năng phủ văn trang bị, vẫn là ánh sáng tím, hắn ánh mắt chợt lóe, thấy được này dị năng phủ văn trang bị nhãn, màu đỏ tươi hỏa trào F5. Đây là dùng F5 đoạn thú đem hỏa hệ trung tâm chế tác mà thành phủ văn trang bị. Dị năng phủ văn trang bị so với cổ võ giả phủ văn trang bị, giá cả càng cao, rốt cuộc dị năng trung tâm không phải dễ dàng như vậy đạt được. Mà hiện tại, Đặng Niên lại đưa cho Tần Phong một cái. Không chỉ như thế, này bao tay rõ ràng có thể thấy được, là tay trái. Tần Phong tay phải, còn phải dùng thanh vương đao, Đặng Niên là xem qua Tần Phong chiến đấu. Hiệu trưởng, ngươi lo lắng, này lễ vật ta nhận lấy. Tần Phong nói, dị năng phủ văn trang bị chế tắc cũng muốn nửa tháng thời gian, chỉ sợ Đặng Niên trở về lúc sau, liền tìm người bắt đầu chế tác. Này phân dụng tâm, làm Tần Phong cảm giác được chính mình bị Đặng Niên tôn trọng. Ha ha. Về sau chúng ta đều là chính mình người, không cần so đo quá nhiều. Đặng Niên nhìn đến Tần Phong nhận lấy đồ vật, cười đến thập phần thoải mái. Ngày hôm sau, cao đẳng học viện náo nhiệt phi phàm, thậm chí có không ít gia trưởng tiến đến. Xuân Liệp Viên chỉ sợ là này đó học sinh lần đầu tiên đi dã ngoại, thậm chí còn có tử vong tỷ lệ, bọn họ so mặt khác năng lực giả vãn đối mặt hoang dã, hiện giờ, rốt cuộc vô pháp trốn tránh. Tiểu Phong A. Các ngươi nhưng đều cẩn thận một chút ta. Chu Hạo phụ thân dặn dò. Thúc thúc, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. An bài vị trí, mười mấy chiếc xe khởi động, khai hướng về phía cửa nam. Sở hữu đồng học cũng là lần đầu tiên đi dã ngoại, đều thập phần hưng phấn, ríu rít thảo luận lên. Chỉ là tới rồi hoang dã khu thời điểm, những người này lại an tĩnh xuống dưới. Đã không có cao ốc building, thiên địa đều rộng lớn lên. Triệu Ngọc nhìn bên ngoài không trung, nhịn không được cảm thán một câu, đột nhiên cảm thấy, hảo tự tự a. Đúng vậy, nơi tụ tập thật giống như là một cái nhà giam. Chỉ có tại ngoại giới, mới có thể cảm giác được trời đất bao la tự do. Chỉ là này tự do, yêu cầu máu tươi đi đổi. Mọi người thực mau liền kiến thức tới rồi này phân tự do đại giới, cùng hoang dã khủng bố. Thích thích thích đột. Tiếng súng vang lên, làm các bạn học đều trừng lớn đôi mắt. Nhìn về phía bốn phía. Phía trước, có thứ gì ngăn lại quốc lộ. Tần Phong bọn họ xe thuộc về sau liệt, không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng là rất nhiều người đều vươn đầu đi nhìn về phía trước xe, liền thấy được một đầu hình thể cực đại, hai mắt đỏ bừng, trường răng nanh lợn rừng xông lên. Là hoang dã heo. Hoang dã heo chỉ là D6 cấp dị thú, nhưng là bởi vì hình thể thật lớn, lực công kích thập phần cường hãn, càng là da dày thịt béo, bình thường viên đạn đều không dễ dàng đối phó. Hơn nữa này đó lợn rừng tốc độ thực mau, nhảy vào đệ nhị chiếc xe bên cạnh, một cái vừa mới vươn nửa cái thân mình đồng học hoảng sợ thét chói tai, về phía sau thối lui, chính là lại không có tránh thoát kia hoang dã heo răng nanh. Phúc! Hoang dã heo răng nanh tức khắc xẹt qua đối phương bả vai, một tảng lớn máu cùng thịt bị mang theo xuống dưới, nếu không phải bởi vì xe buýt vòng bảo hộ, người nọ nhất định bị trực tiếp chọc thủng trái tim. A! Kia đồng học kêu thảm thiết thanh âm, khoảng cách mấy cái xe vị đều có thể rõ ràng nghe được. Mọi người trong lòng tức khắc sinh ra một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Vô luận là giữ tận lợn rừng, vẫn là phun máu tươi, thậm chí với vị kia xui xẻo đồng học thê thảm thét chói tai. Cũng may này đó lợn rừng số lượng cũng không phải rất nhiều, huống chi còn có ép đoạn lao sư ở, thực mau đã bị giải quyết. Chỉ là, bọn học sinh chi gian không khí, trở nên thập phần ngưng trọng. Thậm chí, có nữ sinh đều sợ hãi đến đánh run run. Sẽ không có việc gì. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Dư Thiên Sách nhàn nhạt nói, ngươi phải tin tưởng đội trưởng, huống chi, chúng ta ba cái đều là cổ võ giả, ngươi cũng không cần cùng dị thú cận chiến đấu. Triệu Ngọc Nguyên bản tái nhợt sắc mặt chuyển hảo một ít. Ân, tin tưởng đồng bạn, tin tưởng chính mình đồng đội. Tần Phong mở miệng, dã ngoại, chưa bao giờ là đơn đả độc đấu địa phương. Đây cũng là vì cái gì, trường học muốn phân phối đội ngũ. Có cái này tiểu nhạc đệm lúc sau, kế tiếp lộ trình thuận lợi rất nhiều, thực mau mọi người tầm mắt giữa, liền xuất hiện thành phố Thừa Dương cao lớn tường thành. Nay tường thành 30 mét cao, xa xa nhìn lại, còn có một cái quang mang nhàn nhạt từ trên tường thành phân tán đi ra ngoài, hình thành phi thường đạm Internet. Tại đây Internet trung ương vị trí, là sao sáu cánh giống nhau thật lớn không gian ổn định trang bị, phóng xạ ra từng đạo màu bạc quang mang. Thành thị cấp không gian ổn định trang bị. Năng lượng võng, thiên A, lớn như vậy năng lượng võng, mỗi ngày muốn tiêu hao nhiều ít năng lượng. Xem, là tam cấp năng lượng pháo A. Một lần có thể phát ra e đoạn năng lực giả mạnh nhất lực phá hoại năng lượng pháo, cư nhiên có nhiều như vậy. Mọi người toàn bộ đều ở kinh ngạc cảm thán. Kỳ thật thành phố Thừa Dương tường thành cũng không có so Thừa Bắc nơi tụ tập cao nhiều ít, bởi vì lại cao nói, dĩ năng giả đều không chỗ phát huy. Nhưng là, này tường thành tuyệt đối đủ hậu. Theo khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, bọn họ đều cảm giác chính mình đi rồi một cái đường hầm, bước vào thành phố Thừa Dương nội. Lớn hơn nữa không gian, xa hoa kiến trúc, thực vật xanh hóa, sạch sẽ đường phố. Không có chỗ nào mà không phải là thể hiện rồi thành phố lớn phong thái. Không chỉ như thế, trên đường phố, tùy ý có thể thấy được năng lực giả, thậm chí e đoạn cũng không phải không có, ở Thừa Bắc nơi tụ tập đỉnh tồn tại, ở chỗ này cũng không hề là hiếm lạ. Ép đoạn năng lực giả chỗ nào cũng có, dê đoạn càng là tùy ý có thể thấy được. Tình huống như vậy, làm xe thượng các bạn học phát ra từng đợt kinh hô. Trường kiến thức. Nơi này, trừ bỏ lão sư ở ngoài, nhất bình tĩnh chỉ sợ cũng là Tần Phong. Chương 134 năm đại học viện tề tiểu. Trọng sinh phía trước, đừng nói thành phố Thừa Dương, lớn hơn nữa thành thị, hắn đều gặp qua. Chỉ là thức mau, Tần Phong bả vai đã bị bắt hai hạ. Là Bạch Ly. Bạch Ly đã tỉnh lại, tiểu hồ ly hắc lưu ly giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm đường phố bên cạnh rực rỡ muôn màu thương phẩm, nhìn qua đều rất đẹp. Nơi này, tự nhiên là sẽ so Thừa Bắc nơi tụ tập, càng tốt một ít. Hảo hảo hảo, chờ đến lần này thi đấu xong, ta liền mang ngươi tới mua. Thần Phong sờ sờ Bạch Ly dung mạo, ý thức lực an ủi. Bạch Ly lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Xe thực mau khai hướng về phía thành phố Thừa Dương nội, một mảnh căn cứ quân sự nội. Nơi này sắt thép hóa càng thêm nghiêm trọng, quả thực là một tòa thành lũy, thật lớn trên quảng trường, lúc này đã đứng đầy người. Mặt khác nơi tụ tập người, đã tới rồi. An mặc màu lục đậm giáo phục Tây Tháp nơi tụ tập học sinh. Thiên lam sắc giáo phục Đông Lăng cao đẳng học viện học sinh. Màu cam giáo phục Hôn Nam cao đẳng học viện học sinh. Hơn nữa màu đỏ thâm Thừa Bắc nơi tụ tập, hiện giờ, chỉ kém khoảng cách gần nhất thành phố Thừa Dương nội cao đẳng học viện học sinh. Đương nhiên, bọn họ thực mau liền thấy được xa hoa xe sử vào này căn cứ quân sự. Này xe ngoại hình lưu sướng, tựa hồ là dùng toàn kim loại chế tác mà thành, xe đầu phương hướng là nghiêng, pha lê khéo đưa đẩy, có thể nhìn đến là tính chất đặc biệt, ở cấp tốc chạy như bay dưới, chung quanh cảnh sắc đều bị thả chậm, phòng ngừa choáng váng. Càng sâu đến, bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy, mở ra mấy chiếc xe, đều là huyền phụ xe. Tài đại khí thô. Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện vừa mới bắt đầu, liền cho những người này một cái ra vai phủ đầu. Cùng bọn họ so sánh với, mặt khác bốn khu đều có chút xấu hổ hình thẹn. Thức mau, Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện học sinh, cũng sôi nổi xuống xe, một thân tuyết trắng giáo phục, mang theo kim sắc cổ áo, cổ tay áo phối hợp, dưới ánh mặt trời thậm chí xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Đây là đỉnh cấp đồ tác chiến tài liệu chế tác giáo phục đi. Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện quá có tiền. Trách không được nhân ra dám dùng màu trắng A. Giáo phục đều là trường học miễn phí phát, Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện giáo phục phòng vũ phòng hãn phòng lạnh phòng nhiệt, căn bản chính là đơn giản đồ tác chiến, tài liệu thực quý không nói, thậm chí có thể làm được không dính bụi trần, nếu không cũng sẽ không lựa chọn màu trắng. Cùng bọn họ một so, ăn mặc bất đồng nhan sắc đồ tác chiến học viện, cảm giác chính là không chính hiệu quân. Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện người xuống dưới, trên mặt mang theo tự tin, còn có chút ghét bỏ nhìn về phía mặt khác giáo khu. Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện quả nhiên là tím gây hương A. Đông Lăng Học Viện màu lam cảm giác là phục vụ sinh A. Tây Tháp cùng đại đầu binh không sai biệt lắm. Hoàng màu cam. Này cái gì nhan sắc A, không cảm thấy thổ sao. Trong lúc nhất thời, bốn cái giáo khu tất cả đều bị cở trách một lần. Mặt khác Cao Đẳng Học Viện người cũng là nghiến răng nghiến lợi, nghĩ một hồi đụng phải Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện người, nhất định cho bọn hắn một cái giáo huấn. Mà Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện người, càng sẽ không để ý những người này để ý. Rốt cuộc, bọn họ học viện, nhân số thượng càng nhiều. Người tưởng 4 đánh 1. Kỳ thật 10 phần sai. Tập hợp, xếp hàng. Các lao sư sôi nổi chỉ huy lên, các bạn học xếp hàng, mà theo đội ngũ chỉnh tề sắp hàng lúc sau. Đông Tây Nam Bắc 4 cái Cao Đẳng Học Viện mới phát hiện, Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện học sinh nhân số 2.000 người. Thậm chí so với bọn hắn 4 cái thêm lên, còn nhiều ra 600.000. Phía dưới, ta tới tuyên bố một chút quy tắc. Cầm đầu một người lão giả, hồn hậu thanh âm truyền đến. Tần Phong có thể cảm ứng được, cái này lão giả là một cái cổ võ giả, năng lực lại E9 đoạn, khoảng cách D đoạn chỉ có một bước xa. Xuân Liệp Viên cái khe ổn định an toàn, bên trong có đông đảo tràn ngập linh khí thiên tài địa bảo, chỉ cần các ngươi có thể thu thập đến, chính là của các ngươi. Mọi người tất cả đều trừng lớn đôi mắt, thập phần vui mừng. Đương nhiên, nơi đó mặt còn có dị thú, đều thực lực không yếu, ta không cần các ngươi chiến thắng chúng nó, chỉ cần có thể tránh né, có thể sống sót là được. Các bạn học lập tức thu liễm tươi cười, thậm chí Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện học sinh, còn nghĩ tới kia khủng bố hoang dã heo nhóm, đều sắc mặt trắng bệch lên. Chỉ cần được xưng là dị thú, liền có hung tính, đối với đến bây giờ còn không có lấy được dê đoạn người tới nói, những cái đó đều là có thể cho bọn họ tử vong tồn tại. Bất quá, tập huấn lúc sau các ngươi tin tưởng thực lực đều không tồi, như thế nói, tự nhiên cũng yêu cầu một cái so đấu, cái này so đấu, bị chúng ta xưng là, Xuân Liệp Viên sinh tồn chiến. Sở hữu học viên ở Xuân Liệp Viên giữa săn thú 3 ngày, lấy được những người khác hàng hiệu, tắc tích lũy một phần, lấy càng nhiều, tích lũy điểm càng nhiều, bị cướp đoạt hàng hiệu người, sẽ bị Xuân Liệp Viên không gian bài xích, tự động đào thải. Hiện tại, phát hàng hiệu, gỡ xuống máy truyền tin, phong tỏa không gian phủ văn trang bị. Theo người này nói lạc, các lao sư đã hành động lên. Tần Phong, đây là ngươi hàng hiệu, nhớ rõ, cho ta nhiều chuẩn bị Thừa Dương Học Viện tiểu tể tử môn. Trình Siêu nói, lão sư, ngươi yên tâm. Thần Phong gật gật đầu, đem hàng hiệu cầm trong tay. Tên này bài có lớn bằng bàn tay, lấy màu tím vì đế, ngoại vòng là một mạt kim sắc, mặt trên viết 21. Triệu Ngọc cũng là như thế, mặt trên con số là 1. Mà Chu Hạo cùng Dư Thiên Sách hàng hiệu cái đấy là màu tím, ngoại vòng lại là màu bạc. Nhìn kỹ đi, còn phát hiện có một ít màu đen vòng, những cái đó đều là súng ống giả. Các đại học viện đều dùng bất đồng nhan sắc tiêu chí hàng hiệu, ngoại vòng phân biệt ra năng lực giả, con số tác đại biểu xếp hạng. Không chỉ như thế, tên này bài kỳ thật cũng là một cái không gian thông đạo trang bị, thập phần hy hữu, là Xuân Liệp Viên nội chuẩn bị công cụ. Máy truyền tin cũng lấy đi nói, chẳng phải là không có biện pháp liên hệ, hơn nữa nói như vậy, có người gian lận cũng không có biện pháp biết ta. Triệu Ngọc hiển nhiên lo lắng sốt ruột. Chu Hạo cũng có chút khó hiểu. Không có máy truyền tin, như thế nào tính toán chiến công? Chỉ là đoạt hàng hiệu. Kia chẳng phải là nói, người một nhà cũng có thể đoạt. Dã ngoại, nào có công bằng? Tần Phong nhìn này hai người, nhàn nhạt mở miệng, các lão sư phong tỏa những cái đó súng ống giả phù văn không gian, đã là lớn nhất ưu đãi, một ít đại hình súng ống không có biện pháp sử dụng, nếu không nói, các ngươi đều không đủ tắc cái răng. Chu Hạo nghĩ tới phía trước Tần Phong cùng súng ống giả quyết đấu sự tình, lúc ấy Tần Phong chính là phóng thích tam phát đạn tháo, bao trùm một cái đỉnh núi, nếu là này đó học sinh, đã sớm đã chết. Hảo các vị đồng học, không cần ở thảo luận những cái đó quy tắc, các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi muốn thích ứng quy tắc. Trình Siêu nói, ánh mắt mang theo tang thương. Một năm một lần, không biết lúc này đây, này đó đồng học giữa, có ai sẽ cũng chưa về. Bất quá đây là mặt thế, không phải an toàn thời đại, này đó hài tử, cũng muốn nhanh chóng trưởng thành lên. Nếu không nói, như thế nào trở thành cường giả, bảo hộ nơi tụ tập đâu. Các ngươi mọi người phát ba lô giữa, đều có một lọ thủy, một khối bánh nén khô, phòng hộ mũ giáp cùng ngực, vô tuyến điện máy liên lạc, nếu gặp được quá mức nguy cơ tình huống, chỉ cần gỡ xuống hàng hiệu, liền khả năng tự động rời khỏi. Chương 135 tiến vào Xuân Liệp Viên. Bắt đầu trang bị, lập tức tiến vào Xuân Liệp Viên. Mọi người sôi nổi cầm lấy màu đen tác chiến ba lô, đeo ngực phòng hộ mũ giáp, ở trên lô thai mang lên vô tuyến điện máy liên lạc. Triệu Ngọc, ngươi mang lên cái này. Thần Phong trong tay đột nhiên nhiều ra một cái hộp, cho Triệu Ngọc. Cái hộp này nội, tự nhiên chính là ngày hôm qua Đặng Niên giao cho hắn màu đỏ tươi hỏa trảo F5 hệ liệt. A, đây là dị năng phủ văn trang bị. Triệu Ngọc thập phần kinh ngạc. Thần Phong gật gật đầu. Triệu Ngọc nhìn kêu bá khí chắc lẩu phủ văn trang bị, lại có điểm dở khóc dở cười, là F5 hệ liệt, ta hiện tại liền dê đoạn đều không có tới, dùng cái này, có thể phát huy ra 1/10 liền không tồi. Chủ yếu là phòng ngự năng lực. Tần Phong lật qua màu đỏ tươi hỏa trảo, bên trong sắt thép có thể cho Triệu Ngọc ở cận chiến thời điểm ngăn cản viên đạn hoặc là công kích. Triệu Ngọc nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, đeo thượng cái này. Hỏa hệ phù văn bùng nổ, cơ hồ tại đây màu tím phù văn trang bị thượng, hình thành một cái ngọn lửa. Kỳ thật ở đây người, cũng bắt đầu đeo thuộc về chính bọn họ vũ khí. Hơn nữa bởi vì cấm dùng không gian phù văn trang bị, một ít đỉnh cấp thổ hào súng ống giả đặc biệt khoa trương, cho dù là bình thường súng ống hệ học sinh cũng không thua kém chút nào, phân cách lúc sau ngăn chặn thường, súng tự động, loại nhỏ tay pháo. Viên đạn từ từ nhiều không kể xiết. Chính mình khiêng không được, còn cần đội ngũ giữa cổ võ giả hỗ trợ. Đương nhiên, ở lúc đầu, chỉ cần có được cũng đủ nhiều vũ khí, ở như vậy trong chiến đấu, thực dễ dàng lấy được thắng lợi. Rầm. Chu Hạo rũ ra áo choàng, khoác ở chính mình trên người. Xem ca ca ta có phải hay không rất tuấn tú. Chu Hạo rút ra chùy thủ, đặt ở bên hông. Này hai kiện phù văn trang bị tản ra màu bạc quang mang. Ở một đám màu lam màu tím quang mang phủ văn trang bị giữa, thập phần thấy được. Người này áo choàng thật là lợi hại. Triệu Ngọc cũng tán thưởng một tiếng. Này dù sao cũng là thú vương tài liệu chế tác mà thành. Ha ha, đây là kẻ điên hữu nghị tài trợ. Chu Hạo cười hì hì nói. Đương nhiên, Chu Hạo bên trong còn có nội giáp, cũng không có mặc trường học thống nhất phát. Mà bên kia... Ở mấy cái cực đại mâm tròn nền chỗ đống nhiên buộc phát ra từng đạo màu bạc quang mang. Này quang mang dần dần liên tiếp thành võng, hình thành một cái ước chừng có 20 mét khoan, 3 mét cao thật lớn thông đạo. Tây tháp nơi tụ tập dẫn đầu tiến vào. Cái này tiến vào trình tự sớm đã rút tham qua, không chỉ như thế, bởi vì thừa dương cao đẳng học viện người đặc biệt nhiều, cho nên mỗi lần đều là cuối cùng phân hai nhóm tiến vào. Tây tháp học viện học sinh dẫn đầu bước vào thật lớn thông đạo. Thừa dương cao đẳng học viện đến là còn có điểm địa chủ giác ngộ, làm chúng ta đi vào trước. Vẫn là hiệu trưởng cấp lực, chúng ta cái thứ nhất tiến vào, khẳng định có thể thu thập đến càng tốt đồ vật. Không biết năm nay có hay không người có thể thu thập đến ý thức quả. Nhỏ giọng nói chuyện, Tây Tháp cao đẳng học viện học sinh toàn bộ tiến vào xong. Theo sau, có lao sư biến hóa một chút không gian tọa độ điểm, lại lần nữa để vào một cái khác học viện. Hiển nhiên, mỗi một cái học viện vị trí, đều là không giống nhau. Xuất phát. Thừa Bắc cao đẳng học viện là cái thứ 3 tiến vào, Tần Phong đi theo đội ngũ những người khác bước chân, bước vào trong đó. Chờ đến bốn cái học viện tiến vào lúc sau, rốt cuộc đến phiên thành phố Thừa Dương cao đẳng học viện. Con mồi nhóm đều thả ra đi, thợ săn nhóm hẳn là xuất phát. Một đám bạch kim sắc trang phục thiếu nam thiếu nữ, khỏe miệng đều gợi lên không xấu không biết xấu hổ tươi cười. Nay tuyệt đối là một hồi nghiêng về một bên tàn sát ta. Tần Phong đám người tiến vào không gian thông đạo giữa, ngay sau đó, đã xuất hiện ở một mảnh mặt cỏ giữa. Không có tỉ mỉ tu sửa, nay phiến mặt cỏ cũng có vẻ thập phần nhu thuận, bày ra ra lục ý thật giống như là vừa rồi mùa xuân tiến đến ấm áp. Bốn phía một mảnh lục ý giặt rào, không phải bên ngoài cuối mùa thu cảnh tượng, nơi xa một mảnh rậm rạp rừng cây, bên trái còn có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Quá mỹ! Triệu Ngọc vui sướng nói. Nếu nói phía trước rời đi Thừa Bắc nơi tụ tập nhìn đến dã ngoại là hoang dã nói, không thể nghi ngờ, nơi này chính là hoa viên. Đừng cố ngắm phong cảnh, đi rồi. Thần Phong nói, đồng thời nhìn lướt qua người chung quanh. Chung quanh đều là Thừa Bắc cao đẳng học viện học sinh, lúc này vừa mới tiến vào Xuân Liệp Viên, tự nhiên sẽ không sáng suốt động thủ. Nếu không nói, cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến liền rời đi, này không phải có hại. Còn rơi xuống cái giết hại lẫn nhau tên tuổi. Như thế nói, mọi người nhanh chóng phân tán đi ra ngoài. Tần Phong cũng mang theo mặt khác ba người dung nhập rừng rậm giữa. Xuân Liệp Viên thật là phong cảnh như họa, ở chỗ này, tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm, giống như dạo chơi ngoại thành giống nhau. Nhưng là nguy hiểm, thường thường xuất hiện ở ngươi không biết địa phương. 3. Tần Phong súng năng lượng nâng lên, đối với phía trước chính là một thương. Những người khác còn không có phản ứng lại đây, cảm giác Tần Phong tựa hồ ở đánh bay một cái dây đằng. Triệu Ngọc còn có chút mê mang, tựa hồ suy nghĩ Tần Phong loạn đánh cái gì. Chỉ là đến gần, mới phát hiện kia ngã xuống đất trên mặt dây đằng, cư nhiên là một con rắn. Bích xà. Triệu Ngọc hít hà một hơi. Đây là một loại cấp thấp rắn độc, bị cắn một ngụm đều khả năng thần kinh tê mỏi, ý thức lực nếu không đủ nói, khả năng sẽ bị trực tiếp độc chết. Tần Phong vừa mới khoảng cách như vậy xa, cư nhiên phát hiện đối phương. Tần Phong, ngươi quá lợi hại. Ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi đánh chính là dây đằng, ngày hôm qua Lâm Khải nói những lời này đó, đều là gạt người đi. Triệu Ngọc nói. Chu Hạo nghe được không khỏi khỏe miệng run rẩy một chút. Triệu Ngọc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngày hôm qua Lâm Khải lời nói là thật sự đi, lúc ấy đi tiền tuyến nhưng không ngừng là Tần Phong đâu. Chúng ta chiến công chính là thật đánh thật, ta đều thay đổi mấy trăm vạn thu vào. Chu Hạo cổ võ thực lực đề cao thật sự mau. Cũng là đến ích với lần đó Tử Mẫu Sơn chiến đấu, rất nhiều năng lượng dược tề cùng dược phẩm đều là từ nơi đó tới, nếu không Chu Hạo một cái bình dân gia đình, như thế nào có thể lấy ra như vậy nhiều tài nguyên. Triệu Ngọc cũng có chút ngượng ngùng lên. Có người muốn tới. Vẫn luôn không có mở miệng Dư Thiên Sách đột nhiên nói. Chẳng lẽ là đi vào trước học viện khác người. Chúng ta đây đi nhanh đi. Triệu Ngọc nói. Tần Phong cảm giác được những người đó hơi thở, sắc mặt lạnh xuống dưới. Trong mắt chợt lóe mà qua sát khí. Đi trước đi. Tần Phong dẫn đầu hướng bên trong đi đến, chỉ là trên mặt đất, bị hắn lơ đãng chôn vào một ít loại nhỏ bom. Ở bọn họ đi rồi không đến nửa phút, nơi này liền xuất hiện hơn 30 cá nhân, cầm đầu, đúng là Lâm Khải. Là cái này phương hướng sao? Như thế nào còn không có đuổi tới người? Lâm Khải sắc mặt âm trầm giận mắng. Hẳn là vị trí này. Trần Minh nói. Nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước. Chỉ là lúc này, trên mặt đất hồng quang chợt lóe. Tích tích tích. Ba cái lập lòe cái nút lúc sau, tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên bạo phá. A. Thật lớn sóng xung kích đem Trần Minh cùng chung quanh hai người nổ bay đi ra ngoài. Trần Minh lại là ở trước tiên, quay cuồng lui về phía sau, hai chân giống như có được thật lớn nhảy lên lực, ngược lại không có bị lan đến gần. Lâm Khải khiếp sợ. Thảo. May mắn mới từ không phải ta. Trần Minh xanh mặt. Chương 136 mai phục. Bất quá Trần Minh khuôn mặt thực mau chuyển biến, từ trên mặt đất đứng lên, hướng Lâm Khải nói, Lâm Thiếu, ta cảm giác Tần Phong liền đi con đường này, bất quá hắn hiện tại trên mặt đất trôn bom, ảnh hưởng chúng ta tốc độ, cũng sẽ tạo thành chúng ta tổn thương. Muốn ta nói, không bằng trước tiêu diệt một ít nhược đội ngũ, chúng ta người nhiều lực lượng đại, thu thập đến cũng đủ nhiều tích phân lại đối Tần Phong động thủ. Như vậy có thể giảm bớt chúng ta tiêu hao. Trần Minh nói thập phần có lý, hiện tại còn không có đối phó Tần Phong đâu, liền ít đi hai cái sức chiến đấu, đối phó lên này không phải tổn thất lớn hơn nữa, đến lúc đó, Lâm Khải liền không có chân chó vì hắn hiệu lực. Hành, đi trước đánh cướp một chút những người khác, lần này ta khẳng định muốn đạt được tiền 10 danh. Lâm Khải cũng không phải cái mãng phu, chỉ biết nhất ý cô hành, lần này nghe theo Trần Minh nói. Tiền 10 danh chính là có thể trực tiếp có được dê đoạn năng lực giả chứng minh. Đạt được tiền 10 danh, so đánh chết 200 chỉ dê cấp dị thú, nhưng mau nhiều. Quan trọng nhất chính là, Lâm Khải cũng có chút sợ hãi. Đi ở phía trước Tần Phong lỗ thai giật giật, mới từ kia thanh nổ mạnh, tuyệt đối là chính mình trang bị địa lôi xúc động. Tần Phong cười lạnh một tiếng, xem ra Lâm Khải còn chưa chết tâm A. Bất quá nếu Lâm Khải trở lên tới, Tần Phong nhưng không tính toán buông tha đối phương. Người đi đi. Tần Phong vô vô Bạch Ly cái chán. Bạch Ly vèo một chút từ Tần Phong trên vai nhảy xuống đi, nhảy vào rừng rậm giữa, như vậy địa phương. Đối với Tần Phong đám người tới nói còn có một ít đi tới thượng khó khăn, đối với Bạch Ly tới nói, thật là cá nhập biển rộng giống nhau. Chu Hạo lại là sửng sốt, Bạch. Ách, tiểu Bạch làm cái gì đi? Đi tìm thứ tốt đi. Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Tần Phong nhưng chưa nói sai, Nam Đại Cao Đẳng Học Viện cấm không gian phủ văn trang bị, chính là vì sợ bọn học sinh bốn phía đoạt lấy, đem Xuân Liệp Viên thải không. Nhưng là Bạch Ly không gian. Những người này là như thế nào cũng kiểm tra đo lường không ra. Thứ tốt, đương nhiên làm Bạch Ly trực tiếp cầm đi. Bằng không Tần Phong tới lúc này đây, là vì cái gì đâu. Không phải là cùng học viện khác người đánh nhau đi. Một vạn người tiến vào Xuân Liệp Viên, kỳ thật bất quá là một mảnh thật lớn rừng rậm, huống chi là từ một chỗ xuất hiện, Tần Phong bốn người thực mau gặp nhóm người thứ nhất. Lại hoặc là sớm có người chuẩn bị tốt. Frank. Một tiếng ngăn chặn súng đạn tuôn ra họng súng thanh âm, trầm thấp mà thật lớn. Tần Phong vẫn luôn là đi tuốt đàng trước mặt, kia viên đạn cơ hồ là rít gào, tập kích Tần Phong trái tim. Này một thương đánh thật, chẳng sợ có phòng hộ ngực, Tần Phong cũng tất nhiên bị chấn thương. Chỉ là quỷ dị sự tình đã xảy ra. Kia viên đạn ở Tần Phong trước ngực 1 mét chỗ đột nhiên yên lặng xuống dưới. Tần Phong duỗi tay bắn ra, viên đạn tức khắc băng bay đi ra ngoài. Đương nhiên. Chỉ là băng bay ra đi 4-5 mét mà thôi. Vâng. Một tiếng bạo phá vừa lúc chuyển đến. Cư nhiên là Tần Phong bay ra đi viên đạn ở giữa địa lôi. Dựa. Chu Hạo mắng to một câu, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phanh phanh phanh. Liên tiếp viên đạn chút xuống mà đến. Lúc này đây, thập phần dày đặc. Ẩn nấp. Tần Phong giống lên một tiếng. Chu Hạo ba người sôi nổi trốn tránh ở đại thụ mặt sau. Chỉ có Tần Phong, lại bước chân đỉnh cũng không ngừng. Viên đạn toàn bộ cùng hắn gặp thoáng qua, cư nhiên một cái cũng không có mệnh chung Tần Phong. Vâng! Tần Phong một chân đá vào một cái đại thụ phía trên. Một khắc đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Kéo kẹt kéo kẹt. Đại thụ ầm ầm ngã xuống, đến nỗi mặt trên người, tự nhiên cũng đi theo rớt xuống dưới. Cảnh tượng như vậy thật sự làm đối phương sợ tới mức thét chói tai. Tần Phong lại không có bất luận cái gì do dự. Giang giác. Tần Phong một chân dẫm lên đối phương súng ống thượng. Đã không có súng ống giả, còn tính cái gì súng ống giả. Tần Phong này nhất chiêu, tương đương phế bỏ đối phương tay. Hắn không có bất luận cái gì do dự, đổi một phương hướng đi tới. Không được, quá nhanh, căn bản không có biện pháp tỏa định. Nguyên bản mai phục tại trên cây súng ống giả mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới Tần Phong một chân đá đoạn đại thụ cảnh tượng, quá dọa người. Frank. Tên này súng ống giả tức khắc cảm giác được một cổ cự lực truyền đến, cư nhiên từ trên cây bị đạp xuống dưới. A! Hét thảm một tiếng, làm hắn trực tiếp quăng ngã một cái cẩu găm thực. Khi nào hắn căn bản không phát hiện Tần Phong khi nào xuất hiện ở nơi nào. Tần Phong nhảy xuống đại thụ, liền phải giải quyết cái này súng ống giả, lại có một đạo 1 mét dài hơn lưới dao do chạy như bay mà đến. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, theo bản năng tránh né. Bang! Lưỡi dao do rừng ở cây cối thượng, tức khắc tua nhỏ ra một đạo thâm đạt 5 cm, nhảy vọt chừng 1 mét nhiều dấu vết. Nếu đặt ở nhân thân thượng, thậm chí khả năng tức đi người đầu. Thần Phong ngưng thần nhìn về phía đối phương. Người nọ ăn mặc một bộ màu lục đậm giáo phục, trên ngực hàng hiệu chung quanh mang theo một vòng kim sắc, mặt trên viết một số tự, 3. Trách không được dám vây công Thần Phong, cư nhiên là Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện dị năng ban đệ tam danh. Dĩ năng ban đệ 21. Chẳng lẽ chỉ biết cổ võ, ngươi như vậy, là đội số đi. Người này mở miệng nói. Trương Hậu, cắt đứt hắn một chân, cư nhiên dám dẫm hư ta thương. Phía trước bị Tần Phong đoạn rất thương súng ống giả mặt xám mày cho, đầy mặt phẫn nộ. Người này giáo phục bên trong còn có cường đại nội giáp, súng ống giả cũng là thổ hào, tưởng cũng biết, chỉ sợ ở Tây Tháp là có quyền thế gia hài tử. Trương Hậu trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Trương Dân chắc lực rất mạnh, lại sinh ra bần dân gia đình, lần này gia nhập cái này đội ngũ, cũng là vì đối phương hứa hẹn nếu đội ngũ danh từ tiến vào tiền 10, liền có thể cho hắn 100 vạn. Chỉ là hiện tại, bị người khoa tay múa chân, làm Trương Hậu thập phần khó chịu. Các người đi giúp những người khác đi, người này giao cho ta, vừa rồi đội ngũ chung có một cái là dị năng ban đệ nhất danh, đáng tiếc mang theo một cái phế vật. Trương Hậu nói, lúc này, vây công Tần Phong có 4 người, còn có 10 cái người, đều đi bắt mặt khác kia 3 người đi. Trương Hậu tự nhiên cảm thấy Tần Phong không đáng sợ hãi, làm những người khác rời đi cũng là phòng ngừa bọn họ vướng chân vướng tay. Lần này mai phục, tự nhiên không phải một cái tiểu đội đối phó một cái tiểu đội, mà là 3 đối 1. Kỳ thật ta cũng vì các ngươi cảm thấy đáng tiếc, ai cho các ngươi, gặp được chính là ta. Tần Phong cười lạnh nói. Trương Hậu trong mắt hiện lên khinh thường, cười nhạo một tiếng, cảm thấy Tần Phong đang nói mạnh miệng. Khẩu khí đến là không nhỏ, vậy làm ta nhìn xem, ngươi có thể hay không tiếp được ta nhất chiêu. Trương Hậu ý thức lực đã thúc giục lên. Trương Hậu thực lực đích xác rất mạnh, thậm chí cùng dị năng lớp đệ nhất đệ nhị cũng không kém nhiều ít, nhưng là cũng đủ lợi hại. Những người khác đều phi thường tín nhiệm Trương Hậu. Phong Tuyền. Ở Trương Hậu trong tay, đông nhiên xuất hiện một cái xoắn ốc trạng hình cầu. Thật lớn xoắn ốc ở hắn đôi tay đẩy ra thời điểm, biến thành cường đại sức gió, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong lại nâng lên tay. Bàn tay chụp vào kia Phong Tuyền. Những người khác nhìn đến Tần Phong động tác, đầu trung tức khắc hiện ra một ý niệm. Hắn điên rồi. Phong Tuyền lại như vậy hảo tiếp sao? Tần Phong tay nhất định phế đi. Chương 137 kéo người xuống nước. Nhưng mà liền ở này đó nhân tâm trung nghị thời điểm. Kia Phong Tuyền dừng ở Tần Phong bàn tay mặt trên, một đạo xích hồng sắc quang mang, từ Tần Phong trong tay bùng nổ. Vâng! Thật lớn ngọn lửa sông thẳng dựng lên, kia Phong Tuyền nháy mắt tán loạn không nói, loạn lưu giống nhau Phong càng là đem ngọn lửa cuốn lên đến lao cao, kia khổng lồ ngọn lửa sông thẳng Trương Hậu. Ngay sau đó, một đạo cháy đen bóng người bị đâm bay đi ra ngoài 10 mấy mét xa, bao phủ ở bụi cỏ giữa. Tần Phong Phong khinh vân đạm thu hồi tay. Mặt khác mấy cái Tây Tháp cao đẳng học viện học sinh, đã trợn mắt há hốc mồm. Đem bảng số lấy tới, chính mình đi thôi, nếu không nói, liền chớ có trách ta ra tay không lưu tình. 3 người cho nhau nhìn thoáng qua, hô to một tiếng, phân công nhau chạy. Thực hiển nhiên, bọn họ còn chưa chết tâm, cảm thấy có thể chạy một cái liền chạy một cái. Tần Phong sao có thể cho bọn hắn cơ hội, 3 cái nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa ngưng tụ, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía 3 người. Va chạm nháy mắt phát ra một tiếng nổ mạnh. Nay vẫn là Tần Phong từ phía trước kia Phong Tuyền dị năng giữa được đến linh cảm, ngọn lửa xạ tuyến bạo phá quá cường, cái này ngọn lửa bên trong ngưng tụ thành lốc xoáy, do đó phát sinh nổ mạnh, hiển nhiên muốn nhẹ nhàng nhiều, uy lực cũng không đến mức lãng phí. 3 người phía sau lưng bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, liền tính là phía trước ăn mặc phù văn nội giáp học sinh, cũng bị tạc hôn mê bất tỉnh. Bất kham một kích. Tần Phong tiến đến nhặt lên bọn họ tác chiến ba lô, lại bắt lấy hàng hiệu. Hàng hiệu phát ra cùn cụt một tiếng, liên tiếp ở trên quần áo khẩu tử bị xúc động, cũng dẫn tới không gian thông đạo xuất hiện, tức khắc đem kia đồng học nuốt rớt. Bọn họ sẽ phản hồi quân khu căn cứ, đương nhiên, cũng hoàn toàn trở thành kẻ thất bại, bị đào thải rớt. Cho dù là Tây Tháp cao đẳng học viện dị năng ban đệ tam danh lại như thế nào. Căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong. Chu Hạo thanh âm ở nơi xa truyền đến, thực mau 3 người liền xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt giữa. Giải quyết. Đương nhiên, những cái đó tay mơ, sao có thể là đối thủ của ta? Chu Hạo chính là thật đánh thật dê 6 đoạn cổ võ giả, lại trào bất quá tội phạm, những người đó còn không nhất định tới dê đoạn, càng không thể là Chu Hạo đối thủ. Lợi hại. Tần Phong ngón tay cái lay động một chút, không chút nào bùn xỉn khích lệ. Chu Hạo cười hắc hắc, nói. Nhóm người này quả thực mắt mù, cho rằng chúng ta đội ngũ chỉ có Triệu Ngọc là cường giả, cư nhiên không ai tới đánh ta, kết quả đều bị ta đá phiên. Chu Hạo bởi vì mang theo áo choàng, làm che giấu năng lực áo choàng, nội lực rót vào trong đó lúc sau, kia màu bạc quang mang liên quan Chu Hạo đều không chớp mắt lên. đồ ăn đủ ăn. Góp nhặt 3 cái đội ngũ thức ăn, bọn họ đồ ăn đã đủ ăn 3 ngày. Sắc trời muốn đêm đen tới, còn có 2 ngày thời gian, không nóng nảy đi, buổi tối khẳng định sẽ có nguy hiểm, ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi, vừa lúc, những người này mai phục tại nơi này, còn phóng thích đuổi thú phấn. Cũng hảo. Ân, nghe ngươi. Đội ngũ giữa tự nhiên lấy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ thật lại nói tiếp, những người này cũng không phải cố ý mai phục Tần Phong, mà là bọn họ nghỉ ngơi địa phương liền ở chỗ này. Kết quả canh gác súng ống giả phát hiện Tần Phong, vừa thấy Tần Phong chỉ là một cái 21 xếp hạng dị năng giả, tưởng đội sổ, lúc này mới tiến hành mai phục. Ai có thể nghĩ đến, Tần Phong đám người căn bản là bền chắc như thép đâu. 4 người ở một cái tranh gió địa phương ăn bánh quy, chỉ cảm thấy miệng khô cằn. Liên ở ngay lúc này, bụi cỏ giữa truyền đến xôn xao thanh âm. Trương Thiên Sách cùng Chu Hạo tức khắc cảnh giác lên. Chỉ là thức mau, một đạo bóng trắng từ bụi cỏ giữa vụt ra tới, nhào hướng Tần Phong. Cẩn thận! Này bóng trắng tốc độ quá nhanh. Chỉ là Tần Phong căn bản không có đi công kích, chờ đến kia bóng trắng dừng hình ảnh trụ thời điểm, bọn họ mới nhìn đến, kia cư nhiên là một con màu trắng chó phốc sóc giống nhau tồn tại. Hô! Nguyên lai là Tiểu Bạch A. Chu Hạo thu hồi phòng bị động tác. Tiểu Bạch cũng không phải là chính mình trở về, trong miệng còn ngậm một cái to mọng so thân thể hắn còn lớn hơn một vòng lớn con thỏ. Xem ra chúng ta buổi tối có thể thêm cơm. Thần Phong cười nói. Hảo A hảo A. Tới nướng thịt thỏ đi. Chu Hạo cũng thật cao hứng. Có hỏa hệ dị năng giả ở, nhóm lửa căn bản không phải vấn đề. Triệu Ngọc phóng thích một cái hỏa cầu. Bậc lửa thu thập tới cành khô, Trương Thiên Sách giao phẫu thuật huy động, thực mau đem con thỏ mỏng ra xử lý nội tạng, lại bôi một chút bọn họ phát hiện linh quả giữa, hương vị tương đối nồng đậm ngọt quả. Thực mau, hương khí liền tán phát đi ra ngoài. Triệu Ngọc có điểm cảm khái lên. Ta cảm giác chúng ta căn bản không phải tới chiến đấu, mà là đi công viên dạo chơi ngoại thành đi. Dạo chơi ngoại thành đến giã ngoại, kia cũng là xem thực lực. Chu Hạo cười nói. Con thỏ thực mau nướng hảo. Sắc trời cũng hoàn toàn đen xuống dưới, 4 người vây quanh đống lửa ăn thơm ngào ngạt thịt nướng. Chẳng qua, cùng bọn họ thích gì so sánh với, những người khác lại kinh hồn táng đảm. Màn đêm buông xuống, ban đêm ngao ngoe dục dịch dị thú sôi nổi xuất hiện, bọn họ khó được nên đón mỗi năm một lần cuồng hoan thịnh yến. Nhân loại, ở bọn họ trong mắt xem ra, chính là đồ ăn. Ngao! Thật dài tiếng kêu xa xa truyền đến. Ngao! Ngao! Hết đợt này đến đợt khác. Bầy sói. Triệu Ngọc sắc mặt đổi. Khoảng cách chúng ta không tính quá xa. Thần Phong cũng ngưng thần lên. Tình huống như vậy, nhưng không quá rượu a. Hơn nữa, càng không ổn ở phía sau. Bầy sói ở rừng cây giữa chạy vội lên, nét thực mau hét thảm một tiếng cắt qua phía chân trời. Cứu mạng a. A. Không cần bỏ xuống ta, cứu mạng. Thanh âm này thực mau liền biến mất, không biết là bị rừng cây lang giết chết. Vẫn là chính mình triệt bỏ hàng hiệu, thông qua không gian thông đạo rời đi Xuân Liệp Viên. Vài người sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì bọn họ nghe ra tới, thanh âm này chính hướng về phía bọn họ phương hướng tiến đến. Tần Phong đám người quang minh chính đại nhóm lửa thịt nướng, những cái đó súng ống giả cũng không phải ngốc tử, tuần tra thời điểm sao có thể nhìn không tới. Cho nên ở gặp được bầy sói lúc sau, bọn họ bay nhanh hướng Tần Phong cái kia phương hướng chạy tới. Đối phương cứu chính mình cũng hảo. Không cứu cũng hảo, nhiều kéo một người xuống nước, chính mình liền an toàn một phân. Lên cây. Tần Phong phân phó một tiếng, dẫn đầu bò lên trên một cây trên đại thụ. Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách lôi kéo Triệu Ngọc, bò lên trên một cái khác trên đại thụ. Nội lực cùng ý thức lực ngưng tụ ở hai mắt thượng, trong bóng đêm, bọn họ thị lực đại đại gia tăng, thực mau thấy rõ nơi xa thân ảnh. Một thân màu lục đậm giáo phục, lại là Tây Tháp Học Viện học sinh. Bất quá thực bình thường. Bọn họ tiến vào vị trí, khả năng chính là cùng Tây Tháp Học Viện liền nhau, đi vào Xuân Liệp Viên Trung ương lúc sau, gặp được cũng nhiều là Tây Tháp Học Viện học sinh. Chu Hạo sắc mặt giữa mang theo phẫn nộ. Muốn kéo chúng ta xuống nước. Ta lộng chết ngươi. Chu Hạo chuẩn bị cấp đối phương một thương. Chu Hạo, vẫn là từ bỏ đi, tình huống như vậy, hắn sẽ chết. Triệu Ngọc vội vàng chặn lại ở Chu Hạo. Chỉ là lúc này, bên cạnh tiếng súng lại vang lên. Phanh. Súng ngắm gầm nhẹ rít gào truyền ra. A. Nguyên bản chạy vội Tây Tháp Học Viện học sinh, tức khắc ngã xuống đất. Chương 138 tàn nhẫn vẫn là nhân tử. Này một thương, đánh trúng đối phương đùi. Triệu Ngọc ba người đều theo bản năng nhìn về phía một cái khác đại thụ, tưởng cũng biết, vừa mới rốt cuộc là ai nổ súng. Tần Phong trong tay bưng súng ngắm, đây là từ phía trước kia mấy cái Tây Tháp học viện học sinh giữa cướp đoạt mà đến. Hắn tới thời điểm căn bản không có mang súng ống, có cũng là ở tiểu bạch không gian nội, không có phương tiện lấy ra tới. Bất quá không có lại như thế nào, này không phải thu được sao. Hiện giờ vừa lúc dùng tới. Lúc này, Tần Phong sắc mặt vững vàng, tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình nổ súng xạ kích đối phương có phản ứng gì. Bất quá Triệu Ngọc đám người đã có thể nghĩ đến, người kia lúc sau sẽ gặp phải cái gì dạng tao ngộ. Bị bầy sói phân thực. Chỉ là lúc này, lại một tiếng súng vang truyền đến. Phanh! Tần Phong tầm mắt giữa, nơi xa xuất tiến vào tầm mắt một con rừng cây lang nháy mắt bị sốc bay đi ra ngoài, trên đỉnh đầu tiêu khởi một mạt huyết hoa. Ngao! Rừng cây lang kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Phanh phanh phanh! Súng ống thanh âm không ngừng vang lên, một đầu lại một đầu rừng cây lang bị đánh chết. Nguyên bản đã tuyệt vọng Tây Tháp học viện học sinh, quỳ dạp trên mặt đất, há to miệng, nhìn này hết thảy. Đã có bốn đầu muốn lại đây phát sát chính mình rừng cây lang bị súng ngắm một phát đạn bắn vỡ đầu. Hắn đột nhiên dâng lên hy vọng. Không phải chúng ta học viện súng ống hệ học sinh đi, đêm cư nhiên còn có như vậy thực lực, khẳng định là tiền 10 học sinh. Hắn không màng trên đùi thương thế, tiếp tục về phía trước bò. Frank! Một cái viên đạn bắn ở hắn trước người, phun xạ dựng lên cho bụi dương hắn vẻ mặt. Thực hiển nhiên, đây là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo đối phương không cần lộn xộn. Mà lúc này, tiếng súng lại lần nữa vang lên, lại có mấy cái rừng cây lang bị đánh chết. Như vậy một hồi, bầy sói tử thương ít nhất có 9 đầu, này đó bầy sói tất cả đều kẹp chặt cái đuôi, về phía sau thối lui. Đồ ăn đích xác có dụ hoặc lực, chính là sinh mệnh càng quan trọng, bọn họ nhưng không nghĩ toàn quân hủy diệt. Bầy sói chết hồi, máu tươi hơi thở tràn ngập cái này Tây Tháp học viện học sinh chót núi. Hơn nữa thực mau. Vài đạo thân ảnh tiến vào cái này học sinh tầm mắt giữa. Nhìn đến bốn người nháy mắt, cái này Tây Tháp cao đẳng học viện học sinh, lộ ra một cái so với khóc đều khó coi tươi cười. Chính mình lăn đâu? Vẫn là làm ta tấu ngươi một quyền, ngươi lại lăn đâu? Chu Hạo chuyển động một chút thủ đoạn. Ta chính mình đi, chính mình đi. Ngươi nọ vội vàng nói, sau đó do dự một chút, mới nói, giúp ta cảm ơn các ngươi súng ống giả đi. Người nọ ủ rũ cụp đuôi bắt lấy chính mình hàng hiệu, ném hướng về phía Chu Hạo phương hướng, theo sau cả người bị không gian phủ văn căn ướt. Chu Hạo cười ha ha. Thần Phong, ngươi đánh hắn một thương, kết quả còn bị người cảm tạ. Người kia căn bản không nhận ra Tần Phong là đánh người của hắn, rốt cuộc xuất hiện bốn người hai cái dị năng giả, hai cái cổ võ giả hắn đều là biết đến nỗi cái kia vô cùng thần kỳ súng ống giả, làm tay súng bắn tỉa, là sẽ không xuất hiện đi. Đến cuối cùng, cái này Tây Tháp học viện học sinh, cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, chỉ là suy nghĩ, thừa bác học viện có như vậy súng ống giả, thật sự là thiên tài giống nhau nhân vật. Nhanh lên thu thập chiến trường, đổi địa phương nghỉ ngơi. Thần Phong không để ý đến Chu Hạo trêu chọc, nói thẳng nói. Chu Hạo cũng gật đầu, bốn người nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, biến hóa phương hướng. Cái này buổi tối chú định không bình tĩnh. Ban ngày thời điểm còn thập phần an tĩnh Xuân Liệp Viên, buổi tối cơ hồ biến thành địa ngục, dã ngoại thật sự là quá nguy hiểm. Nguyên bản tiến vào đến Xuân Liệp Viên trung bộ học sinh, sợ hãi đến sôi nổi lui ra phía sau đến ngoại vòng, thậm chí rời đi rừng rậm. Lúc này, bọn học sinh mới nhớ tới phía trước cái kia láo giả nói. Ta không cần các ngươi chiến thắng chung nó, chỉ cần có thể tránh né, có thể sống sót là được. Không ít người đều cảm thấy đây là chân lý. Vì thế dừng bước không trước. Cái thứ nhất buổi tối, năm đại học viện người, bởi vì các loại nguyên nhân, đã giảm bớt 1.000. Ban đêm đảo mắt qua đi một nửa, Tần Phong đứng dậy, vô vô Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách bả vai. Các ngươi đi ngủ đi. Bởi vì sợ buổi tối có dị thú tiến đến, bọn họ muốn thay phiên gác đêm. Triệu Ngọc là nữ hài tử, càng là dị năng giả, thể lực không được, liền không làm nàng gác đêm. Nửa đêm trước là Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách cùng nhau. Hiện giờ Tần Phong tới thay đổi bọn họ. Có chuyện kêu chúng ta. Ân, đi thôi. Hai người rời khỏi sau, Tần Phong liền bò lên trên một cây trên đại thụ, chung quanh tựa hồ trở nên càng thêm hắc ám lên. Dị năng, hắc ám bao phủ. Bạch Ly từ Tần Phong trên vai nhảy xuống, dừng ở một cái khác nhánh cây thượng. Phanh! Bạch Ly thân hình biến thành hình người, trong bóng đêm hoàn toàn không ảnh hưởng thị lực Tần Phong lại một lần đã chịu đánh sâu vào. Cũng may là thói quen, Bạch Ly thực mau lấy ra quần áo mặc vào. Chờ đến nàng chuẩn bị cho tốt, Tần Phong lúc này mới hỏi, thế nào? Cách! Bạch Ly đánh một cái no cách, cũng không tệ lắm, trái cây rất nhiều. Tần Phong vô ngữ, ngươi đều ăn đến đánh cách, có thể không nhiều lắm sao? Ý thức qua đâu? Tần Phong hỏi. Cho ngươi. Bạch Ly giơ tay, thực mau, một cái thật lớn trái cây rơi vào Tần Phong trong lòng ngực. Cái này trái cây ước chừng có dưa hấu lớn nhỏ, đường kính không sai biệt lắm 25cm, bề ngoài lại mang theo kỳ quái hoa văn, cũng có vẻ hố hố ba ba. Ta dựa theo ngươi ý tứ, để lại ba cái ở mặt trên. Bạch Ly nói. Ý thức thụ mỗi năm kết trái cây số lượng đều không đợi chấm nét nhưng là năm nay tuyệt đối được mùa, ước chừng có 30 cái trái cây tồn tại, Bạch Ly cư nhiên chỉ để lại 1/10 ở mặt trên, quả thực đáng thương. Thần Phong bất đắc dĩ. Hy vọng này đó lao sư đừng phát hiện đi. Ý thức quả tuy rằng là khen thưởng, nhưng là đều bị trống đi, tưởng cũng biết thành phố Thừa Dương người sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Rốt cuộc, học sinh thực lực liền những cái đó, lại nghiêu. Cũng trích không đi xuống mấy cái. Ăn đi, ăn rất ngon. Bạch Ly tựa hồ ở cực lực đề cử. Ân. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, cẩn thận đem trái cây mặt trên khai một cái bàn tay đại khẩu tử. Mở ra lúc sau, này ý thức quả bên trong liền bại lộ ra tới. Này trái cây bên trong cư nhiên là chất lỏng, nửa chất lỏng trong suốt nội, nổi lơ lửng nhẹ nhẹ dây nhỏ, thật giống như là một chén mì canh. Đây là ý thức quả. Trọng sinh phía trước. Tần Phong chính là không có gặp qua, rốt cuộc loại đồ vật này là dị năng giả mới có thể sử dụng, làm cổ võ giả, Tần Phong cũng không để ý, giã ngoại cũng không có ý thức quả tồn tại. Hiện giờ, đến là có thể nếm thử một chút. Ùng ục. Tần Phong dọc theo bên cạnh uống xong đi một mồm to, một cổ nại thơm ngọt vị truyền đến. Thức mau, một cái trái cây đều bị Tần Phong uống hết. Dạ dày bộ trướng lên, Tần Phong càng cảm giác từng đợt lực lượng, dung nhập Tần Phong trong óc. Ý thức lực bay nhanh tăng trưởng. Nay một trận vẫn luôn không có tấn chức ý thức lực, kế tiếp bò lên, thực mau, Tần Phong cảm giác được, ý thức lực tiến vào một cái tân độ cao. F4 đoạn. Hắn cảm giác phạm vi đại đại gia tăng, 150 mệ trong phạm vi, rõ ràng có thể thấy được, thông qua súng ống thao tác, ý thức lực nhưng kéo dài đến 4.000 mệ. Không chỉ có như thế. Chương 139 liền càng 3 đoạn. Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Một ít mặt khác đồ vật ở biến hóa. Càng thêm rõ ràng đầu óc, càng thêm nhạy bén cảm giác, xa xa không phải tấn chức ý thức lực có thể mang đến. Hẳn là thiên phú, ta vốn dĩ có được S cấp ý thức lực thiên phú, nếu phủ văn thân hòa độ tương đồng, ta tương lai liền có thể tới S đoạn dị năng giả, nhưng là hiện tại. Tần Phong cảm giác, chính mình ý thức lực thiên phú, đại khái đã siêu S. Bất quá, hẳn là còn xa xa không có tới S cấp nông nỗi. Lại đến một cái. Tần Phong nói, Bạch Ly đưa lên ý thức quả, hắn lại lần nữa từng ngụm nuốt đi xuống. Thức mau, một đám ý thức quả đều bị nuốt đi xuống, ăn đến thứ 5 cái thời điểm, Tần Phong đã cảm thấy bụng muốn căng không nổi nữa. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong thúc giục bẩm sinh dị năng, cắn nuốt rớt chính mình dạ dày bộ nơi đó còn sót lại năng lượng. Mỗi người hấp thu năng lượng đều là không giống nhau, có người hấp thu đến hảo, có người hấp thu đến kém, một hơi ăn nhiều như vậy. Tần Phong tự nhiên không thấy được đều có thể hấp thu đi xuống. Chính là có cắn nuốt dị năng, này đó căn bản không phải vấn đề. Đại lượng năng lượng bay nhanh bổ sung Tần Phong thân thể. Ý thức lực lại lần nữa đột phá. F5 đoạn. Tần Phong cảm giác lại lần nữa gia tăng. Cảm giác mở rộng tới rồi 200 mét, ý thức lực thao tác tới 5.000 mễ. Lại đến. Tần Phong tựa hồ có thể cảm giác được, kia che giấu thiên phú, lập tức liền phải tấn trước. Ý thức quả tiềm lực, thật là thập phần thật lớn. Lại hoặc là nói, loại này nguyên bản hẳn là tích lũy tháng ngày tiềm lực bị Tần Phong dùng cắn nuốt dị năng kích hoạt, mới đổi lấy hiện giờ tiến bộ vượt bậc. Bạch Ly lấy ra trái cây, Tần Phong một đám ăn luôn, nếu là người thường, chỉ sợ lúc này đã vô pháp ở hấp thu. Một hơi nuốt lấy 15 cái. F6 đoạn. 300 mễ nội, rõ như lòng bàn tay, 6.000 mễ viên chỉnh thao tác. Không chỉ như thế. Tần Phong ý thức lực, rốt cuộc bùng nổ, tới SS cấp thiên phú. Thần Phong chỉ cảm thấy, chung quanh hết thể trở nên không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau, tựa hồ còn nói không ra. Chỉ là ở ngủ mơ giữa Chu Hạo ba người, toàn bộ bừng tỉnh, chỉ là nhìn nhìn bốn phía, lại phát hiện không có bất luận cái gì nguy hiểm, lúc này mới lại lần nữa kinh hồn táng đảm ngủ qua đi. Ngày hôm sau lên thời điểm, Triệu Ngọc tình huống hiển nhiên thật không tốt. Đen nhánh dấu vết treo ở đôi mắt phía dưới, vẻ mặt hiểu xỉu. Tương phản, trải qua quá tử mẫu sơn hủ thi quân đoàn Chu Hạo lại thập phần tự nhiên, thủ nửa đêm trước như cũ ngủ ngon lành, Trương Thiên Sách cũng là như thế. Hôm nay chỉ sợ có trận đánh ác liệt muốn đánh. Thần Phong trầm giọng nói, có lẽ còn sẽ gặp được học viện khác học sinh, thậm chí thừa dương cao đẳng học viện người, cũng nên đuổi theo. Chu Hạo nhìn nhìn bốn phía, về phía trước đi đến. Đúng vậy, có lẽ lại hội chiến đấu đi. Triệu Ngọc cũng gật đầu. Trương Thiên Sách khó được mở miệng nói lời nói, thực lực vô dụng người, một buổi tối, chỉ sợ đã tính toán bên ngoài vòng hoạt động đi, tiến vào nội vòng, đều là thực lực không yếu, ít nhất một cái đội ngũ, có thể đối kháng dê đoạn dị thú tồn tại. Nếu liền dê đoạn dị thú cũng không đối phó được, căn bản không có biện pháp tiến vào Xuân Liệp Viên Trung Bộ. Tóm lại chúng ta trước xuất phát đi, lần này ta ở phía trước, vô tuyến điện liên hệ. Phía trước Tần Phong vẫn luôn đi theo đội ngũ ở phía trước mở đường, đêm qua bị mai phục, cũng là Tần Phong không có điều động ý thức lực đi càn quét. Ý thức lực kéo dài cũng là sẽ tiêu hao, ngày thường rất ít vận dụng, nhưng là hiện tại Tần Phong đã tới F6 đoạn ý thức lực, liền tính không điều động, chỉ cần tưởng tượng, 300 mễ nội tình huống liền xuất hiện ở hắn trong óc giữa, giống như ra đa giống nhau. Nói như vậy, do đường lại phương tiện bất quá. Mặt khác ba người cũng minh bạch hẳn là cẩn thận, Tần Phong trước tiên bọn họ 50 mét, hơn nữa mỗi cách một chặng đường, sẽ thiết hạ ký hiệu, phương tiện Chu Hạo bọn họ hành tẩu. Đi ở phía trước Tần Phong, thực mau tiến vào một mảnh đặc thù rừng cây giữa. Nơi này cư nhiên có một mảnh cây chuối. Này đương nhiên không phải bình thường trái cây, hiện giờ, bất luận cái gì sinh trưởng tại dã ngoại trái cây đều có rất nhỏ biến dị nơi tụ tập nội trái cây giá cả so thịt loại còn quý. Bá lực chuối. Loại này chuối ăn qua lúc sau có thể tăng trưởng chính mình mỏng manh sức lực, tuy rằng không có cường hóa dược tề hiệu quả rõ ràng, nhưng là nó cũng không có tác dụng phụ. Ở thành phố Thừa Dương nội năng lực giả đại gia tộc, loại này chuối đều là coi như đồ ăn vặt cấp bọn nhỏ ăn, cường hóa hậu đại thân thể, cho nên năng lực giả gia tộc người, tự nhiên càng ngày càng cường đại. Mà lúc này, cư nhiên đã có người ở, như cũng là Tây Tháp học viện người. Những người này ước chừng có hơn 30 cái, cầm đầu hai người đều mang theo màu lục đậm giấy mạ vàng huy chương, mặt trên viết 1, 2 con số. Dị năng ban đệ nhất, đệ nhị Tây Tháp học viện học sinh. Động tác nhanh lên, một hồi liền tới người. Các ngươi đi, dẫn dắt rời đi những cái đó man hầu. Tốc độ mau. Bá lực chuối là man hầu thích nhất đồ ăn, tự nhiên cũng trở thành đồng học trở ngại. Bất quá những người này bởi vì người nhiều, nghĩ ra được phương pháp cũng không tồi. Phái vài người dẫn đi rồi man hầu, bọn họ đi trộm thu thập chuối. Thành công nói, thu hoạch tự nhiên là phong phú. Các ngươi hướng bên phải chênh chết 30 độ đi tới, phía trước có thứ tốt, chúng ta đi làm ra tới. Tần Phong không để ý đến này đó Tây Tháp học sinh, có thời gian này, không bằng thừa dịp man hầu bị những người này hấp dẫn, nhiều vất điểm chỗ tốt. Hảo, lập tức liền đến. Vô tuyến điện nội truyền đến Chu Hạo thanh âm, không đến 2 phút, bốn người lại lần nữa tụ tập. Này phiến cánh rừng rất lớn, cho nên Tần Phong đám người ở bên này thu thập, cũng coi như cho nhau không xâm phạm. Là bá lực chuối. Chu Hạo trước mắt sáng ngời. Thứ tốt ta. Này đó dê đoạn con khỉ, Chu Hạo cũng chưa đặt ở trong mắt, trực tiếp lao ra đi sát cái sạch sẽ. Đương nhiên, càng nhiều man hầu đều ở Tây Tháp học viện bên kia, vì thế mấy người trích đặc trích lên. Chỉ là bọn hắn động tác, tự nhiên không thể gạt được Tây Tháp tay súng bắn tỉa. Đáng giận, này đó thừa Bắc cao đẳng học viện người, cư nhiên nhặt tiện nghi. Cư nhiên dám nhặt chúng ta tiện nghi. Lộng chết bọn họ. Từ từ, bọn họ trong đó có một cái dị năng ban học sinh, là đệ nhất danh. Nguyên bản trong đám người đứng trong đó một dị năng giả, đột nhiên so có hứng thú nhướng mày. Thừa bác dị năng ban đệ nhất. Đúng vậy Lâm Mậu, ta khẳng định không nhìn lầm, tuyệt đối là đệ nhất, là cái nữ sinh. Gọi là Lâm Mậu người đúng là Tây Tháp cao đẳng học viện dị năng ban đệ nhất người, cha mẹ hắn đều là ép đoạn, ở Tây Tháp nơi tụ tập cũng có được rất cao chức vị. Hắn tự nhiên cũng từ nhỏ ưu việt, cũng không phụ hy vọng của mọi người trở thành dị năng giả. Hiện giờ, càng là lấy đệ nhất danh thành tích tham gia Xuân Liệp Viên. Người như vậy, không hề nghi ngờ là Tây Tháp Học Viện tuyển thủ hạt giống, là tương lai hy vọng. Bởi vì có thực lực lại có tiền, lần này có 5 cái đội ngũ đi theo giả hắn cùng nhau hành động, bao gồm đệ nhị danh Tiền Đào, cũng gia nhập hắn đội ngũ. Có thể nói, đây là Tây Tháp Học Viện mạnh nhất đội ngũ. Một khi đã như vậy, liền qua đi nhìn xem đi, chúng ta tiện nghi, cũng không phải là tốt như vậy nhặt. Lâm Mậu cười lạnh một tiếng, nâng lên bước chân hướng bên kia đi đến. Chương 140 đội sổ. Ta tới gặp ngươi. Những người khác ném xuống man hầu lúc sau, cũng sôi nổi đổi kịp, đồ vật cũng không thu thập. Thần Phong tự nhiên cảm nhận được những người đó động tác. Bất quá những người này lại không có dùng súng ống đánh lén Tần Phong đám người, mà là nghênh ngang đã đi tới. Lần này không cần Tần Phong nói, Chu Hạo vài người cũng cảm ứng được, sôi nổi hạ thụ, đứng ở Tần Phong bên người. Đương nhiên, ba người đem Triệu Ngọc bảo vệ lại tới, chờ đợi đối phương đã đến. Thức mau, Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện học sinh xuất hiện, trong lúc nhất thời, Tần Phong bốn người, có vẻ đặc biệt thế đơn lực cô. Lâm Mậu về phía trước đi rồi hai bước, nhìn bọn họ bốn người, trong mắt mang theo một tia khinh miệt. Thừa Bắc nơi tụ tập dị năng ban đệ nhất danh. Liền các ngươi bốn người, sẽ không súng ống giả đã bị lộng chết đi. Như vậy thực lực, cũng quá yếu. Tây Tháp nơi tụ tập học sinh tức khắc cầm ầm cười to. Bọn họ vốn tưởng rằng là 5 người một cái tiểu đội, kết quả dư lại súng ống giả căn bản không có nhìn đến, vì thế liền có như vậy phỏng đoán. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Phong đứng ở đằng trước, ngực hắn thượng hàng hiệu con số, làm những người này đều rõ ràng thấy được hắn xếp hạng. 21 danh. Này không phải đội sổ sao. Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện lần này dị năng ban rốt cuộc có bao nhiêu học sinh? Nhiều lắm 30. Như vậy thực lực cư nhiên cùng lớp đệ nhất người hợp thành đội ngũ, Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện lần này là không nghĩ tranh đoạt đệ nhất sao. Bất quá cũng là, nhiều năm như vậy vẫn luôn là đếm ngược, chưa thấy qua cái gì lợi hại nhân vật đâu. Một đám người ngươi một lời ta một ngữ, tận tình chế nhạo. Đáng tiếc đương sự trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, tựa hồ bọn họ nói được căn bản không phải hắn giống nhau. Mà lúc này, Lâm Mậu cũng cười nhạo một tiếng, nói, ta cũng không khi dễ các người, chúng ta một chọi một quyết đấu, như thế nào? Ta đến là muốn nhìn một chút, các ngươi Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện thực lực, rốt cuộc như thế nào? Lâm Mậu ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc, chính là muốn cho đối phương ra tới cùng chính mình công bằng một trận chiến. Đến nỗi những người khác, hắn căn bản không thấy thượng. Bất quá Triệu Ngọc không có ra tới, đến là Tần Phong bước ra một bước. Vậy trước từ ta bắt đầu đi. Triệu Ngọc cùng người đối chiến kinh nghiệm vẫn là rất ít, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được Lâm Mậu. Chỉ là Tần Phong ra tới, đối phương hiển nhiên không vui. Liên ngươi cái này tiểu cặn bã, còn không đang chúng ta lớp trưởng ra tay, ta tới gặp ngươi. Một cái béo lùn thiếu niên đi ra, hắn trên ngực, mang theo hàng hiệu thượng viết hắn xếp hạng. 13. Chẳng sợ nói Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện năm nay dị năng sinh không nhiều lắm, 13 vị trí cũng coi như là trung du thành tích. Hảo, Lý Dương tấu hắn. Bất quá là cái đội sổ, khẳng định không phải Lý Dương đối thủ. Lý Dương chính là hỏa hệ dị năng, công kích rất mạnh, người nọ sẽ không bị nổ chết đi. Ha! Những người này lại bên cạnh châm chọc niệm ai, kia Lý Dương cũng thập phần hưng phấn, đạp bộ đi lên trước tới. Hai tay của hắn thượng còn mang theo một đôi tay bộ. Hỏa trảo hệ liệt D1. Phù văn trang bị. Đây là người mới học thường dùng dị năng phù văn trang bị, cứ việc là thấp nhất cấp, giá bán cũng ước chừng 5 vạn tam, đối phương mang theo như vậy bao tay, chỉ sợ của cải cũng không yếu. Thần Phong đi ra phía trước. Bắt đầu đi. Không cần cọ sát. Lâm Mậu ở bên cạnh thúc giục, tựa hồ chờ Tần Phong thất bại thảm hại. Hảo, hòa tới. Lý Dương cũng không có nét mực, điều động nổi lên quanh thân ngọn lửa, ngay sau đó, một đám nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu ngưng tụ. Liên Châu hỏa. Theo ý thức lực thúc giục, kia ngọn lửa vèo vèo bay về phía Tần Phong, liền giống như dày đặc công kích mà đến viên đạn, một người tiếp một người. Đến là có điểm ý tứ. Đáng tiếc, quá yếu. Hỏa tới. Tần Phong đồng dạng điều động ý thức lực. Liên Châu hỏa. Đồng dạng một đám nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu bùng nổ, nhưng là nhan sắc lại là màu đỏ đen, va chạm hướng về phía kia Lý Dương hỏa cầu. Phanh phanh phanh. Hỏa cầu ở không trung nổ mạnh, ngọn lửa mê hoa mọi người mắt. Chỉ là lúc này, Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện đám người giữa, xuất hiện một tiếng kinh hô. Lý Dương cẩn thận. Ánh lửa giữa, bắn ra một cái màu đen hỏa đoàn, chuẩn xác va chạm ở Lý Dương trên người. Và anh, Lý Dương đương trường bị nổ bay đi ra ngoài. Chẳng sợ có phòng hộ nội y kìa, Lý Dương cũng bị tạc đến đầy mặt cháy đen. Sau khi thức tỉnh thể chế làm nhân loại sinh mệnh lực đại đại tăng cường, chống lại đánh năng lực đề cao, ở đã chịu công kích lúc sau sẽ không lập tức tử vong, nhưng là Lý Dương cũng thân bị trọng thương. Sao có thể? Lý Dương trừng lớn đôi mắt, miệng phun máu tươi, không thể tin được này hết thảy. Những người khác ánh mắt, cũng ngưng trọng lên. Hai người đều phóng thích chính là Liên Châu Hỏa, cái này hỏa hệ dị năng dùng liên tục hỏa cầu tiến công đối phương, lấy Lý Dương hỏa hệ phù văn cùng ý thức lực, hiện giờ miễn cưỡng phóng xuất ra 5 cái mà thôi. Chính là đối phương một cái đội sổ, cư nhiên phóng xuất ra 6 cái, đối hoanh dưới, Lý Dương lại bại. Nay thật sự làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Nhưng là sự thật chính là như thế. Nay cục tính ta thắng đi. Tiếp tục sao? Thần Phong Phong Khinh Vân đạm trả lời. Lần này, thành công khiêu khích Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện lửa giận. Tiểu tử, đừng như vậy kiêu ngạo, bất quá đánh bại một cái xếp hạng 13 mà thôi. Người này nhảy ra, xếp hạng cư nhiên là đệ 10. Thủy ngưng. Nước trôi áp. Thủy hệ dị năng cuồng loạn bùng nổ, thật lớn dòng nước hình thành sóng xung kích, uy lực thật lớn. Thần Phong lại đạm đạm cười. Nét. Hòa đánh sâu vào. Một cái thật lớn hỏa cầu buộc phát ra tới, đồng dạng hình thành một đạo thật dài hỏa long giống nhau, nhằm phía kia dòng nước. Nước lửa chạm vào nhau, tức khắc nhảy lên cao khởi thật lớn sương mù. Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện người đều khẩn trương nhìn trung ương hai người. Nước lửa dị năng, thủy khắc hỏa, khẳng định là chúng ta thắng. Không sai, đánh bại hắn, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Cố lên. Ách. Nguyên bản còn nghĩ phất cờ hò reo người, tức khắc nhắm lại miệng. Bởi vì đất chống trung ương đã phân ra thắng bại. Không lâu ngọn lửa thổi quét đương trường, dòng nước bị nhanh chóng bốc hơi, từng luồng sóng nhiệt chuyển đến. Và anh, ngọn lửa đem kia dị năng ban đệ 10 danh đâm bay đi ra ngoài, sinh tử không biết. Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện người, đều mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo cái, Thần Phong mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lại một người đứng dậy, lần này cư nhiên là xếp hạng đệ 6 dị năng ban học viên. Đáng tiếc nhất chiêu dưới, hoàn toàn bị thua. Thần Phong lại thắng. Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện người mặt đều thanh. Phải biết rằng, bọn họ đội ngũ tuy rằng có 30 người, cũng không đại biểu sở hữu dị năng lớp người đều theo chân bọn họ đi, cấp thấp không cần, cao cấp chính mình cũng tưởng đua tích phân. Hiện giờ đệ 6 đều chiến bại, còn có ai có thể ra tay? Thần Phong tầm mắt đảo qua phía trước mọi người, liền nhìn đến Tây Tháp Học Viện đệ nhị danh. Còn tới sao? Ngươi có thể thượng. Tần Phong điểm một chút tiền đào, đánh xong đệ nhị, ta liền có thể khiêu chiến vị này đệ nhất đi. Tiền đào cùng Lâm Mậu sắc mặt tất cả đều thanh. Giấu ở áo choàng bên trong Chu Hạo cười đến bụng đau, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Chương 141 còn đánh cái giám. Các ngươi cũng không được à, liền chúng ta học viện dị năng ban thứ 21 danh đều đánh không lại. Phải biết rằng chúng ta 69 giới dị năng ban chỉ có 21 cá nhân à. Các ngươi thực lực cư nhiên so bất quá chúng ta đảo đệ nhất, còn tưởng cùng chúng ta chính đệ nhất đánh, khôi hài đâu. Một đám Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện nhân khí đến muốn bốc khói. Triệu Ngọc nhịn cười, mở miệng nói, không sai, đánh không lại hắn, các ngươi không tư cách khiêu chiến ta. Tiền đào lửa giận rốt cuộc bạo phát. Đánh rắm, dị năng ban đảo đệ nhất có thể thực lực này. Các ngươi thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện chơi xấu. Tiền đào giống to, đều cho ta ra tay, diệt bọn hắn. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, bọn họ đã ném mặt, càng là tổn thất 3 cái dị năng giả, tiền đào nhưng không tính toán lưu thủ. Lâm Mậu ở tiền đào bùng nổ lúc sau, cái thứ nhất ra tay, trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng âm ngoan, căn bản không tính toán lưu thủ. Cự một khóa. Giang giác giang giác. Thổ địa cao cao phồng lên, một đám thô to dây đằng từ trên mặt đất vương, chụp tới Tần Phong 4 người. Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách nhanh chóng tranh né. Mà Triệu Ngọc càng là trực tiếp bùng nổ ngọn lửa dị năng. Ngọn lửa bốc cháy lên cự mục, làm những cái đó cự mục nhanh chóng hóa thành cho tàn. Thích thích thích đột. Làm người nhiều một phương, Tây Tháp Học Viện người súng ống giả tự nhiên không ít. Một khi bùng nổ, mưa bom báo đạn đã theo nhau mà đến. Ta còn tưởng cùng các ngươi công bằng một trận chiến, nếu các ngươi như vậy chơi xấu, ta cũng không khách khí. Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh nói, trên thực tế, làm được sự tình, lại cực kỳ vô sỉ. Địa ngục hỏa thảm. Hỏa hệ phù văn nháy mắt phủ kín mặt đất, bao phủ những người này trên người. A. Tây tháp cao đẳng học viện học sinh, sôi nổi kêu thảm thiết lên. Quần áo tất cả đều bị đốt trọi, chân bộ bị phỏng, ngọn lửa thậm chí trực tiếp bậc lửa bọn họ mang theo bom. Ầm ầm ầm rầm rầm. Bom đem những người này nổ bay đi ra ngoài. Trong rừng chim nhỏ toàn bộ bị kinh phi, không ít học sinh nghe được bạo phá, sắc mặt biến hóa, vòng khai chiến đấu khu vực. Đất trống chung, Thần Phong không chút để ý giơ tay. Địa ngục hỏa, thu. Ngọn lửa nháy mắt tán loạn. Tại chỗ 30 cá nhân, đã ngã trái ngã phải, không còn có sức chiến đấu. Suy suy. Quá hung tàn, quá bạo lực. Chu Hạo Dung đùi đắc y đi tới còn tản ra nhiệt lượng thừa trên mặt đất, xem xét những người đó. Bị nổ bay mấy cái bị thương khả năng tương đối trọng, cũng may đều không có chết, cũng là lao sư khống chế bom uy lực. Đương nhiên, bất tử cũng không có nửa cái mạng. Tần Phong hiện giờ ý thức lực thập phần cường đại, khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn. Này địa ngục hỏa thảm uy lực, cùng hàng chấn giết chết trùng thú uy lực, hoàn toàn bất đồng, thậm chí không kịp lúc trước 1/10. Nếu không nói, những người này căn bản không có khả năng tồn tại, mà là hóa thành than cốc. Đi thong thả, không tiễn. Chu Hạo kéo xuống một cái cổ võ giả ba lô, gỡ xuống đối phương ngực hàng hiệu. Đáng giận. Đi tìm chết đi. Người nọ ra sức phản kháng, chỉ là mấy chiêu trong vòng, đã bị Chu Hạo bắt, gỡ xuống hàng hiệu. Mà bởi vì áo choàng mở ra, Chu Hạo trên ngực, đại biểu cho cổ võ giả niên cấp đệ nhất hàng hiệu cũng bại lộ ra tới. Dựa. Tiền Đào tức giận mắng một tiếng. Nguyên bản còn nghĩ sắp chết kéo một cái đệm lưng, ai có thể nghĩ đến. Cái này vẫn luôn giấu đầu lòi đuôi, mang theo áo choàng học sinh, cư nhiên vẫn là cổ võ giả đệ nhất danh. Bọn họ nơi nào là tìm một cái đội sổ đội ngũ, căn bản là đụng phải ván sắt. Ta chính mình đi. Tiền Đào oán hận gỡ xuống hàng hiệu. Thức mau, không gian thông đạo đem Tiền Đào bao vây đi vào, bất quá trước khi đi, đến là ngân quang chợt lóe, mấy cái hàng hiệu len ken hạ xuống. Tiền Đào sở dĩ như vậy thông khoái. Chính là vì mang đi những cái đó hàng hiệu, cảm thấy như thế nào cũng không thể tiện nghi Tần Phong đám người, đáng tiếc quy tắc sớm đã phòng ngừa như vậy lỗ hổng, những cái đó hàng hiệu thượng mang theo không gian phù văn, là mang không ra đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy có chút không thể nề hà. Đem ba lô lưu lại, chính mình đi thôi. Tần Phong mở miệng nói, Lâm Mậu vạn phần không cam lòng, nhịn không được nói, thực lực của ngươi như vậy cường. Sao có thể là thừa bắc nơi tụ tập dị năng ban đếm ngược đệ nhất, các ngươi chơi xấu, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ cử báo ngươi. Đi thôi, nhớ rõ cử báo thời điểm báo thượng tên của ta, ta kêu Tần Phong. Tần Phong thuận tay tháo xuống đối phương hàng hiệu. Nói lại có thể thế nào, lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính tức đoạt đệ nhất danh, lại có thể như thế nào. Dù sao lần này tới Xuân Liệp Viên mục đích đã đạt thành. Tây tháp học viện 30 cá nhân đã toàn quân hủy diệt, cấp Tần Phong đội ngũ để lại 100 nhiều hàng hiệu, trang hơn phân nửa cái ba lô. Không chỉ như thế, còn có một ít bá lực chuối, thu hóa pha phong. Tần Phong, ngươi quá lợi hại, ta đều cảm thấy cùng ngươi một cái đội ngũ, căn bản không có chúng ta sự tình gì. Triệu Ngọc không có cảm khái lên, bất quá nàng cũng nhịn không được bật cười, hơn nữa Tần Phong ngươi như thế nào như vậy hư, ngươi là cố ý sao? Hôm trước thí nghiệm thời điểm, vì cái gì không có thả ra dị năng, kết quả hiện tại bọn họ đều cho rằng ngươi là đội sổ. Đội sổ mới có thể giả heo ăn hổ a, ha ha, xem bọn họ những cái đó nghẹn khuất biểu tình, đầu chết ta. Chu Hạo cười nói, Trương Thiên Sách yên lặng thu thập chiến lợi phẩm, một người có 5 cái đại bao. Ta cảm giác, ta còn là có điểm tác dụng. Tuy rằng không có phát huy ra ứng có y sư tác dụng, nhưng là đảm nhiệm một cái khuôn vác công. Vẫn là có thể. Bốn người tâm tình vui sướng, Tần Phong vung tay lên, lại lần nữa đi tới. Xuân Liệp Viên, xuân ý giặt rào, phong cảnh như họa, hiện giờ theo tiếp cận 2 vạn người học sinh gia nhập, bắt đầu trở nên ầm ĩ mà tràn ngập chiến đấu ồn ào náo động. Ngao! Hét thảm một tiếng từ một con thật lớn lão hổ trong miệng truyền ra. Huyền Phong Chân! Thiệt Xuân đoàn trưởng! Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách công kích đông nhiên dừng ở lão hổ dị thú trên người. Kia lão hổ dị thú từng ngụm phun ra máu tươi, rốt cuộc vẫn là ngã xuống trên mặt đất. Đây là một đầu dê đoạn thú đem, thiếu chút nữa điểm tấn chức đến thu vương, bất quá có Tần Phong kiềm chế, lại rất mau tiêu diệt rớt. Như vậy thực lực sinh vật, nếu mặt khác đồng học gặp được, chỉ sợ đã sớm đã chết. Kết quả gặp được Tần Phong đội ngũ, cũng coi như xui xẻo. Hôm nay đến nơi đây đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Một ngày xuống dưới, bọn họ thu hoạch thập phần thật lớn, thậm chí ba lô đã trang không được. Mà hiện tại, bọn họ đã ẩn ẩn tiếp cận Xuân Liệp Viên trung tâm. Càng sâu đến, hôm nay bọn họ đã trải qua 7 lần cùng học viện khác người chiến đấu. Đông Lăng Hôn Nam học viện người đều gặp, thậm chí còn có thành phố Thừa Dương cao đẳng học viện người. Cũng may, ban đêm buông xuống, những người này rốt cuộc có thể tùng thượng một hơi. Ngày mai giữa trưa, liền có thể rời đi, thật tốt quá. Triệu Ngọc đầy mặt mỏi mệt nói. Tuy rằng thu hóa đông đảo, nhưng là dã ngoại sinh hoạt đích sắc nguy cơ tứ phía, hiện tại duy nhất chỗ tốt, chỉ sợ cũng là nơi này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cái khe. Hôm nay ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chu Hạo nhắc nhở một chút, đêm qua Triệu Ngọc lần đầu tiên dã ngoại nghỉ ngơi, không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay sức chiến đấu cũng đại suy giảm. Chương 142 cướp đoạt ý thức quả. Ân, hôm nay ngươi không nói, ta cũng mệt mỏi đến không có tâm tư tưởng khác. Triệu Ngọc thực mau đi ngủ, như cũng là nửa đêm trước Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách gác đêm, nửa đêm về sáng Tần Phong tới, cũng may này một buổi tối, cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Ngày hôm sau, bọn họ nhanh hơn tốc độ, tiếp tục đi tới. Kỳ thật tới rồi nơi này, học viện khác học sinh ngược lại thiếu không ít, bởi vì chỉ có mạnh nhất đội ngũ, còn phải có tốt vận khí, mới có thể tới Xuân Liệp Viên Trung ương. Tỷ như ngày hôm qua gặp được thú đem, đối với bọn học sinh tới nói, tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Bốn người tốc độ không chậm, chỉ xuyên qua một giờ, rốt cuộc đứng ở một cái trên sườn núi. Trên núi phía dưới là một mảnh xanh biếc mặt cỏ, thập phần sung xuê, lại không có mặt khác đại hình thực vật tồn tại, cũng dẫn tới, trung ương một cái tinh ánh dịch thấu cây cối, chiếm cứ mọi người tầm mắt. Cây cối tài chất giống như, phiến lá giống như bông tuyết, thậm chí còn có băng lăng giống nhau dây đằng treo ở nhánh cây thượng. Tại đây trong đó, ba cái hát trầm cực đại trái cây, đặc biệt thấy được. Ý thức quả. Đây là ý thức thụ. Triệu Ngọc kinh hô lên. Như vậy tồn tại, cùng ngoại giới thực vật rất có bất đồng. Bất quá, ý thức dưới tàng cây, hiển nhiên đã có người. Bọn họ vô pháp tiếp cận ý thức thụ, càng vô pháp leo lên, nhiều nhất tiếp cận 30 mét, liền sẽ đã chịu ý thức thụ công kích. Phải biết rằng, ý thức thụ không phải bình thường linh thực, mà là thực vật biến dị. Nó cũng là có trí tuệ. Lúc này, ý thức thụ thập phần cuồng bạo, dây đằng vũ động, đông tuyết bay tán loạn, sôi nổi công kích những cái đó muốn tiếp cận nó người. Hôm trước bị trộm đi sở hữu trái cây, ý thức thụ thập phần sinh khí, hiện giờ cư nhiên còn có một ít tiểu tể tử tiến đến, muốn lấy đi nó trái cây, tưởng cũng biết, ý thức thụ sẽ cỡ nào cuồng bạo. Hôn đàn, không phải nói ý thức thụ sẽ không quá mức phản kháng sao. Lớn như vậy diện tích công kích, chúng ta như thế nào bắt được ý thức quả? Mau, bám trụ, bảo hộ dị năng giả. Mọi người đều luống cuống tay chân. Tần Phong tầm mắt đảo qua, mặt khác mấy cái học viện cư nhiên đều ở chỗ này, duy độc thiếu Tây Tháp học viện người. Bởi vì Tây Tháp học viện có năng lực tới nơi này, đều đã bị Tần Phong đào thải rớt. Có thể nói, lần này bọn họ là thập phần xui xẻo. Nhưng là ở đây 100 nhiều người, tất cả đều là Đông Lăng, Hồ Nam, Thừa Dương Tam Đại học viện giữa người xuất sắc, xếp hạng đệ nhất đệ nhị tạo thành đội ngũ. Người có điểm nhiều. Trương Thiên Sách nhíu nhíu mày, bất quá ý thức thủ cũng rất lớn, những người này đều bảo hộ chính mình đội ngũ giữa dị năng giả, chạm đến cũng thực chặt chẽ, cho nên vẫn là có rảnh. Chúng ta cũng đi xuống. Tần Phong dẫn đầu bước nện bước, bọn họ sẽ không công kích chúng ta, muốn chiến đấu, cũng là chờ ai bắt được ý thức quả lúc sau tái chiến đấu, bằng không ai tới kiểm chế ý thức thủ đâu. Nói cũng đúng. Chu Hạo đuổi kịp Tần Phong bước chân. Triệu Ngọc cũng đuổi kịp, thực mau bốn người tới rồi ý thức thụ 30 mét ngoại. Xôn xao lạp. Ý thức thụ đống nhiên cuồng bạo lên. Nó dương nanh múa vuốt, sở hữu dây đằng đều hướng Tần Phong đánh sâu vào lại đây. Hiển nhiên là cảm nhận được phía trước cấp đi chính mình trái cây cái kia hơi thở. Bạch Ly chính là một hơi gỡ xuống 27 cái trái cây, chỉ cấp ý thức thụ dư lại 3 cái, hiện tại cư nhiên còn tới. Đây là tưởng đuổi tận giết tuyệt. Ý thức thụ sao có thể không phẫn nộ. Nhìn đến này cuồng loạn công kích, Tần Phong cũng là ánh mắt một ngưng. Ý thức thụ sinh trưởng thời đại đã không thể nào tính toán, nhưng là hắn hiện tại điên cuồng công kích, thực lực cực cường, chỉ sợ ước chừng có ép đoạn. Tần Phong nhưng không nghĩ chính mình đồng bạn, bị chính mình liên lụy đến bị thương. Ông! Thanh Vương đao ở Xuân Liệp viên giữa, lần đầu tiên ra khỏi vỏ. Hỏa diễm đao mang. Một mảnh ngọn lửa bám vào Thanh Vương đao thượng, làm cây đao này kéo dài 1 mét nhiều. Tần Phong bay nhanh vũ động lên, những cái đó công kích mà đến dây đằng, sôi nổi bị cắt đứt, dừng ở trên mặt đất. Kín không kẽ hở phòng ngự, làm người hoa cả mắt. Không chỉ như thế, Tần Phong ánh mắt một ngừng, ý thức lực lại lần nữa bùng nổ. Phanh! Nguyên bản thành thành thật thật đãi ở nhánh cây thượng, vô luận như thế nào lộn xộn cũng không có rơi xuống ý tư ý thức quả, đột nhiên hạ xuống. Này thật sự là quá đột nhiên. Ý thức quả bởi vì sinh trưởng đặc thù, thu thập phương pháp cũng thập phần đặc thù, vô pháp dùng cậy mạnh hái xuống, chỉ có thể dùng ý thức lực. Này ý thức lực yêu cầu năng lực không sai biệt lắm là ép đoạn mới có thể công kích xuống dưới. Đương nhiên, liên tục không ngừng công kích, cũng sẽ tạo thành ý thức quả liên tiếp chỗ buông lỏng. Cho nên mặt khác 3 cái học viện người, đều đang không ngừng công kích, đã rằng có ước chừng 2 cái giờ. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong gần nhất, kiểu ý thức quả cư nhiên liền rớt xuống dưới. Thảo, tức chó vận. Mau đoạn. Ý thức quả là chúng ta. Những cái đó học sinh sôi nổi nóng nảy lên. Triệu Ngọc đồng dạng ra tay. Khởi. Triệu Ngọc ý thức lực khả năng không có Tần Phong như vậy cường đại, có thể lập tức đánh xuống ý thức quả, nhưng là cách không lấy vật lại vẫn là có thể. Ý thức quả rớt xuống dưới, tự nhiên chờ bị đoạn. Triệu Ngọc ý thức lực bùng nổ, dẫn đầu đem ý thức quả hướng bọn họ vị trí cướp đoạt lại đây. Chẳng qua học viện khác dị năng ban học sinh, cũng không phải ăn chay. Này ý thức quả tức khắc ở không trung lắc lư, mấy đạo ý thức lực đều dừng ở cái này trái cây thượng, ai đều ở tranh đoạt. Vèo. Một cái vải bố trắng đột nhiên bay ra đi, cuốn lên ý thức quả. Nay vải bố trắng một chỗ khác, tác dừng ở Trương Thiên Sách trong tay. Nội lực ngang ngược một quyển, Trương Thiên Sách đem ý thức quả kéo hướng chính mình vị trí. Vô cản sủ. Không hề nghi ngờ, kia vải bố trắng kỳ thật là Trương Thiên Sách mang theo băng vải, không nghĩ tới lúc này, cư nhiên có thể như vậy dùng. Chỉ là nhìn đến Trương Thiên Sách động tác, những người khác lại là giận dữ. Vương ý thức quả. Những người khác hô to lên, sôi nổi công hướng Trương Thiên Sách. Chỉ là lúc này, lại là bang bang 2 tiếng trầm thấp tiếng vang. Mặt khác 2 cái ý thức quả, từ ý thức trên cây rơi xuống dưới. Ý thức thụ cuồng loạn vũ động, quét ngang những cái đó tiếp cận nó học sinh. Hỗn đản. Lần này, học viện khác học sinh cũng bất chấp Trương Thiên Sách cướp đoạt ý thức quả, sôi nổi hướng rơi xuống dưới 2 cái ý thức quả rôi tay. Triệu Ngọc bay nhanh tỏa định 1 cái ý thức quả. Ý thức lực lại lần nữa phát động, tiến hành tranh đoạt. Trương Thiên Sách muốn bảo chế đúng cách, bất quá những người khác phản ứng cũng không chậm. Thích thích thích. Liên tiếp viên đạn đảo qua tới, Trương Thiên Sách băng vải bị đánh gãy, chẳng sợ nội lực lại cường, này cũng bất quá là 1 cái nhỏ yếu băng gạc mà thôi. Không chỉ như thế, tựa hồ theo này tiếng súng vang lên, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Tần Phong đám người bị cuồng loạn oanh tạc, vô số viên đạn chuốt xuống mà đến. Hừ. Thần Phong hừ lạnh 1 tiếng, bay vụt đến phụ cận viên đạn, sôi nổi ở giữa không trung đình trệ. Phản. Ý thức lực rót vào đến viên đạn giữa, đem viên đạn toàn bộ trả về cho những người khác. A, ai nha? Ý thức lực bắn ngược, sao có thể? Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Càng nhiều người không thể tin được. Nắm giữ như vậy kỹ xảo người, ở học sinh giữa có thể xem như lông phượng xứng lân, quan trọng nhất chính là lập tức bắn ngược mấy trăm viên đạn, thật là đáng sợ. Chương 143 đào thải thiên tiêu. Này rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Những người này bị viên đạn công kích, Triệu Ngọc cũng thành công bắt được 1 cái ý thức quả. Không chỉ như thế, bên kia Chu Hạo nội lực quán chú đến cự rơi áo choàng giữa, ẩn tàng rồi thân thể, biến mơ hồ mà tồn tại cảm cực thấp. Hơn nữa huyền phong chân pháp cực hạn tốc độ, cư nhiên ở mưa bom báo đạn giữa, đoạt đi rồi 1 cái ý thức quả. Như thế, ý thức quả cư nhiên toàn bộ rơi vào Tần Phong trong tay bọn họ. Này phạm vào nhiều người tức giận. Đi. Tần Phong hô to 1 tiếng. 3 người cũng không có bất luận cái gì do dự, xoay người liền chạy. Tốc độ cực nhanh. Truy. Đáng giận, không thể làm cho bọn họ chạy. Lộng chết bọn họ. Tần Phong 4 người ở phía trước chạy, mặt sau 1 đám người cuồng loạn truy đuổi. Những người này đầy mặt phẫn nộ. Vèo. Một cái đạn pháo đánh sâu vào lại đây, đánh út về phía Tần Phong đám người. Phản. Tần Phong ý thức lực bùng nổ, đem này đạn pháo xoay chuyển, phản cho súng ống giả. Không cần quá coi thường ta a. Kia súng ống giả giống giận, hắn ý thức lực cũng ở thúc giục, tựa hồ muốn cho đạn pháo phản hồi qua đi. Chính là, cho dù là vừa mới, hắn ý thức lực cũng nháy mắt bị bài trừ khống chế đạn pháo giữa, huống chi là hiện tại. Vâng. Một tiếng thật lớn bạo phá thanh truyền đến, nổ bay 4-5 cái học sinh. Không cần ném súng ống, các ngươi này đàn phế vật, chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn chuyên môn khắc chế súng ống giả sao? Đuổi theo hắn. Cổ võ giả kiềm chế bọn họ. Cổ võ giả tốc độ đích xác không chậm, đặc biệt là ở trường kỳ truy đuổi dưới, tốc độ yếu nhất Triệu Ngọc rất có thể bị đuổi theo. Bất quá Tần Phong sao có thể làm chuyện như vậy phát sinh đâu. Thanh vương đao huy động. Hai viên thật lớn che trời đại thụ hành lan tại chỗ. Vâng. Một tiếng bạo phá, một cái thật lớn ngọn lửa bao phủ hai cây đại thụ, đêm này đại thụ phá khai. Bất quá hoanh khai lúc sau, cầm ý thức quả ba người sớm đã chạy xa, duy nhất giữ lại, chính là Tần Phong. Mã Đức. Cầm đầu một cái bạch kim sắc giáo phục nam sinh, tức giận mắng lên. Lão đại, dứt khoát trói lại tiểu tử này, uy hiếp hắn đồng học, không trở lại nói liền giết hắn. Không sai, bọn họ khẳng định còn liên tiếp vô tuyến điện đâu. Kế tiếp đuổi theo người, tất cả đều vây quanh ở Tần Phong chung quanh. Bọn họ như là sói đói giống nhau, nhìn chằm chằm Tần Phong. Ở mấy trăm người vây khốn dưới, Tần Phong lại nhẹ nhàng cười. Những người này, có thể là tương lai thiên tri kiêu tử, cũng có thể là hiện tại tuyệt đỉnh thiên tài. Đáng tiếc a, những người này gặp được, là Tần Phong cái này trọng sinh trở về yêu nghiệt. Ngượng ngùng, các vị. Tần Phong vèo một chút thu hồi thanh vương đao, ngay sau đó, nội lực cuồn phun. Địa ngục hỏa thảm quá mức bá đạo, Tần Phong tính toán dùng ôn hòa một chút phương pháp, đối phó những người này. Hấp tinh quyết, hấp lực. Một cổ cuồng phong ở Tần Phong chung quanh hiện lên, xoay tròn, cơ hồ hình thành một cái gió lốc. A, có chuyện như vậy? Đây là cái gì? Này không phải dị năng. Hắn không phải hỏa hệ dị năng giả sao? Mọi người sôi nổi kinh giận liên tục. Chính là không có cách nào. Bọn họ đều bị cổ lực lượng này mạnh mẽ về phía trước. Nhưng là ngay sau đó, Tần Phong lại thứ thay đổi. Hấp tinh quyết, sức đẩy. Một cổ thật lớn lực lượng, giống như cuồng phong quá cảnh, chạy như điên mà đến. Này đó vốn đang đi tới người, sôi nổi về phía sau lùi lại. Không chỉ như thế, chen chúc cho nhau va chạm, càng làm cho bọn họ đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Giang giác. Cánh tay đâm đoạn thanh âm truyền đến. A. Tiêu thảm thiết phá tan tận trời. Phúc. Bị va chạm tới rồi nội tạng người, một búng máu thủy phun ra. Nội lực cuồng phong thổi quét toàn trường. Thần Phong lấy một địch trăm. Những người này, thật sự là gà vườn chó xóm, hoàn toàn là ngược đồ ăn. Xin lỗi, ta chính là đáp ứng rồi hiệu trưởng. Vừa lúc, các ngươi tới đưa tích phân, ta đã có thể không khách khí. Thần Phong cười đến phúc hậu và vô hại, trên thực tế. Làm sự tình lại cực kỳ ác liệt. Xem như ngươi lợi hại, phúc. Trong đó một người lại lần nữa phun ra một búng máu, cũng không biết là bị thương quá nặng, vẫn là bị tức giận đến. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là những người này biết chính mình đã trốn không thoát đi, cho dù là thừa dương cao đẳng học viện người, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một ít người không cam lòng gỡ xuống hàng hiệu, bị không gian thông đạo cắn ướt, biến mất tại chỗ, mà càng nhiều hàng hiệu tắc hạ xuống. Bọn họ động tác thực mau, bởi vì bọn họ trên người còn mang theo linh thảo, nếu hiện tại đi rồi, linh thảo còn có thể giữ được, không đi nói, cái gì đều không có. Một đám thiên tri kiêu tử, cư nhiên đã bị Tần Phong dễ dàng như vậy đưa ra xuân liệp viên, đào thải rớt. Thu. Ý thức lực cách không lấy vật, đem những người này hàng hiệu thu lên, không chỉ như thế, còn có bọn họ bắt được hàng hiệu. Ba cái đội ngũ, thêm lên cư nhiên ước chừng có 400 hàng hiệu. Tên này bài điệp ở bên nhau chống chất, chứa đầy hai cái đại bao. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong vô tuyến điện nội, đột nhiên chuyển đến thanh âm. Tần Phong, mau tới. Tần Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Các ngươi trở về chạy. Tần Phong trầm giọng nói. Tùy theo mà đến, là gào thét chạy vội cùng thở dốc thanh âm. Tần Phong, chúng ta gặp được Lâm Khải, bọn họ người rất nhiều. Triệu Ngọc nôn nóng nói. Bọn họ ở đuổi giết các ngươi. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Ân, Trương Thiên Sách bị thương. Ta không có việc gì, không cần hoảng. Trương Thiên Sách thanh âm còn thực ổn định. Ba người đều ở chạy như điên, Tần Phong sắc mặt tâm hàn, ngay sau đó, dưới chân ầm ầm nổ tung chấm nét. Tần Phong giống như một cái bắn ra đi đạn tháo, chạy như điên lên. Sắc mặt của hắn căng chặt, không có bất luận cái gì biểu tình, chung quanh khí áp lại làm người thở dốc bất quá lên. Lâm Khải, chuẩn bị chịu chết đi. Kiếp trước kiếp này, ân oán hôm nay chấm dứt. Tần Phong tốc độ vô cùng mau. Huống chi, trì hoãn điểm này thời gian, Chu Hạo đám người cũng không có chạy ra đi rất xa, bất quá 300 mễ khoảng cách mà thôi. Tần Phong ý thức lực, thực mau tỏa định bọn họ. Dừng cây giữa, Tần Phong đấu đá lung tung, không đến một phút, liền đến đạt đường trường. Chu Hạo đám người đã bị vây khốn trụ. Hỗn đản. Chu Hạo giống giận, một chân đá ra. Vâng. Trần Minh đồng dạng đá ra một chân, cùng Chu Hạo cư nhiên chẳng phân biệt sản sản như nhau, không ai nhường ai. Hai người chiến đấu thập phần kịch liệt. Phải biết rằng, Chu Hạo hiện tại thực lực, đã tới D6 đoạn, thực lực cực cường, chính là cư nhiên không có biện pháp đánh bại Trần Minh. Hơn nữa, Trần Minh có vẻ thành thạo, thật giống như là ở trêu chọc Chu Hạo giống nhau. Chu Hạo, làm sao vậy? Ngươi liền này công phu mèo quào sao? Cứ như vậy vẫn là cổ võ ban đệ nhất danh. Hữu danh vô thực a. Những người khác đều ầm ầm nở nụ cười. Lâm Thiếu, bọn họ đội ngũ có thể thâm nhập đến nơi đây, khẳng định được đến không ít thứ tốt. Tích phân cũng nhất định không ít, thu hoạch lần này, chúng ta ổn lấy đệ nhất. Không sai. Lâm Khải cũng là rất là đắc ý, thậm chí phi thường thưởng thức nhìn chiến đấu giữa Trần Minh. Bổn thiếu gia cho sang cường, liền tinh Tần Phong ở lại như thế nào. Hắn chỉ sợ không thể tưởng được, Trần Minh thực lực là cái dạng này đi. Trong chiến đấu Trần Minh trên mặt trêu chọc tươi cười cứng đờ một chút, hiện lên một tia phẫn nộ. Chương 144 Trần Minh biến dị. Nghe được Lâm Khải nói như vậy, Chu Hạo tức khắc cười ha ha lên. Ha ha ha, Trần Minh, ngươi có cái gì đắc ý, lại lợi hại, cũng bất quá là người ta chó săn, Lâm Khải căn bản không đem ngươi đương người a. Trần Minh bị Chu Hạo chọc trúng đau đớn, tức khắc thẹn quá thành giận. Ta là chó săn, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nếu không phải Tần Phong, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có như vậy thực lực. Trần Minh một dưới chân đi, Chu Hạo nhịn không được bay ngược đi ra ngoài. Phúc! Chu Hạo mồm to phun ra máu tươi, nếu không phải có Tần Phong cấp chuột vương nội giáp hộ thể, Chu Hạo hiện tại nội tạng chỉ sợ đều bị đá đến tan vỡ. Trần Minh đi bước một đi tới, kỳ thật đến bây giờ, Trần Minh không có hối hận quá sao. Nếu lúc ấy lại ngụy trang một chút, Tần Phong không có cùng chính mình tuyệt giao thời điểm, có phải hay không chính mình cũng có thể cùng Chu Hạo như bây giờ, bị Tần Phong cung cấp cổ võ, mang theo đi dã ngoại săn thú, cầm thú vương cấp bậc phù văn trang bị. Ai có thể nghĩ đến, Tần Phong hiện tại như vậy cường. Nguyên bản đều là cô nhi, hiện giờ lại sinh ra thật lớn chênh lệch. Ta nếu đều không chiếm được, ngươi tính cái gì? Về sau, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Trần Minh nghĩ, lại lần nữa nhấc chân, hung hăng giẫm hạ. Lúc này đây, nhắm ngay phần đầu, lấy Trần Minh lực lượng, Chu Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Hạo tự nhiên cũng làm chống cự, cánh tay nâng lên, muốn ngăn cản Trần Minh chân. Chỉ là Chu Hạo còn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, lại nghe tới rồi phía trên truyền đến hét thảm một tiếng. Chu Hạo lại lần nữa mở to mắt, lại thấy được một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Không có bất luận cái gì phù văn nội giáp bao vây, một thân màu đỏ thâm giáo phục. Đã trải qua 3 ngày không có một chút ít hỗn độn. Trường đao treo ở bên hông, vỏ đao che đậy chủ quan mang, lại như cũ có vẻ thập phần sắc bén. Là Tần Phong. Hắn đã chạy đến. Chu Hạo cùng ngươi không giống nhau. Tần Phong lạnh lùng hướng về phía Trần Minh nói, hắn là ta huynh đệ, ngươi là người khác chó săn, sao có thể cùng nhau đánh đồng đâu. Trần Minh, ngươi quá coi trọng chính mình. Bị một chân đá phi Trần Minh lúc này che lại chính mình bụng. Cảm giác nội tạng đều bị đánh rách tả tơi. Chính là hắn càng phẫn nộ chính là Tần Phong nói. Ta không phải hắn chó săn, Lâm Khải cho rằng chính mình là ai, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Trần Minh bỗng nhiên giống giận. Một bên Lâm Khải tức khắc trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới Trần Minh cư nhiên sẽ nói mình như vậy. Trần Minh, ngươi cái bạch nhãn lang. Tin hay không ta giết ngươi. Trần Minh khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia dữ tợn ý cười, ngang nhiên ra tay. Ta nhẫn ngươi thật lâu, cấp lao tử chết đi. Trần Minh bạo khởi, vọt tới Lâm Khải bên người, một tay chộp tới Lâm Khải. Không chỉ như thế, hắn ngón tay, cư nhiên biến thành bén nhọn lang chảo. Nay tuyệt đối không phải nội lực biến hóa, mà là thật sự biến hóa ra hình thái thực thể. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Thần Phong cùng Chu Hạo đều là cả kinh. Phải biết rằng, hai người cùng nhau trải qua quá đuổi bắt rắn cạp nong sự tình, tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Biến dị người thực nghiệm thể. Chu Hạo đống nhiên kinh hô. Chỉ là này thanh kinh hô, bị một tiếng càng thê thảm kêu thảm thiết bao trùm. Trần Minh một chảo dưới, Lâm Khải nửa cái cổ đều phun trào ra máu tươi. Cổ động mạch bị cắt ra. A. Lâm Khải phát ra kêu thảm thiết, lại phát hiện chính mình trong miệng thực mau trào ra máu tươi. Hắn không dám lại kêu, liều mạng che lại chính mình cổ, muốn từ ba lô rưỡi trào ra dược tề, trị liệu chính mình. Chỉ là lúc này, Trần Minh lại một chân dẫm lên đối phương trên người. Ngươi nói, ngươi có phải hay không rác rưởi đâu? Liên ngươi người như vậy, cư nhiên còn đối ta khoa tay múa chân, nếu không phải có người muốn từ ngươi nơi này biết một ít tin tức, ta sẽ nghe ngươi lời nói. Đương ngươi bảo tiêu tùy tùng. Ngươi tính thứ gì? Lúc này phát sinh sự tình, thật sự là ra ngoài những người khác dự kiến. Mà Tân Phong, lại nhạy cảm đã nhận ra bất đồng. Trần Minh là có ý tứ gì? Có người tưởng từ Lâm Khải nơi này biết tin tức. Chính là Lâm Khải bất quá là một cái ăn chơi chắc táng mà thôi. Trong nháy mắt, Tần Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là tin tức quá ít, hắn không có biện pháp suy đoán. Bất quá Tần Phong cũng không cần suy đoán cái gì, hắn chỉ cần bắt lấy Trần Minh là được. Mà lúc này, mặt khác đồng học đều kinh hoàng nhìn trước mắt này hết thảy. Trần Minh ngươi buông ra Lâm Thiếu A, hắn muốn chết. Đúng vậy, có nói cái gì hảo hảo nói, đừng như vậy. Những người này đều là Lâm Khải tìm tới, tuy rằng thực khó chịu Lâm Khải ngày thường đối bọn họ thái độ, nhưng là bọn họ lại đều biết, nếu Lâm Khải có cái gì tổn thương, cuối cùng xui xẻo khẳng định là bọn họ. Rốt cuộc Lâm Khải phụ thân, là phó khu trưởng A. Chỉ là Trần Minh lúc này đôi mắt huyết hồng, căn bản không nghe người chung quanh lời nói. Ha ha, bất quá là một cái phế vật mà thôi, đã chết liền đã chết đi. Trần Minh tầm mắt từ Lâm Khải trên người rời đi, dừng ở Tần Phong trên người. Tần Phong, một tháng trước hẻm nhỏ sự tình, có phải hay không ngươi làm? Trần Minh tầm mắt, dừng ở Tần Phong thanh vương đao thượng. Trần Minh những lời này hỏi đến đột ngột, những người khác đều không rõ nguyên do. Chỉ có Tần Phong biết đây là có chuyện gì. Tần Phong chạm rất Trần Minh chân. Như vậy, phía trước tụ hội sự tình, có phải hay không ngươi làm đâu? Tần Phong cũng đồng dạng hỏi lại một câu. Trần Minh đột nhiên cười ha hả. Ngươi quả nhiên biết, ngươi biết kia chuyện là ta làm, cho nên ngươi chém rất ta một chân, liền bởi vì một người bình thường, một cái bình dân con kiến mà thôi. Tần Phong lại bỗng nhiên đánh gãy đối phương. Nàng là chúng ta đồng học, cùng nhau sớm chiều ở chung, từ 6 tuổi bắt đầu, đọc 10 năm đồng học. Tần Phong lạnh giọng nói, huống chi, cùng ngày nếu không phải ta ở, có phải hay không chúng ta sở hữu đồng học đều phải chết? Ngươi nếu dám hạ như vậy độc thủ, ngươi cũng đừng sợ ta trở mặt không biết người. Thí đồng học, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, Tần Phong, ngươi đều đã thức tỉnh trở thành dị năng giả, vì cái gì ý tưởng vẫn là như vậy ấu trí đâu. Những cái đó bất quá là rác rưởi, là bị nhân loại đào thải sản vật, chỉ có chúng ta này đó năng lực giả, mới là mạnh nhất. Trần Minh, ngươi này bất quá là hắc ám liên minh tẩy não mà thôi. Tần Phong khinh thường nói. Lúc này, những người khác nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có Chu Hạo mới rốt cuộc minh bạch cái gì. Trần Minh, một tháng trước chúng ta gặp được hắc ám tổ chức tập kích, là ngươi làm, vì cái gì? Chu Hạo giống giận. Lúc ấy như vậy nhiều người bị thương, thậm chí Dương Thiến còn cắt đứt cẳng chân. Vì cái gì? Trần Minh cười đến thập phần bừa bãi, vì trở thành nhân thượng nhân, vì không hề bị người chê cười chính mình bất quá là một cô nhi, ta muốn trở thành cường giả. Ta muốn vượt qua các ngươi. Trần Minh trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Tần Phong, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu lúc trước không phải ngươi chém đứt ta chân, ta sao có thể biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Thực lực của ta, chỉ sợ sẽ làm ngươi chấn động đi. Như vậy nói, Trần Minh thân thể đã nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Đặc biệt là hắn hai chân. Quần đã bị căng ra, một đôi thô tráng mang theo lông tóc dạ thú hai chân bại lộ ra tới. Chương 145 Tần Phong vs Trần Minh. Đó là một đôi thú loại chi sau, hiện ra cho đen sắc lông tóc, mỗi một cây đều sắc bén thô tráng, hai chân càng là thay đổi hình dạng, giày thể thao đều đi theo xe rách. Trần Minh cả người thân cao, cũng ở bạo trướng, cơ bắp trở nên càng thêm phát đạt. Thân cao ước chừng tới 2 mét nhị mới đình chỉ, hiện giờ hắn đã không phải nhân loại bộ dáng, liền giống như một cái người sói. Không chỉ như thế, hắn hơi thở càng là trở nên khủng bố, có ép đoạn thú vương cấp bậc. Cái này cấp bậc uy áp, đối với dê đoạn năng lực giả tới nói, làm người thở dốc bất quá khí tới. Lạc. Cô bị Trần Minh giẫm lên dưới lòng bàn chân. Lâm Khải cũng không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn, rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi, đầu lệch về một bên, hoàn toàn tử vong. Tựa hồ theo hắn tử vong, Hàng Hiệu cũng cảm giác được trong đó biến hóa, tức khắc một đạo không gian thông đạo xuất hiện, đem Lâm Khải chuyển tống đi ra ngoài. Mặt khác đồng học nhìn đến nơi này, đều mở to hai mắt nhìn, theo sau hoảng sợ ở trong đám người lan tràn. Cũng không biết là ai trước bắt đầu, bọn họ về phía sau thối lui, một bước, hai bước, theo sau quay đầu liền chạy, cất bước chạy như điên. Hiện tại, ở đây chỉ còn lại có 5 người. Chu Hạo tuy rằng vẫn luôn không thích Trần Minh, nhưng là thật sự không nghĩ tới, sẽ biến thành hiện tại cục diện, thậm chí Trần Minh biến hóa, cũng làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Chu Hạo không dám tin tưởng nói. Ha ha ha ha. Trần Minh cười nhẹ lên. Có lẽ là bởi vì thay đổi hình thái, Trần Minh thanh âm cũng thay đổi. Trở nên càng thêm khàn khàn, thậm chí hoàn toàn xa lạ. Ta điên rồi. Không, ta chỉ là có được lực lượng càng mạnh, các ngươi không hiểu mà thôi. Trần Minh cười lạnh, Thần Phong, ngươi chém đứt ta chân, còn làm ta lính đánh thuê tiểu đội toàn quân hủy diệt. Cũng may, ta lúc ấy có được một cái chắp đầu người thông tin, hiện giờ, có phải hay không làm ngươi chấn động đâu. Thần Phong thần sắc bất biến, trong lòng lại là vừa động. Cho nên ngươi làm hắn cho ngươi làm thực nghiệm. Trần Minh, ta nên nói ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi ngốc đâu? Ngươi lúc trước hãm hại chúng ta mọi người, còn không phải là vì chảo một cái thực nghiệm thể sao? Hiện giờ ngươi lại chính mình nhảy vào hố lửa. Ta làm sao có thể cùng các ngươi giống nhau, các ngươi là bị cướp đoạt, ta là bị cường hóa người. Trần Minh cười ha ha. Ngươi là ở tự tuyệt tử lộ. Thần Phong lạnh giọng nói. Không cần đang nói được nhiều như vậy. Bất quá là ở kéo dài ngươi tử vong thời gian mà thôi. Tần Phong, ngươi chém rất ta chân, ta lại dung hợp ép đoạn lang vương gen, trở thành tốc độ càng mau tồn tại, ngươi chịu chết đi. Trần Minh nói, đã phát giết qua tới. Hắn khuôn mặt thậm chí đều xuất hiện vằn mẹo, cằm đổ ra, biến thành lang hình thái, trong miệng không ngừng phân bố xuất khẩu thủy, hai mắt từ huyết hồng, một chút biến thành đen nhánh. Đây là mất đi lý trí dấu hiệu. Không phải Trần Minh không muốn nhiều lời. Mà là hắn tư duy đã càng ngày càng thông thả, không có biện pháp cùng Tần Phong cãi lại. Huống chi, giết Tần Phong, mới là lựa chọn tốt nhất. Này vốn chính là hắn ý tưởng. Vâng! Một chân đạp trên mặt đất, vào ra một cái hô to. Trần Minh giống như đạn pháo giống nhau, hướng Tần Phong vọt lại đây. Lang chảo hình thành lưới dao. Tần Phong đông nhiên rút ra thanh vương đao. Đang đang đang! Thanh vương đao cùng Trần Minh biến hóa lang chảo va chạm. Hai người điên cuồng va chạm. Giao phong làm người hoa cả mắt, thậm chí thấy không rõ cụ thể động tác. Vây xem Chu Hạo ba người, chỉ có thấy từng đạo tàn ảnh ở va chạm. Quá nhanh. Mắt thường hoàn toàn vô pháp bắt giữ. Chỉ là hai người lại một lần tách ra, lần này, Trần Minh lại không có tiến công. Trần Minh nâng lên chính mình lang chảo, kia móng vuốt thượng có loang lổ vết máu. Không chỉ như thế, một cái móng tay cư nhiên từ móng vuốt thượng bóc ra. Trần Minh trong mắt mang theo không thể tưởng tượng. Đây là Trần Minh vũ khí, Trần Minh tự nhiên biết, này móng tay có bao nhiêu sắc bén, cỡ nào cường. Chính là hiện tại, lại đều bị chặt đứt. Sắc bén giống như thanh vương đao, liền tính là thú vương móng tay, cũng có thể chém đứt. Huống chi, Trần Minh nói hắn dung hợp thú vương gen, rốt cuộc không phải chân chính thú vương. Ép đoạn vương giả sinh vật đích xác lợi hại, áo đen huyết tinh giả, vương giả kỵ sĩ, cương tí phồn thực nhện mẹ vương. Cái nào cũng không dùng kinh thường. Chính là hiện giờ Tần Phong, cũng không phải ngay lúc đó Tần Phong. Hiện tại Tần Phong, thân thể, ý thức lực sôi nổi tới F6 đoạn, ngang nhau thú vương cấp bậc, nội lực hồn hậu, là F đoạn đỉnh 4 lần, thậm chí không thể so giống nhau E đoạn năng lực giả nhược. Trần Minh đắc ý, hắn kiêu ngạo, giờ khác này đều trở thành chê cười. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong thanh vương đao thượng, tức khắc phun ra nuốt vào ra thật lớn ngọn lửa. Ngọn lửa bao phủ Trần Minh. Chạm. Thần Phong nằm ngang một đao, chạm ở Trần Minh trên vai. Phúc. Một đao chém xuống, Trần Minh một cánh tay nháy mắt bốc ra, miệng vết thương không có toát ra máu tươi, tất cả đều bị nướng chín giống nhau. Ngao! Trần Minh phát ra một tiếng phi người kêu thảm thiết. Lại chạm! Tần Phong lại lần nữa huy động một đao, chém giết Trần Minh mặt khác một cánh tay. Trần Minh màu đen đồng tử dần dần biến trở về huyết tinh chi sắc, bên trong xuất hiện một tia khủng bố cùng không dám tin tưởng. Trần Minh không phải không nghĩ tránh né, mà là bởi vì Tần Phong tốc độ quá nhanh. Chạy! Trần Minh trong đầu, xuất hiện cái này ý niệm. Đáng tiếc hắn căn bản chưa kịp. Tam chạm! Tần Phong thanh vương đao lại lần nữa huy động, nét lúc này đây, thật giống như muốn đem Trần Minh chặn ngang chặt đứt. Trần Minh kêu thảm thiết một tiếng. Hai chân rời đi Trần Minh thân thể, này một đao không có chạm eo, lại là chạm ở đối phương trên đùi. Trần Minh rốt cuộc không có biện pháp đứng thẳng, ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, tứ chi bị chặt đứt, Trần Minh liền giống như một người côn giống nhau, mấp máy thân hình. Đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Máu tươi rốt cuộc phá tan nướng hồ huyết đủ, theo tứ chi chạy xuôi lên, dãy rủa Trần Minh động tác chậm rãi nhỏ, trên mặt màu xám lông tóc sôi nổi rụt trở về, lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Màu đen hoàn toàn thối lui, đỏ như máu con ngươi cũng dần dần biến thành màu trắng, Trần Minh suy yếu vô cùng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Một đôi màu đen dày xuất hiện ở Trần Minh tầm mắt giữa. Thần Phong ngồi xổm xuống dưới. Thần Phong. Trần Minh nghiến răng nghiến lợi kêu đối phương tên. Trần Minh, ta kỳ thật còn có một cái nghi vấn. Thần Phong nhàn nhạt nói, ngươi vì cái gì như vậy hận ta đâu? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình đáng giận sao? Rõ ràng đều là xuất thân cô nhi viện, ngươi luôn là vận khí tốt một ít, tất cả mọi người thích tìm ngươi, vì sinh hoạt hảo một chút, ta không thể không cùng ngươi làm bằng hữu, nếu không liền sẽ bị những người khác đánh cướp, làm tiền, khi dễ, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn đều xếp hạng ta phía trước, siêu việt ngươi, thành ta tâm ma. Tần Phong trong đầu, hồi tưởng khởi Trần Minh 5 tuổi thời điểm, cha mẹ đột nhiên qua đời tiến vào cô nhi viện, quái gở đến bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện, ghét bỏ mặt khác hài tử dơ. Trưởng thành lúc sau, Trần Minh mỗi tháng đều có thể có trợ cấp kim, bị tên côn đồ đánh cướp, khóc đến không được, là Tần Phong liều chết cùng đối phương đánh một đốn, phải về tiền, lần thứ hai gặp lại thời điểm, nhưng cái đó lưu manh cũng đường vòng đi. Chương 146 rét manh mối. Mà này đó, ở Trần Minh trong mắt, đều là ép dạ cầu toàn sao. Tần Phong vẫn luôn cảm thấy, hắn cùng Trần Minh, thật là quá mệnh giao tình, nguyên lai chỉ là hắn một bên tình nguyện A. Thần Phong trong lòng lại đạm nhiên rất nhiều. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, lúc sau nói, mới là hắn nhất muốn hỏi. Ngươi nếu đã có được như vậy năng lực, vì cái gì còn muốn đi theo Lâm Khải đâu? Trần Minh biết chính mình muốn chết, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu? Ngươi càng muốn biết, ta liền càng không cho ngươi biết. Thần Phong cư nhiên phối hợp gật gật đầu, cũng là... Bất quá có lẽ ngươi nói cho ta, ta còn khả năng tò mò đi thăm dò một chút, người không đều nói, lòng hiếu kỳ hại chết người sao. Trần Minh phi thường không để bụng. Tần Phong tiếp tục nói, ngươi đã có cái kia tổ chức thượng cấp liên lạc phương thức, như vậy có phải hay không đại biểu, hắn phái ngươi lại đây giám thị Lâm phó khu trưởng đâu. Cái kia phòng thí nghiệm bị phá hư, bọn họ cảm thấy là Lâm phó khu trưởng lấy đi thực nghiệm số liệu, hoặc là tài liệu. Trần Minh vốn là tan rã ánh mắt. Trừng lớn một ít, nhìn về phía Tần Phong. Ngươi như thế nào biết? Tần Phong nở nụ cười. Trần Minh hiện tại biểu hiện, đã đại biểu Tần Phong đoán đúng rồi. Bởi vì, cái kia phòng thí nghiệm, là ta diệt A. Tần Phong để sát vào Trần Minh, dùng nội lực bao vây thanh âm, chỉ làm Trần Minh một người nghe được. Trần Minh tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ha! Ha ha! Khu khu khu Trần Minh phun ra một ngụm máu tươi. Trần Minh thật sự không nghĩ tới, kết quả cuối cùng là cái dạng này. Bị Tần Phong chặt đứt chân lúc sau, Trần Minh còn chưa chết tâm, hơn nữa biết những người này bắt người làm thực nghiệm, là vì Lâm Khải. Cho nên Trần Minh tìm tới môn đi, chủ động bị làm thực nghiệm, cường hóa lúc sau, cũng bị thượng tầng phái tới giám thị Lâm Khải, xem đối phương hay không nắm giữ bọn họ thực nghiệm tư liệu, do đó đoạt lại. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Minh ngay từ đầu phương hướng, liền sai rồi. Tiêu diệt phòng thí nghiệm người, cư nhiên không phải Lâm Tăng, mà là Tần Phong. Tần Phong, ta là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, ngươi vì cái gì sẽ biết này đó. Hơn nữa, ngươi vì cái gì muốn tiêu diệt rất phòng thí nghiệm, liền bởi vì chúng ta đối đồng học ra tay sao? Trần Minh nói. Thần Phong lại sẽ không trả lời đối phương. Trọng sinh loại chuyện này, Thần Phong sẽ cả đời lạn ở trong bụng. Cho nên, bởi vì ta đã biết bí mật, ta càng muốn hủy diệt bí mật này, ngươi coi như ta xen vào việc người khác, ngươi thượng tầng là ai? Chẳng lẽ không nghĩ làm ta biết không? Ngươi sẽ đi tìm hắn, giết hắn. Trần Minh cười nhạo một tiếng. Sẽ. Thần Phong chém đinh chặt sắt. Trần Minh cảm thấy, Thần Phong không có nói dối. Trần Minh cũng đột nhiên chờ mong lên. Rất nhiều người đều nói, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Trần Minh lại càng không. Trần Minh phi thường chờ mong, Thần Phong có thể tự tìm tử lộ, tò mò đi thôi, đi tìm hắn thượng tầng đi chịu chết đi. Hắn gọi là Lương Khám. Ta máy truyền tin thượng, còn có hắn liên lạc phương thức. Trần Minh đột nhiên cất tiếng cười to, Thần Phong, ngươi đi tìm hắn, ngươi cũng không thể nuốt lời A.